hắn trước cũng đã hiểu được, khắp ngọn lửa đất chính giữa, trước mắt chỗ hòn này ngọn lửa hang tuyệt đối là địa hoặc năng lượng cực kỳ đậm đà tinh thuần địa phương, nếu không, ban đầu vậy Chu Tức thần hồn cũng không sẽ đem mình Chu Tức trứng ném nhập chỗ hòn này lửa động chính giữa đi ấp trứng. Tốt nhiệt độ kinh khủng, may ta thức tỉnh Chu Tức pháp tướng, nếu không, coi như ta có lửa lực trong người, chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng nơi này nhiệt độ cao đi. Một bên hướng địa hỏa hang phía dưới châm xuống, Vân Tiêu trong lòng không khỏi hàng loạt cảm thấy rung động, hắn có thể cảm giác đến, dưới mắt chỗ hòn này địa hỏa hang nhiệt độ thật sự là quá cao, phỏng đoán toàn bộ thế gian, cũng chỉ có Chu Tức thần thú vậy chờ ngọn lửa tinh linh mới có thể hưởng thụ như vậy nhiệt độ. Dĩ nhiên, thức tỉnh Chu Tức pháp tướng hắn, không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ. Hô hô hô ba. Càng hướng xuống, địa hỏa nhiệt độ thì càng khủng bố, cũng không biết lặn xuống bao lâu thời gian, rốt cuộc, Vân Tiêu trước mắt xuất hiện một mảnh lưu động biển lửa, hắn biết, cái này hẳn chính là cái thế giới này chân chính địa hỏa hạch tâm. Xong hết rồi à, xuống chút nữa, chỉ sợ cũng không phải bây giờ ta có thể chịu đựng. Thấy phía dưới lưu động biển lửa, Vân Tiêu biết, mình không thể tiếp tục xuống phía dưới, bởi vì là coi như hắn thức tỉnh Chu Tức pháp tướng, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể chịu đựng địa hỏa nhiệt độ cao. Chu Tước pháp tướng, ngưng ba. Thân hình ở biển lửa phía trên đứng lơ lửng trên không, hắn tâm tư khẽ động, sau đó, một cái cả người dục hỏa Chu Tước thần điểu chính là ở phía trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành hình, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Đáng tiếc là, mặc dù cái này Chu Tước thần điểu uy thế hết sức khủng bố, nhưng nói tóm lại nhưng là ít đi một phần linh động, nói cho cùng, thực tương cảnh Chu Tước pháp tướng, đơn giản chính là đồ có Chu Tước thần thú chi hình thôi, căn bản không có Chu Tước thần thú hẳn có linh tính. Vân Tiêu biết, chỉ có lên cấp ý tương cảnh, Chu Tước pháp tướng mới có thể chân chính thức tỉnh ý thức, đến lúc đó, Chu Tước pháp tướng mới có thể coi là chân chính Chu Tước thần thú, trở thành hắn mạnh nhất có lực người giúp. Đi. Đến khi Chu Tước pháp tướng ngưng tụ thành hình, Vân Tiêu bỗng dưng tâm tư động một cái, sau đó, Chu Tước pháp tướng chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, chợt hướng phía dưới biển lửa vào xuống. Phốc ba. Một tiếng rên, Chu Tước pháp tướng dường như tiếp chìm vào địa hỏa chính giữa. Hơn nữa đang lưu động địa hỏa chính giữa treo dừng lại, bắt đầu hút thu hồi chung quanh kinh khủng kia địa hỏa lực. Cùng lúc đó, Vân Tiêu liền như vậy lẳng lặng treo trên bầu trời ngồi ở địa hỏa phía trên, cùng biển lửa dưới Chu Tức pháp tướng tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, khống chế Chu Tức pháp tướng đi chiếm đoạt địa hỏa chính giữa lửa lực. Đây cũng là hắn trước nơi đoán được Chu Tức pháp tướng lên cấp phương pháp, ở hắn xem ra, Chu Tức thần thú thành tựu ngọn lửa chúa tể, nhất có thể kích thích nó, dĩ nhiên cũng chỉ có ngọn lửa. Thần thú Chu Tức dục hỏa mà sống. Nói trắng ra liền chính là ngọn lửa hóa thân, chính là ngọn lửa nổi lên, mới ra đời Chu Tức thần thú cái này một đặc thù tồn tại, mà hắn bây giờ để cho Chu Tức pháp tướng trở về ngọn lửa chính giữa, chính là muốn để cho ngọn lửa lần nữa giao phó cho nó linh hồn ý thức, còn như cuối cùng là hay không có thể thành công, cái này hắn cũng không dám bảo đảm. Nói cho cùng, cái này cũng chỉ là hắn đoán được kết luận, bất quá coi như không thể thành công, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất, nhiều nhất chính là lãng phí một ít thời gian thôi. Suy suy suy bốn. Theo Chu Tức pháp tướng tiến vào trong biển lửa, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, khắp địa hỏa đại dương, tựa như đều ở đây một trong nháy mắt trở nên có chút rung chuyển, loại cảm giác đó, giống như là một mảnh nước đọng bị ném nhập một con cá lội vậy. Rất tốt, xem ra ta suy đoán cũng không phải là vô căn cứ suy nghĩ chủ quan, thành hay bại, liền giao cho vận mệnh tới quyết định đi. Cảm nhận được địa xuống biển lửa phản hồi trở về tin tức, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng càng mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1146, ý tương cảnh. Thời gian lưu chuyển, trước mắt bây giờ, dòng dã 7 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. 7 ngày thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn như vậy lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất trên lửa phương, khống chế mình Chu Tức pháp tướng chiếm đoạt chung quanh ngọn lửa lực, đồng thời nho nhỏ cảm ngộ địa hỏa truyền đưa trở lại tin tức phản hồi. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian, hắn có thể cảm nhận được, mình Chu Tức pháp tướng rõ ràng cùng chung quanh ngọn lửa càng ngày càng thân thiết gần. Loại cảm giác đó, giống như là rời nhà đã lâu đứa trẻ về đến nhà, từ từ đạt được người nhà tiếp nạp, lần nữa sáp nhập vào đại gia đình này vậy. Như vậy tình hình, quả thực để cho hắn mừng rỡ không thôi, hắn tin tưởng, chỉ cần để cho Chu Tức pháp tướng một mực cùng chung quanh ngọn lửa lẫn nhau dung hợp tiếp, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn Chu Tức pháp tướng nhất định sẽ thức tỉnh ý thức, trở thành một đầu chân chính thần thú Chu Tước, có thần thú Chu Tước hết thể năng lực. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy buồn bực là... Mình Chu Tức pháp tướng mặc dù đang từ từ trở nên có linh tính, nhưng nếu là dựa theo bực này tốc độ tiến hành tiếp mà nói, hắn muốn lên cấp ý tương cảnh, sợ rằng chí ít cũng phải mấy năm thời gian. Nói cách khác, mặc dù phỏng đoán của hắn là đúng, nhưng trong đó giới hạn tính thật sự là quá lớn quá lớn. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, xem ra, là thời điểm thử nghiệm làm những gì. Cảm nhận được trước mắt bực này tình huống, Vân Tiêu biết, hắn phải nghĩ biện pháp đem quá trình này tăng nhanh mới được, dẫu sao, hắn cũng không muốn ở chỗ này tu luyện mấy năm thời gian, cùng mấy năm sau đó mới đi ra ngoài, sợ rằng bên ngoài đã sớm thời tiết thay đổi. Nói thế nào đi nữa, ta đều là một cái thần sư cường giả, nếu như liền như vậy vấn đề cũng không giải quyết được, vậy ta ha chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thần sư người thủ đoạn. Ngọn lửa thần hồn, đi ra cho ta ba. Chợt cắn răng một cái, hắn lúc này hiển nhiên cũng là liều mạng, tâm tư động một cái bây giờ, nguyên bản ở hắn trong thần phủ ngọn lửa thần hồn, chính là bị hắn dường như tiếp thích bỏ vào thân thể ra. Thần hồn rời thân thể, đây là chỉ có thiên thần sư trở lên thần sư cường giả mới có thể làm được sự việc, bất quá, cho dù là thiên thần sư cấp cường giả khác, cũng căn bản không dám tùy tiện để cho thần hồn rời thân thể. Bởi vì là một khi thần hồn rời thân thể, hơn nữa gặp ngoại giới phá hư mà nói, như vậy thần sư tinh thần lực liền sẽ gặp phải bị thương nặng, đến lúc đó rất khó tiến hành khôi phục, có thể nói tính nguy hiểm cực cao. Bất quá, Vân Tiêu hôm nay có 5 đại thần hồn, coi như là ngọn lửa thần hồn bị tổn thương, hắn ngoài ra tứ đại thần hồn cũng hoàn toàn có thể chống đỡ. Ngoài ra, nơi này chính là thần thú chu tức địa cùng chỗ sâu, hắn ngược lại cũng không tin tưởng có người sẽ chạy đến nơi này công kích hắn thần hồn. Đi ba. Theo ngọn lửa thần hồn rời đi thần phủ, Vân Tiêu ngay sau đó tâm tư động một cái, sau đó, ngọn lửa thần hồn chính là chợt bỏ vào trong biển lửa, hơn nữa dường như tiếp dung nhập vào chu tức pháp tướng chính giữa. Ông 4. Theo ngọn lửa thần hồn cùng chu tức pháp tướng hòa làm một thể, nháy mắt bây giờ, khắp địa xuống biển lửa đều là lập tức sôi trào, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, cái này mảnh đất hạ trong biển lửa, tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này nhiều thật là nhiều không giống như vậy, hơn nữa không bị khống chế bị hắn chu tức pháp tướng hấp dẫn tới. Đây là ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu biết, hắn mong đợi biến hóa thật xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được, theo mình ngọn lửa thần hồn cùng chu tức pháp dung hợp với nhau, địa hạ trong biển lửa ngay tức thì nhiều hơn từng tia phảng phất linh hồn năng lượng giống như vậy, những năng lượng này tựa hồ đã sớm tồn tại ở ngọn lửa chính giữa, chỉ bất quá trước khi chu tức pháp tướng căn bản không cảm giác được, nhưng dưới mắt có hắn ngọn lửa thần hồn tương trợ, những thứ này năng lượng đặc thù liền không chỗ ẩn trốn. Suy suy suy. Trong lúc nói chuyện thời gian, những thứ này năng lượng đặc thù giống như là chim bay về tổ vậy, điên cuồng từ bốn phương tám hướng cuồng trào tới, sau đó từng cái dung nhập vào chu tức pháp tướng chính giữa. Giờ khắc này, Vân Tiêu cảm giác được, chu tức pháp tướng cùng chung quanh ngọn lửa, thật là ngay tức thì liền hợp làm một thể. Rất tốt, cứ như vậy, nguyên bản mấy năm thời gian mới có thể hoàn thành quá trình, muốn đến không bao lâu thì có thể hoàn thành chứ. Ý tương cảnh, ta lập tức có thể lên cấp ý tương cảnh. Sắc mặt vui mừng, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là một lòng một dạ vận chuyển ngọn lửa thần hồn, trợ giúp chu tức pháp dung hợp với nhau khởi địa hỏa chính giữa năng lượng đặc thù tới. Ông ba. Chỉ như vậy, lại qua dòng dã 3 ngày thời gian, khắp địa xuống biển lửa đột nhiên khẽ run lên, chật, địa hỏa chính giữa chu tức pháp tướng chính là bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời một tiếng kinh đề, cùng lúc đó, chu tức pháp tướng nguyên bản trống rông cặp mắt, ngay lập tức bây giờ nhiều hơn hai cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng sáng ngời, đáy mắt chỗ sâu chính là nhúc nhích hừng hực ngọn lửa cháy mạnh. Thành 3. Cảm nhận được chu tức pháp tướng biến hóa, Vân Tiêu cặp mắt cũng là bỗng dưng mở ra, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vầng sáng. Phước 3. Ngay tại lúc này, một đạo hỏa quang hơi trước mắt, đông dưng từ trong biển lửa vạch nước ra, chính là tiến vào ý tương cảnh chu tước pháp tướng. Lệ 3. Chu tước pháp tướng đi tới biển lửa phía trên, lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy hót, sau đó, nó thân hình chính là chấn động mạnh một cái, dường như tiếp từ thật thể trạng thái biến thành một đạo hư ảnh, chợt hướng Vân Tiêu thân thể đụng vào. Phước 3. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc đến Vân Tiêu thân thể, chu tước pháp tướng chính là dường như tiếp dung nhập vào Vân Tiêu trong thân thể, cùng lúc đó, Vân Tiêu cả người kinh mạch cùng với tất cả đại đan điển, chính là một lần nữa bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Ông ba. Khí thế kinh khủng từ Vân Tiêu trên người nhộn nhạo lên, giờ khắc này, hắn rốt cuộc trăm thức can đầu tiến hơn một bước, tiến vào ý tương cảnh cảnh giới. Hô hô hô ba. Theo tu vi tiến hơn một bước, phía dưới biển lửa nhất thời trở nên mãnh liệt vô cùng, sau đó, khổng lồ lửa khả năng tinh chính là hóa thành mấy đạo gió lốc, bị Vân Tiêu chống không kinh mạch và đan điền hút đi lên, sau đó bị hắn cầm lòng quyết luyện hóa, biến thành thuần chánh ngũ hành chân nguyên dung nhập vào toàn thân các nơi. Suy suy suy ba. Mắt thường có thể thấy được, Vân Tiêu lực lượng chính là bắt đầu ổn định leo lên, cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, hắn lực lượng chính là đã hoàn toàn vượt qua thiên vị cảnh trung kỳ cực hạn, hơn nữa chạy thẳng tới thiên vị cảnh hậu kỳ cảnh giới theo gương. Từ thực tương cảnh đến ý tương cảnh, quá trình này nếu so với từ hư tượng cảnh đến thực tương cảnh biến hóa lớn nhiều lắm, ý tương cảnh pháp tướng không những có thể lấy thật thể hình thái tồn tại, còn có thể hóa thành thuần túy ý thức thể dung nhập vào võ giả trong thân thể, hơn nữa đem tự thân lực lượng phản hồi cho võ giả, trợ giúp võ giả thực hiện bản chất tăng lên. Nói trắng ra, Vân Tiêu giờ khắc này thì tương đương với là bị Chu Tức thần thú thử thách một lần, thân thể đồ đựng đâu chỉ lớn mạnh gấp mấy chục lần. Chỉ bất quá, cũng chỉ có Chu Tức pháp tướng như vậy khủng bố pháp tướng mới có thể có như vậy hiệu quả, nếu như đổi thành phổ thông pháp tướng, dĩ nhiên là phải kém sắc quá nhiều quá nhiều. Không có người có thể cảm nhận được Vân Tiêu thời khắc này cảm thụ, có thể nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này Vân Tiêu, nhưng là rốt cuộc có không sợ đại trưởng lao tư cách. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1147, nhân lúc vui vẻ mà về. Trong hang địa hỏa, Vân Tiêu dòng dã cắn nuốt hơn một giờ lửa khả năng tính, lúc này mới sâu kín ngừng lại. Một giờ thời gian, liền liền chính hắn cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu lửa khả năng tính, mà theo cắn nuốt dừng lại, hắn cả người năng lượng ba động, rốt cuộc ổn định ở một người để cho hắn hết sức hài lòng cảnh giới. Ý tương cảnh, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền lên cấp cảnh giới bực này. Cảm thụ mình vào giờ phút này lực lượng kinh khủng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Ở đi đến nơi này hạ cung điện trước, hắn mặc dù cũng có nghĩ tới mình có thể sẽ lên cấp thành công, nhưng giờ phút này mơ ước trở thành sự thật, hắn vẫn là không nhịn được phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Ngoài ra, hắn cũng không nghĩ tới, từ thực tương cảnh đến ý tương cảnh, hắn lực lượng lại có thể sẽ lớn mạnh nhiều như vậy, có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này nếu là lại để cho hắn đối mặt thiên vị cảnh trung kỳ cường giả mà nói, như vậy cho dù là ở không dùng tới khác bất kỳ thủ đoạn dưới tình huống, hắn cũng có thể ung dung đem chiến thắng. Thông khoái, thật là thông khoái, lấy ta bây giờ thực lực bực này mà nói, coi như là vị đại trưởng lão kia tự mình ra tay, ta cũng có thể sung sướng không sợ, chính là không biết, bây giờ ta là hay không có thể chiến thắng đối phương. Từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, đại trưởng lão cũng sớm đã lên cấp đại thiên vị cảnh giới, nghe nói, đại thiên vị cảnh cùng trung thiên vị hoàn toàn bất đồng, vậy chờ cảnh giới đã vượt ra khỏi nào đó cực hạn, đặt tới một cái khác phương diện, còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cây bản không có ai có thể tưởng tượng ra được. Bỏ mặc như thế nào, ta cùng người này giữa chênh lệch đang không ngừng bị thu nhỏ lại, có lẽ không tới bao lâu, ta là có thể trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn đi. Tu vi lên cấp ý tương cảnh, cái này làm cho lòng tự tin của hắn trở nên chưa từng có cường đại lên. Nói thật, vào lúc này hắn thật sự có loại dường như tiếp tìm tới đại trưởng lão, sau đó cùng đối phương đánh một trận xung động. Là thời điểm bắt đầu luyện đan, lần này tu vi lên cấp, ta tinh thần lực lần nữa nước lên thuyền lên, nhưng là đã đạt đến thiên thần sư cực hạn, bây giờ ta coi như là roi mắt toàn bộ thần khuyết cung, hẳn cũng coi là siêu cấp cao thủ chứ. Trong thần phủ, năm đại thần hồn giờ phút này rõ ràng đều có lớn mạnh, nhất là ngọn lửa thần hồn, lần này trợ giúp Chu Tức pháp tướng thức tỉnh ý thức, nhưng là lấy được to lớn tặng lại. Rõ ràng nếu so với những thứ khác thần hồn mạnh thật là nhiều. Lấy hắn hiện nay bực này cường độ tinh thần lực mà nói, bất kể là luyện chế dạng gì đan dược, trên căn bản cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đáng tiếc hắn trên người không có cường đại thần văn thần trận, nếu không, lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, vẹn vẹn là thần sư người thủ đoạn, cũng có thể làm cho trung thiên vị cảnh võ giả tránh lui 90 dặm. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã từ ngọn lửa hang trôi ra, hồi xuống đất trong cung điện. Sau đó không nói hai lời, chính là bắt đầu luyện đan chuẩn bị. Đánh vào ý tương cảnh mục tiêu đã đạt thành, kế tiếp luyện đan mục tiêu, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Vào lúc này, hắn chỉ muốn mau chút đem mình yêu cầu đan dược tất cả đều luyện chế được, sau đó mau chút trở lại trong Thanh Minh Tông, sớm ngày nắm trong tay toàn cục. Tính một chút thời gian, khoảng cách tất cả đại vương triều chuyển vận người mới đến Thanh Minh Tông cuộc sống cũng không coi là quá xa, mà lần này, hắn không hề dự định để cho mình vị kia sư tôn đại nhân lại trở lại vương triều Đại Chu đi. Hắn bỏ mặc Thanh Minh Tông kết quả cho mình sư tôn xuống như thế nào chỉ thị, tóm lại, hắn lần này nhất định phải để cho mình sư tôn ở lại Thanh Minh Tông, hưởng thụ trong Thanh Minh Tông tài nguyên tu luyện, mà không phải là tiếp tục trở lại vương triều Đại Chu vậy chờ địa phương chim không thèm địa, làm một ít ý nghĩa chuyện không lớn tỉnh. Liên từ nơi này Yên Diệt Đan bắt đầu luyện chế đi, lần này có mấy ngàn người hoàn thành Yên Diệt Đan nhiệm vụ, bất quá bọn họ nộp lên luyện tài nhưng là đủ luyện chế mấy chục ngàn mai Yên Diệt Đan. Đối với giống vậy thần sư mà nói, Yên Diệt Đan luyện chế giống vậy tỷ lệ thành công không cao, nhưng đối với thần vũ song tu hắn mà nói, hắn căn bản không biết thất bại cái này hai chữ viết như thế nào. Có thể nói, chỉ cần hắn không muốn thất bại, như vậy thì căn bản không có thể tồn tại thất bại tình huống. Hô ba. Nói chuyện bây giờ, hắn đã bố trí xong ngọn lửa cháy mạnh thần trận, vậy thì bắt đầu mình luyện đan công trình. Mặc dù hắn hiện nay sử dụng vẫn là ngọn lửa cháy mạnh thần trận, nhưng đồng dạng là ngọn lửa cháy mạnh thần trận, hắn bố trí ra thần trận, ngọn lửa nhiệt độ sợ rằng phải so những thứ khác thần sư cao hơn mấy cái cấp bậc. Ngoài ra, nơi này chính là ngọn lửa lực nồng nặc nhất Chu Tước Địa Cung, ở chỗ này luyện đan, vốn là chuyện đỡ tốn nửa công sức, nhưng là có thể tiết kiệm hắn không thiếu khí lực. Không có người ngoài quấy rầy, hắn luyện đan giống như là ăn cơm uống nước vậy đơn giản, thời gian không lâu, thứ nhất lò yên diệt đan chính là mới vừa ra lò, mà chẳng qua là thứ nhất lò đang ăn dược, hắn liền luyện chế được dòng dã mười mấy cái nhiều. Giống vậy phân lượng luyện tài, có luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra mấy viên thuốc, nhưng có luyện đan sư là có thể luyện chế ra mười mấy viên, đây cũng là luyện đan kỹ thuật khác biệt. Hiển nhiên, đang luyện đan kỹ thuật phương diện, trên đời này sợ rằng rất khó tìm ra vượt qua người hắn tồn tại. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu liền như vậy không ngừng tiến hành đan dược luyện chế, thời gian cơ hồ liền nghỉ ngơi đều không từng nghỉ ngơi, rất nhanh, dòng dã nửa tháng thời gian ngay tại hắn điên cuồng luyện đan chính giữa lặng lẽ chạy qua, mà trải qua nửa tháng điên cuồng luyện đan, hắn cuối cùng đem mình cần tất cả đan dược tất cả đều luyện chế xong thành. Giải quyết, lần này thật đúng là quá điên cuồng, bất quá cùng ta đem những đan dược này tất cả đều mang về sau đó, hẳn sẽ có rất nhiều người so ta càng thêm điên cuồng đi. Hoàn thành tất cả đan dược luyện chế, Vân Tiêu đơn giản điều tức một trận, vậy thì đem tất cả mọi thứ đã thu thập xong, chuẩn bị trở lại Thanh Minh Tông. Tính một chút thời gian, lần này đi ra cơ hồ đều phải đến 2 tháng lâu, mà đây chính là một đoạn không ngắn thời gian, 2 tháng. Đảng Lôi Vân hẳn đã tiến vào một cái thong thả phát triển giai đoạn, phỏng đoán vào lúc này sợ là có không ít người đều phải bắt đầu hoài nghi Đảng Lôi Vân trước thả ra ngoài tin tức. Mặc dù Đảng Thất Tinh mọi người gia nhập, khiến cho rất nhiều người cũng đối với Đảng Lôi Vân có một ít cảm giác thuộc về, nhưng nếu là chậm chạp không thấy được hắn cam kết đăng dược, những người này sớm muộn là sẽ xảy ra vấn đề, một điểm này, sợ rằng người bất kỳ cũng lòng biết rõ. Nói không chừng, dưới mắt thì có không thiếu đảng phái đang chuẩn bị xem Đảng Lôi Vân cười nhạo. Thậm chí âm thầm đi phá xấu xa Đảng Lôi Vân an định đoàn kết. Hi hi, lần này, ta muốn cho Đảng Lôi Vân chân chính trở thành một khối thiết bản, ta đây muốn xem, còn có ai có thể nhúc nhích lắc liền thành viên Đảng Lôi Vân tín nhiệm. Thu thập thỏa đáng, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp ra cung điện dưới đất, sau đó ở ngũ hành chi địa thuận tiện khai thác hai tòa phẩm chất tương đối cao mỏ linh tinh mạch, bổ sung mình một chút trên người năng lượng tài nguyên. Lúc này mới chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng chạy trở về. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1148, Đảng Lôi Vân quấn cảnh. Đảng Lôi Vân, trụ sở chính trong Linh Phong. Lúc này, lấy Giang Vô Nhai cầm đầu Đảng Lôi Vân một đám cao tầng, trên căn bản đầy đủ đều tụ tập nơi này, đang khí thế ngất trời địa thảo luận. Chết, không nghĩ tới tất cả đảng phái lớn lần này lại có thể chơi được tận tuyệt như vậy, cái này tỏ rõ chính là muốn cùng chúng ta Đảng Lôi Vân chết à. Đúng vậy. Xem ra tất cả đảng phái lớn đều là cảm nhận được to lớn uy hiếp, không muốn để cho Đảng Lôi Vân tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm. Ta nghe nói Đảng Thiên Vân bên kia làm nhất là ngoan tuyệt, phàm là muốn thối lui ra Đảng Thiên Vân, gia nhập Đảng Lôi Vân, nhất định phải nộp ra khỏi đảng phí, nếu không liền lưu lại một cánh tay, đây quả thực là chết người à. Đâu chỉ những thứ này. Ta còn nghe nói, Đảng Thiên Vân nội bộ đã bắt đầu thả ra tin tức, phàm là trước từ Đảng Thiên Vân thoát khỏi người, nhất định phải ở một tháng bên trong trở về. Nếu không chính là cùng Đảng Thiên Vân là địch, sau này thấy, nhất luật phế trừ tu vi, cái này thời gian mấy ngày, đã có thật là nhiều người âm thầm thoát khỏi Đảng Lôi Vân, trở lại Đảng Thiên Vân ngay giữa. Những thứ khác đảng phái tình huống cũng không sai biệt lắm, ra khỏi đảng phi đã là hiện tượng phổ biến, chủ yếu nhất vẫn là võ lực uy hiếp, ta xem tiếp tục như vậy nữa mà nói, trước từ tất cả đảng phái lớn thoát khỏi, hơn nữa gia nhập Đảng Lôi Vân, sớm muộn sợ là đều phải trở về nữa. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng tổng chưa đến nỗi noi theo Đảng Thiên Vân, lập được một cái ai muốn thoát khỏi nhất định phải lưu lại một cái cánh tay quy củ chứ. Đó là đương nhiên không thể, chúng ta nếu là làm như vậy, nhất định chính là tự đào mộ. Từng cái Đảng Lôi Vân cao tầng tất cả đều là mặt mày ủ hê, chán ở giữa đều là một mảnh vẻ dầu dị. Trải qua hơn một tháng điên cuồng phát triển sau đó, Đảng Lôi Vân bắt đầu tiến vào một cái tương đối bằng phẳng giai đoạn, có thể để cho tất cả mọi người chuẩn bị không kịp là, trước đây không lâu. Tất cả đảng phái lớn lại có thể rối rít ra tay, lập ra thật là nhiều ra khỏi đảng điều khoản. Như vậy thứ nhất, cho dù là đã gia nhập vào Đảng Lôi Vân người, dưới mắt cũng là người người tự nguy, hoang mang mà không có thể cả ngày. Mặc dù Đảng Lôi Vân cao tầng đã hết sức đi trấn an, nhưng không chịu được tất cả đảng phái lớn ra khỏi đảng trừng phạt thật sự là quá nghiêm khắc liền một ít. Giống như Đảng Thiên Vân, bọn họ trên căn bản chính là rõ ràng muốn cùng Đảng Lôi Vân đối nghịch, không có chút nào chỗ trống. Chư vị, mọi người an tâm một chút chớ nóng. Ngay tại lúc này, ngồi ở vào tay Giang Vô Nhai đột nhiên khoát tay một cái, tỏ ý mọi người tạm thời dừng lại đàm luận, đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Dưới mắt đảng chủ đại nhân không có ở đây trong đảng, chúng ta những người này nhất định phải gánh nổi trách nhiệm tới, ta biết, dưới mắt đảng Lôi Vân đang đối mặt với to lớn khó khăn, bất quá đây cũng chính là khảo nghiệm bọn ta lúc này bỏ mặc như thế nào, chúng ta nhất định không thể rối loạn trận cước, để cho tất cả đảng phái lớn chê cười. Mắt thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Giang Vô Nhai hơi chần chờ, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói. Thành Cửu Vân Tiêu bổ nhiệm đảng Lôi Vân tạm thời người phụ trách, Giang Vô Nhai mặc dù trong lòng cũng rất nóng nảy, nhưng hắn nhưng là không thể cùng những người khác lớn như nhau tứ than phiền, dẫu sao, nếu như liền hắn cũng mất đi lòng tin cùng kiên nhẫn, như vậy đảng Lôi Vân chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Giang Sư Huynh nói có lý, dưới mắt tất cả đảng phái lớn thật ra thì đều hy vọng chúng ta những người này trước loạn, như vậy, bọn họ liền có thể nhân cơ hội tắc quái, cho nên, chúng ta những người này nhất định không thể loạn. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Ngạn Vô Thanh chân mày cũng là thư triển ra, hết sức tán đồng nói, thật ra thì dưới mắt lớn nhất vấn đề, chính là đảng chủ đại nhân chậm chạp không về, nếu như đảng chủ đại nhân có thể mang đan dược trở về, như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều nên nhận nhi giải, cho nên, mọi người dưới mắt vẫn là phải lấy này là hài hước, tận lực ổn định những cái kia dục dịch người. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, tất cả đảng phái lớn đột nhiên phát lực, chẳng qua là đảng Lôi Vân đối mặt khó khăn nhân tố bên ngoài, mà Vân Tiêu cam kết đan dược chậm chạp chưa tới mức, mới là đưa tới nguy cơ nhân tố bên trong. Đảng chủ đại nhân làm sao có thể nhanh như vậy thì trở lại. Hắn lần này mang luyện tài đi thần khuyết cung đổi lấy thần đan diệu dược, phỏng đoán còn phải chờ đợi thần khuyết cung cao thủ trợ giúp luyện đan. Ta thật lo lắng, không đợi đảng chủ đại nhân trở lại, trước những cái kia gia nhập vào người, đều phải chịu không nổi rời đi. Đúng vậy, đan dược cám dỗ mặc dù lớn, có thể tất cả đảng phái lớn các biện pháp trừng phạt cũng không nhỏ. Nếu như có thể bắt được đan dược còn dễ nói, có thể dưới mắt vấn đề là không lấy được à. Lòng của mọi người bên trong đều biết, bọn họ lần này gặp phải vấn đề là bên trong buồn thêm bên ngoài mắc cũng không cần nói, vậy căn bản chính là bọn họ không có biện pháp ảnh hưởng đến, mà bên trong buồn lại chẳng biết lúc nào mới có thể giải quyết. Cái này, nghe được mọi người một lần nữa bắt đầu vô giải thảo luận, Giang Vô Nhai không kiềm được nhếch mép một cái, nhưng là giống vậy có chút không biết làm sao cảm giác. Trên thực tế, hắn mặc dù ngoài mặt hết sức chấn định, thật ra thì, hắn trong lòng so với ai khác đều cấp. Vân Tiêu đem thật tốt hình thế đảng Lôi Vân giao cho hắn tới xử lý, nếu như cùng Vân Tiêu sau khi trở về, đảng Lôi Vân người đều đi xong hết rồi, hắn đến lúc đó thì như thế nào hướng Vân Tiêu giao phó. Ha ha, mọi người đều ở đây à ba. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ cửa đại điện nơi miệng truyền tới, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như tiếng nổ vậy vang khắp ở tất cả mọi người bên tai. Đem tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều hấp dẫn tới. Đến khi theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, Vân Tiêu thân hình, chẳng biết lúc nào đã tới trong đại điện, đang ung dung hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Đảng chủ đại nhân, ba. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó theo bản năng rủi mắt một cái, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Làm sao? Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, mọi người tất cả đều không nhận ra ta sao? Khoảng mấy bước tới đến trong đại điện, Vân Tiêu ánh mắt ở tất cả mọi người trên người từng cái quét qua, lúc này mới tiếp tục cười nói. Đảng chủ đại nhân. Thật sự là đảng chủ đại nhân trở về. Ha ha ha, đảng chủ đại nhân, ngươi có thể coi như là trở về, chúng ta chờ ngươi chờ thật là khổ hạ. Đảng chủ đại nhân, đảng Lôi Vân xảy ra chuyện lớn. Đến khi xác định người trước mắt thật sự là Vân Tiêu, tất cả mọi người đều là dị thường hưng phấn, nói chuyện bây giờ, một đám người chính là rối rít rời chỗ ngồi. Nhiệt tình hướng Vân Tiêu xít tới gần, ngươi một lời ta một lời nói. Tốt lắm, mọi người an tâm một chút chớ nóng, các ngươi trước nói tình huống, ta đều đã nghe được. Nghe được mọi người hướng về phía mình díu ra díu dít giảng giải tình huống, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía mọi người khoát tay áo nói. Hắn thật xa cũng đã nghe được những người này đàm luận, đối với đảng Lôi Vân dưới mắt đối mặt tình huống, hắn đã rõ ràng, bất quá nói thật, những thứ này đối với hắn mà nói, thật vẫn coi là không thể vấn đề gì. Cũng hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước. Chư vị, lên tinh thần, chúng ta phải tiếp tục làm một trận lớn. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1149, thế không thể đỡ. Trải qua gần một tháng thời gian điên cuồng thu người sau đó, đảng Lôi Vân gần đây có thể nói là trở thành đối tượng đả kích. Tất cả đảng phái lớn người đầy đủ đều biết, nếu để cho đảng Lôi Vân một mực như vậy phát triển tiếp, như vậy bọn họ thì thật không có lan lộn, có lẽ không tới mấy năm thời gian. Bọn họ đảng phái liền một nửa thành viên cũng đừng nghĩ còn lại. Cho nên, bất kể là đảng Thiên Vân cũng tốt, vẫn là khác tất cả đảng phái lớn cũng được, cơ hồ tất cả đều trang bị thêm liền một loạt ra khỏi đảng trừng phạt. Tạm thời bây giờ, những cái kia trước gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa người, cơ hồ có 1/3 đều lựa chọn trở lại hóa ra đảng phái. Làm thế nào làm thế nào? ta đem mình tất cả của cải tất cả đều cống hiến cho đảng Lôi Vân, dưới mắt chẳng những không có thể bắt được Yên Diệt Đan, lại còn bị đảng Thiên Vân đuổi giết, đây thật là muốn mạng dạ à. Ta cũng không so ngươi tốt hơn chỗ nào, mới vừa có bạn nói cho ta, đảng Vương Triều bên kia giống vậy ở noi theo đảng Thiên Vân, hơn nữa thủ đoạn chỉ có hơn chớ không kém, xem ra ta nhất định phải hồi đảng Vương Triều liền à. Trở về ngược lại là có thể cứ như vậy trở về, ta thật sự là không cam lòng kia, ta năm nay tuổi cũng đã cao, nếu như không lấy được Yên Diệt Đan, đời này cũng không hy vọng lên cấp phá kiếp cảnh, trở về vừa có thể như thế nào. Lời tuy như vậy, nhưng ít nhất có thể bảo đảm bình an vui mừng. Triệu huynh, Lý huynh, hai người các ngươi ở nơi đó lẩm bẩm cái gì chứ? Chạy chạy chạy, nhanh lên cùng ta đi, chúng ta đan dược đến. Đảng Lôi Vân một tòa lương đỉnh chính giữa, hai cái tuổi tác khá lớn người đàn ông trung niên đang buồn bực vừa nói chuyện, mà ngay lúc này, một cái cùng bọn họ tuổi tác sấp xỉ chàng trai hấp tấp chạy tới, hướng về phía hai người chính là một trận quát mắng nói. Cái gì? Trương huynh, ngươi nói gì? Ha ha ha, hai người các ngươi còn không biết sao. Đảng chủ đại nhân trở về, chúng ta Yên Diệt Đan đến hàng, Trình Tử Nhạc sư huynh vào lúc này ngay tại đỉnh Tĩnh Tâm Đỉnh, làm trước nộp lên linh thảo mọi người phân phát đan dược đâu. Lại có loại chuyện này. Ha ha ha, Yên Diệt Đan, ta Yên Diệt Đan, đi hắn chết đảng Thiên Vân, bố thì phải ở đảng Lôi Vân, ta đây muốn xem các ngươi một chút có thể không biết làm thế nào ta. Chạy chạy chạy, đừng nói nhiều như vậy, đi lấy đan dược, ta muốn lên cấp phá kiếp cảnh. Tình huống tương tự, đang toàn bộ đảng Lôi Vân thật nhiều phương diễn ra, ở chỗ này trước, thật là nhiều mới gia nhập thành viên đều ở đây quấn quýt có phải hay không phải trở về hóa ra đảng phái đi, mà khi nghe nói đảng Lôi Vân bắt đầu thực hiện cam kết, thật là mọi người phân phát đan dược lúc đó, những cái kia nguyên vốn còn có chút do dự người, nhưng là lại cũng không có bất kỳ quấn quýt. Đối với bọn họ những người này mà nói, thật ra thì coi trọng nhất chính là đánh vào cảnh giới cao hơn, dẫu sao, bọn họ 5 tháng tu luyện cũng không ngắn, nếu như không có đan dược phụ trợ, sợ rằng rất khó lên cấp cảnh giới cao hơn. Dưới mắt nếu đảng Lôi Vân có thể cho bọn họ cung cấp như vậy cơ hội, như vậy thì coi như là bị nguyên lai đảng phái một chút uy hiếp vừa có thể như thế nào. Chẳng qua sau này ra cửa lúc cẩn thận một chút, thêm nữa nói, nếu là bọn họ có thể ở đan dược dưới sự giúp đỡ thực lực đại tiến mà nói, dường như thì cũng không cần sợ bị người uy hiếp. Rất nhanh, đảng chủ đảng Lôi Vân trở về, cũng là thành viên đảng Lôi Vân phân phát thần đàn tin tức chính là ở trong Thanh Minh Tông truyền ra tới, làm thật là nhiều người cũng chính mắt thấy Yên Diệt Đan, ngưng tâm đan, thậm chí là phá kiếp đan lúc đó, đảng Lôi Vân mới vừa giảm bớt thanh thế, cơ hồ ngay tức thì liền lại bị mang cao lên. Mà cơ hồ là cùng trong chốc lát, đảng Lôi Vân lần nữa đối bên ngoài phát biểu tuyên bố, bất kỳ gia nhập đảng Lôi Vân thành viên, bất kể là già dặn nhân viên vẫn là thành viên mới, đều là đảng Lôi Vân một số. Nếu như có người dám can đảm vô cớ đối với đảng Lôi Vân người xuất thủ, đảng Lôi Vân cao tầng sẽ thời gian đầu tiên ra mặt, phế bỏ đối phương tu vi, dù là xuất thủ là tất cả đảng phái lớn đảng chủ cũng giống vậy. Đối với đảng Lôi Vân như vậy tuyên bố, mọi người căn bản không có bất kỳ hoài nghi, dẫu sao, đảng Lôi Vân đã làm đại sự kiện nhưng mà không ít, vẹn vẹn là đảng chủ đảng Lôi Vân trước sau phế bỏ đảng Thiên Vân đường chủ và đảng Thất Tinh đường chủ chuyện, cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó cái đầu tiên tuyên bố sau đó, đảng Lôi Vân lần nữa đối bên ngoài tuyên bố, bất kỳ đảng phái người, chỉ cần là muốn gia nhập đảng Lôi Vân, có thể ghi danh trước gia nhập, sau đó do đảng Lôi Vân đi trợ giúp bọn họ thoát khỏi hóa ra đảng phái. Nói cách khác, tất cả đảng phái lớn lập ra khỏi đảng trừng phạt, ngay tức thì trở nên không có chút ý nghĩa nào đứng lên. Quy củ đều là người định, còn như ai quy củ mới là thật quy củ, vậy sẽ phải xem quả đấm của người nào lớn hơn. Có thể tưởng tượng. Làm Vân Tiêu cầm chuỗi dài danh sách đến tất cả đảng phái lớn đi thay mặt làm thủ tục lúc đó, thì có ai dám cùng hắn đi tìm muốn cái gì ra khỏi đảng phí. Tạm thời bây giờ, đảng Lôi Vân phụ trách thu nhận người mới Linh Phong lần nữa trở nên đầy áp cả người, những cái kia vẫn luôn ở trông chờ tất cả đảng phái lớn người, lúc này đầy đủ đều rối rít hành động, rất sợ mình đi trễ đổi không tới cái này đợt thứ nhất thần đan. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngay tại nhiều thần đan phân phát xuống sau đó, đảng Lôi Vân từng ngọn Linh Phong trên. Một cái lại một cái phá kiếp cảnh cường giả không ngừng sản sinh ra tới, còn có rất nhiều người bằng vào ngưng tâm đan lên cấp tâm kiếp cảnh, thậm chí, nhưng là dường như tiếp ở đảng Lôi Vân trong khe núi độ khởi thiên kiếp tới. Nháy mắt bây giờ, toàn bộ đảng Lôi Vân gần 200 tòa linh phong, thật là trở nên phi thường náo nhiệt, mà theo rất nhiều bó lớn phá kiếp cảnh cường giả, tâm kiếp cảnh cường giả, thậm chí là thiên kiếp cảnh cường giả ra đời, đảng Lôi Vân căn bản lại cũng không cần phải làm gì tuyên truyền, tất cả đảng phái lớn người liền mình điên cuồng lên. Đảng Lôi Vân cao tầng đã buông lời, chỉ cần có thể cầm ra đầy đủ luyện tài, như vậy thì có thể đổi lấy đến mong muốn thần đan, hơn nữa không đơn thuần là Yên Diệt Đan, Ngưng Tâm Đan cùng Phá Kiếp Đan, coi như là khác chân quý đan dược cũng có thể, ví dụ như thần hành đan, nhục cốt đan, thậm chí là đại hoàn đan. Dĩ nhiên, hết thảy tiền đề, phải là thành viên đảng Lôi Vân, nếu như là đảng phái khác thành viên, coi như là có nhiều hơn nữa linh thảo, cũng tuyệt đối không thể nào đổi lấy đến dù là một viên đan dược, cho nên, muốn có được đan dược, chỉ có thể là gia nhập đảng Lôi Vân. Còn như phải chăng sẽ có vài người từ trong đầu cơ trục lợi, đảng Lôi Vân cao tầng cũng tiến hành phòng ngừa. Một khi phát hiện có người từ trong mưu lợi mà nói, đến lúc đó chẳng những muốn đuổi ra khỏi đảng Lôi Vân, còn muốn phạt không tất cả phi tránh quy được. Cứ như vậy, những cái kia muốn động ai tâm tư người, tất nhiên cũng biết nghiêm túc cân nhắc một phen. Rất rõ ràng, đảng Lôi Vân chính là muốn nói cho tất cả đảng phái, bọn họ chính là muốn khiêu chiến tất cả đảng phái uy tín, thậm chí rõ ràng chính là muốn nghiền ép tất cả đảng phái. Nếu như cái nào dám lời không phục, mọi người liền trực tiếp thuộc hạ gặp chiêu thật. Dù sao dưới mắt đảng Lôi Vân đã hết sức mạnh mẽ, trừ hạng trước hai người đảng phái ra, còn thật không có cái nào đảng phái có thể uy hiếp đạt được bọn họ. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1150, hai đại đảng chủ. Mấy ngày nay Thanh Minh Tông nhất định chính là trước đó chưa từng có náo nhiệt, theo đảng Lôi Vân nhóm lớn đệ tử ở thần đan dưới sự giúp đỡ rối rít lên cấp, lại cũng không có người bất kỳ có thể ngăn trở mọi người gia nhập đảng Lôi Vân quyết tâm. Vào lúc này, toàn bộ Thanh Minh Tông tất cả đệ tử đều đã biết, đảng chủ đảng Lôi Vân đứng sau lưng Thần Khuyết Cung siêu cấp thần sư cường giả, chỉ cần bọn họ gia nhập đảng Lôi Vân, như vậy thì có hy vọng đạt được các loại các dạng bảo bối thần đan, từ đó đem mình tu vi nhanh chóng tăng lên, trở thành cường giả chân chính. Sự thật thắng hết thảy, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đảng Lôi Vân chính giữa sinh ra phá kiếp cảnh cường giả, nghe nói chừng không dưới hơn 3 người, tâm kiếp cảnh cao thủ cũng nhiều hơn ngàn người, thậm chí còn có trên 100 người thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành thiên kiếp cảnh cường giả. Như vậy tình hình, thật là làm cho cả Thanh Minh Tông tất cả đệ tử cũng trở nên điên cuồng lên. Lúc này, coi như tất cả đảng phái lớn cây đao gác ở một số người trên cổ, sợ cũng rất khó bỏ đi những người này gia nhập đảng Lôi Vân ý niệm. Không thể không nói, Vân Tiêu cùng hắn đảng Lôi Vân, đang là Thanh Minh Tông khai sáng một cái mới tinh lịch sử. Nơi này là Thanh Minh Tông chỗ sâu một tòa mây mù vòng cao lớn linh phong, cả tòa linh phong linh khí hỗn loạn, coi như là một ít trưởng lão linh phong, cũng chưa chắc có thể so với nơi này. Giờ phút này, ở nơi này tòa linh phong đỉnh trên, hai người đàn ông trẻ ngồi ở một nơi tiểu đỉnh chính giữa, đang nhàn nhã hạ cờ. Một trận không gặp, Liêu huynh tài đánh cờ quả thật là gặp trưởng, xem ra hôm nay ván này, sợ là rất khó phân ra thắng bại à. Cuộc cờ hơn nửa ngươi, Triệu Tử Kính khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tràn đầy khen ngợi hướng về phía đối diện Liêu Thiên Trắng nói. Ha ha ha, vì có thể cùng Triệu huynh đánh cờ, ta nhưng mà đem đảng vấn thiên chính giữa kỳ đạo cao thủ tất cả đều thỉnh giáo lần, Triệu huynh muốn thắng ta. Sợ là không thể nào giống như trước dễ dàng như vậy chính là. Nghe được Triệu Tử Kính nói như vậy, Liêu Thiên Tráng không kiềm được cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đắc ý ở chỗ này trước, hắn cùng đối diện Triệu Tử Kính đánh cờ, cơ bản còn không có thắng lúc này nhưng trải qua một phen khổ luyện, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng thắng. Liêu huynh quả nhiên nghị lực phi phàm, xem ra đảng Vấn Thiên ở Liêu huynh kinh doanh dưới, rất nhanh là có thể vượt qua trời ạ tử đảng. Nghe được Liêu Thiên Tráng trả lời, Triệu Tử Kính đáy mắt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ kính nể, sau đó chính là mặt đầy chân thành nói. Đáng tiếc là, mặc dù hắn nói chân thành, có thể người sáng suốt sợ là cũng nghe được, hắn cái này đơn giản chính là khiêm tốn nói như vậy thôi. Chắc chắc, Triệu huynh cũng không muốn lấy cười ta, người nào không biết, đảng Thiên Tử chính là Thanh Minh Tông sớm nhất đảng phái, cũng là thực lực và nội tình mạnh nhất đảng phái. Đảng Vấn Thiên mặc dù những năm này phát triển không chậm, nhưng cùng đảng Thiên Tử so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Khoe miệng kêu một cái. Liêu Thiên Tráng ngược lại là rất tự biết mình, căn bản không ở trên đối phương trùng vào. Nhắc tới, Thanh Minh Tông thế hệ trước người đều biết, đảng Thiên Tử thành tựu Thanh Minh Tông sớm nhất xuất hiện đảng phái thế lực, trong đó tụ tập Thanh Minh Tông 18-78 thiên tài siêu cấp, hơn nữa nội tình cũng không phải chuyện đùa, bất kỳ một người nào đảng phái, cũng không thể ở trong lực lượng vượt qua đảng Thiên Tử. Còn như đảng Vấn Thiên, đây chính là Thanh Minh Tông cao tầng vì ngăn được đảng Thiên Tử, đặc biệt nâng đỡ lên một cái đảng phái lớn, mà trải qua vô số năm phát triển. Đảng Vấn Thiên thực lực mặc dù chưa chắc có thể đuổi kịp đảng Thiên Tử, nhưng cũng là đảng Thiên Tử không thể không kiêng kỵ tồn tại. Cho đến ngày nay, đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên bây giờ cũng coi là có vi diệu thăng bằng, Thanh Minh Tông cao tầng mục đích, nhắc tới cũng coi như là đã tới. Hê hê, đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên lẫn nhau tranh đấu, nói cho cùng nhưng cũng không biết tiện nghi người ngoài, không quá ta nghe nói dưới mắt Thanh Minh Tông đột nhiên nô ra một cái gì đảng Lôi Vân, phát triển tình thế nghe nói còn thật tấn mãnh. Không biết Liêu huynh có thể có nghe đồn. Ha ha ha, đương nhiên là nghe nói, thực không dám giấu giếm, ta gần đây nhận được hết mấy đường thượng đế báo cáo, liền ta đảng Vấn Thiên không thiếu thành viên cũng âm thầm thoát khỏi đảng phái, chạy đi vậy cái gì đảng Lôi Vân, muốn đến Triệu huynh đảng Thiên Tử chắc không thiếu bực này tình huống chứ. Nghe được Triệu Tử Kính nói tới đảng Lôi Vân, Liêu Thiên Tráng không kiềm được mí mắt khều một cái, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Triệu Tử Kính hôm nay tới làm khách, hiển nhiên không phải đến tìm hắn đánh cờ, nói cho cùng, đảng Lôi Vân chuyện mới là đối phương chuyến này mục đích chủ yếu. Người sáng mắt không nói bóng gió, ta đảng Thiên Tử gần đây xác thực cũng có một ít người chạy đi vậy đảng Lôi Vân, bất quá đều là một ít tuổi tác tương đối lớn, lên cấp cơ bản vô vọng người, nếu như bọn họ có thể ở đảng Lôi Vân có đột phá, nói đến ngược lại cũng là một chuyện tốt. Khoe miệng khều một cái, Triệu Tử Kính hơi làm nghĩ ngợi, chính là mặt đầy bình tĩnh trả lời. Chuyện tốt. Ta không thấy như vậy nơi nào tốt lắm. Nghe vậy, Liêu Thiên Tráng không khỏi nhíu lông mày, mặt đầy cười nhạo hướng về phía Triệu Tử Kính nói. Hắn theo như đối phương đánh nhiều năm như vậy qua lại nơi nào sẽ không biết Triệu Tử Kính là người. Hắn tin tưởng, đối phương là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đảng Thiên Tử thành viên thoát khỏi đảng Thiên Tử, chạy đi gia nhập cái gì đảng Lôi Vân, dù là đối phương nói xinh đẹp nữa, nội tâm chính giữa sợ rằng đều là tràn đầy dữ tợn. Xem ra cái gì cũng không gạt được Liêu Hình. Nghe được Liêu Thiên Tráng nói như vậy, Triệu Tử Kính cặp mắt nhất thời hơi híp, ngược lại cũng sẽ không che giấu cái gì. Bỏ mặc nói thế nào, cái này đảng Lôi Vân đều xác thực đáng giá chúng ta đi chú ý, cái đó đảng Lôi Vân đảng chủ nếu cùng Thần Khuyết Cung thần sư có giao tình, chỉ này một chút, đối với ngươi ta mà nói chính là một cái uy hiếp không nhỏ. Đảng phái khác như thế nào đi nữa dày vò, hắn nhưng là cũng sẽ không để ở trong lòng, có thể đảng Lôi Vân lại có thể cùng Thần Khuyết Cung liên hệ quan hệ, cái này thì để cho người không thể không đề phòng. Phải biết, coi như là hắn đảng Thiên Tử, cũng căn bản trèo không lên Thần Khuyết Cung cây kia cao chi, càng không thể nào cầm ra nhiều như vậy thần đan rượu dược tới phân cho trong đảng thành viên. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi đốt. Nét Triệu huynh nói thật phải, cái này đảng Lôi Vân quả thực không cho khinh thường, nhất là liền đảng Thất Tinh đều bị cái này đảng Lôi Vân qua phần, mà đảng Thất Tinh sau lưng vị kia lại không phản ứng chút nào, cái này cũng đủ nói rõ vấn đề. Sắc mặt hơi căng, Liêu Thiên Tráng hơi làm trầm âm, sau đó giọng hơi có vẻ ngưng trọng nói. Đảng Thất Tinh đứng sau lưng người nào, bọn họ dĩ nhiên lòng biết rõ, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới là, lần này đảng Thất Tinh ăn lớn như vậy thua thiệt, vị kia lại có thể cũng là thờ ơ, trong này rốt cuộc có như thế nào ẩn tình, thật đúng là để cho bọn họ rất hiếu kỳ. Triệu huynh nói thế nào? Ta ngươi hai người, ai đi gõ một cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân. Cũng không thể để cho hắn một mực như vậy dày vò đi xuống đi. Cũng phải tự nhiên, nếu để cho hắn một mực như vậy dày vò đi xuống. Nói không chừng kia ngây thơ muốn cười đến ta người trên đầu. Khoe miệng kêu một cái, Triệu Tử Kính đáy mắt không khỏi ánh sáng trước mắt, ta xem vẫn là chúng ta hai người cùng đi chứ, thằng nhóc kia trên người nếu có nhiều như vậy bảo bối thần đan, nói không thể chúng ta có thể cùng hắn mua một ít, thậm chí lâu dài cùng hắn hợp tác, ta tin tưởng, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt chúng ta chính là. Ha ha ha, lời ấy có lý, cùng ván này kết thúc, chúng ta đi ngay vậy đảng Lôi Vân đi một lần tốt lắm. Nghe được Triệu Tử Kính đề nghị, Liêu Thiên Tráng nhất thời cười dài một tiếng, nhưng là trực tiếp đáp ứng. Hắn rất rõ ràng đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá cái này cũng không cái gì. Trên thực tế, hắn thật ra thì cũng giống như nhau ý tưởng, nếu như không phải là đối phương tới trước một bước, nói không chừng hắn đi ngay tìm đối phương. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1151, có khách tới chơi. Màn đêm buông xuống, náo nhiệt cả ngày Thanh Minh Tông, rốt cuộc từ từ khôi phục yên lặng, chẳng qua là, cùng đảng phái khác bất đồng chính là, đảng Lôi Vân từng ngọn linh phong như cũ bầu không khí bốc lửa, bởi vì là thỉnh thoảng, từng ngọn linh phong phía trên thì sẽ truyền ra một cổ năng lượng ba động, đang là võ giả tu vi lên cấp lúc mới có thể sinh ra năng lượng ba động. Cách mỗi một đoạn thời gian, đảng Lôi Vân luôn sẽ có người tu vi lên cấp, cái này làm cho những cái kia còn không có thể bắt được thần đan linh dược những người khác đầy đủ đều hâm mộ vô cùng, lại làm sao có thể yên lặng đến hạ lòng tới nghỉ ngơi. Đảng Lôi Vân trụ sở chính, Vân Tiêu trong mật thất. Lúc này, Vân Tiêu lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, ở hắn quanh người, một cổ như có như không năng lượng ba động không ngừng ở mật thất dạo dược, khiến cho hắn thân thể đều không khỏi lơ lửng, không nói ra được quỷ dị. Đảng chủ đại nhân ba. Ngay tại lúc này, một người đàn ông trung niên thanh âm từ mật thất ra chuyển tới, thanh âm không lớn, nhưng là vừa đủ có thể làm cho Vân Tiêu nghe gặp, cũng sẽ không quấy rầy đến những người khác. Vào nói chuyện đi. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Vân Tiêu hơi khoát tay chặn lại, dường như tiếp đem cửa mật thất mở ra, sau đó một cái trung niên bộ dáng chàng trai chính là dè dặt đi vào. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Tiến vào mật thất, người đàn ông trung niên không nói hai lời, chính là dẫn đầu hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ, nhất định chính là không nói ra được cung kính. Lô sư huynh không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Thấy người đâu, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tỏ ý đối phương không cần khẩn trương. Đa tạ đảng chủ đại nhân. Vẻ mặt nghiêm, Lô Tử Diên không dám thờ ơ, vội vàng chính là ngồi dậy, chờ đợi Vân Tiêu phân phó. Lần này kêu Lô Sư Huynh tới, là có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, mong rằng Lô Sư Huynh có thể tận tâm tận lực, không nên để cho ta thất vọng, đến lúc đó ta nhất định sẽ trùng trùng có thưởng. Nhìn trước mắt Lô Tử Diên, Vân Tiêu không giấu vết gật đầu một cái, rồi mới hướng đối phương cười nói. Cái này Lô Tử Diên chính là đảng thất tinh phi yến đường đường chủ, bất quá từ bị hắn thu phục tới nay, nhưng là vẫn luôn ngoan ngoan ở đảng Lôi Vân tu luyện, hắn có thể cảm nhận được, người này hẳn tương đối tinh thông thân pháp kỹ thuật, hắn kế tiếp nhiệm vụ, vừa vặn do đối phương người như vậy đi hoàn thành. Đảng chủ đại nhân có nhiệm vụ gì xin cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, không chịu đảng chủ đại nhân kỳ vọng. Nghe được Vân Tiêu có nhiệm vụ phân phối cho mình, Lô Tử Diên không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là bụng mừng rỡ. Hắn gặp qua Vân Tiêu rộng rãi ra tay, biết rõ là Vân Tiêu thi hành nhiệm vụ có thể có được khả quan khen thưởng, cho nên, cho tới nay, hắn đều rất hy vọng Vân Tiêu có thể cho hắn phân phối chút nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mơ ước thành sự thật. Rất tốt, cùng đêm khuya lúc đó, ngươi đi một chuyến đảng vương triều chân võ đường, đi nơi đó tìm một cái gọi là Long Huyền người, sau đó chính miệng nói cho hắn, liền nói một vị Vân sư đệ mời hắn cùng mấy vị khác sư huynh sư tỷ tới đảng Lôi Vân cùng chung tu luyện, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tới, tương lai tiếp tục cùng nhau mạo hiểm. Cho đến ngày nay, hắn thực lực đã hết sức mạnh mẽ, mặc dù còn không có đạt tới thiên vị cảnh, nhưng bây giờ hắn, nhưng cũng đủ để bảo vệ Long Huyền đám người chu toàn. Nhắc tới, hắn thật ra thì rất sớm vừa muốn đem Long Huyền các người mang tới bên người tu hành, tiếc rằng trước khi hắn thực lực chưa đủ, cũng không dám xác định có thể bảo vệ tốt bọn họ, vừa vặn thừa dịp dưới mắt đảng Lôi Vân trắng trận thu người cơ hội, Long Huyền các người coi như gia nhập vào, phỏng đoán cũng sẽ không có người chú ý tới cái gì. Hắn trước âm thầm quan sát qua Long Huyền đám người tình huống, mặc dù nói tóm lại cũng không tệ lắm, nhưng tiến cảnh cũng không phải là rất lý tưởng, nếu như hắn lại không đem cái này mấy người mang tới bên người tới, bọn họ tu vi sợ rằng vẫn là rất khó khăn đuổi theo kịp những người khác. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Vân Tiêu an bài cho mình nhiệm vụ, Lô Tử Diên nhưng cũng không nhiều hỏi, dường như tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống, trên thực tế, đối với hắn mà nói, bực này chuyện nhỏ nhất định chính là không đáng nhắc tới, xem ra nhiệm vụ của lần này khen thưởng hắn tất nhiên là ung dung hơn lấy tới tay. Đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có những thứ khác dặn dò, tỏ ý đối phương có thể đi xuống. Thuộc hạ cáo lui. Lô Tử Diên cũng không nói nhiều, vừa nói chính là cung kính lui xuống. Tính một chút thời gian, nhưng là thật lâu không có cùng Long sư huynh bọn họ gặp mặt à, cũng không biết bọn họ thấy ta sau đó, có thể hay không oán trách ta không đi tìm bọn họ. Đến khi trong mật thất chỉ còn lại có tự mình một người, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không tự chủ được nhớ lại ban đầu cùng Long Huyền đám người ở cùng nhau trải qua một ít chuyện tình. Khi đó hắn còn nhỏ yếu rất, bất quá có chút trải qua nhưng là minh lòng khắc cốt, trên thực tế, cũng chính là trước khi những cái kia trải qua, mới từng bước một thành tựu hắn bây giờ. Mặc dù hắn hôm nay đã so Long Huyền các người mạnh quá nhiều, nhưng hắn đối với mọi người vậy chờ tình nghĩa, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì là thực lực sai biệt kéo lớn mà có bất kỳ thay đổi nào. Lấy ta năng lực bây giờ mà nói, hẳn rất mau là có thể giúp Long Huyền sư huynh bọn họ lên cấp phá kiếp cảnh, thậm chí là tâm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, mà chỉ đợi hắn cửa lên cấp thiên kiếp cảnh sau đó, ta sẽ có thể giúp bọn họ đi thức tỉnh pháp tướng. Đến lúc đó, ta bên người liền chân chính có đáng tin cậy anh chị em, giúp ta cùng nhau kinh doanh đảng Lôi Vân. Xưa không bằng nay, hắn hôm nay chẳng những có thể so với đại thiên vị cảnh thực lực, càng là có thiên thần sư tột cùng khủng bố tinh thần lực, mà chủ yếu nhất là hắn còn thức tỉnh chu tức pháp tướng, hơn nữa đem chu tức pháp tướng đạt tới ý tương cảnh cảnh giới. Ở lên cấp ý tương cảnh sau đó, thần thú chu tức rất nhiều năng lực, hắn đều đã tất cả nắm giữ, trong này tự nhiên cũng bao gồm trợ giúp người khác thức tỉnh pháp tướng năng lực. Trước khi chu tức thần hồn bằng vào một món tàn hồn, liền có thể trợ giúp người khác thức tỉnh pháp tướng, mà dưới mắt hắn nắm giữ thần thú chu tức năng lực, vừa có so với đối phương càng cường đại hơn thần hồn, trợ giúp người khác thức tỉnh pháp tướng, đương nhiên là không nói ở đây. Chỉ bất quá hắn dưới mắt còn không hề muốn phạm vi lớn địa thi triển thứ năng lực này của mình, dẫu sao, đáng giá để cho hắn xuất thủ trợ giúp thức tỉnh pháp tướng cũng không nhiều, huống chi bực này năng lực nếu là bại lộ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ cho hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là một lần nữa bắt đầu lặng lặng tu luyện, xem có thể hay không mò tới thiên vị cảnh một ít dấu vết. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu cũng không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, hai cổ cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, nói chuyện bây giờ liền đã đến hắn mật thất ra. Hả? Có khách nhân tới. Cảm nhận được bên ngoài chuyển tới năng lượng ba động, hắn chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trong bụng không khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Cách 3. Ngay tại lúc này, cửa mật thất đã bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đàn ông trẻ, chính là Yêu Thai Du Thai từ ngoài cửa đi vào, hơn nữa có nhiều hăng hái đem ánh mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt đều là một mảnh cường giả đối đãi người yếu mắt nhìn xuống ánh sáng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1152, khóc cười không thể. Nhìn trước mắt cái này hai cái đột nhiên đến thăm người đàn ông trẻ, Vân Tiêu chân mày theo bản năng nhíu lại, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút kinh nghi cảm giác. Thiên vị cảnh cao thủ. Cái này hai tên lại có thể đều là thiên vị cảnh cao thủ. Xem ra Thanh Minh Tông thật đúng là đầm rồng hang hổ ạ. Tinh thần lực thời gian đầu tiên quét qua cái này hai người, hắn phát hiện, đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt hai tên, tuổi tác phỏng đoán cũng chính là 40 tuổi không tới, có thể bọn họ tu vi, lại có thể tất cả đều đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới, mặc dù chỉ là tiểu thiên vị cảnh, nhưng nhắc tới cũng rất khó được. Mà càng làm cho hắn trong bụng kinh dị là, từ nơi này hai người trên người, hắn cảm nhận được nồng nặc ngũ hành lực hơi thở, hơn nữa mỗi người trên người tuyệt đối cũng không chỉ một loại. Nói cách khác, trước mắt cái này hai người không đơn thuần là thiên vị cảnh cao thủ, lại còn đều là song hệ ngũ hành võ giả. Bực này thiên phú chắc tuyệt người, nói đến thật là hiếm thấy vô cùng. Các ngươi là người nào? Vì sao đêm khuya tự tiện xông vào ta đảng Lôi Vân? Suy nghĩ bây giờ, Vân Tiêu nhưng là bỗng dưng đứng dậy, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới mặt đầy cảnh giác hướng về phía hai người thấp giọng mắng, xem hắn diễn cảm, tựa hồ đối với trước mắt cái này hai người tràn đầy kiêng kỵ vậy. Thằng nhóc, thua thiệt ngươi vẫn là Thanh Minh Tông đệ tử, lại có thể liền hai người chúng ta cũng không nhận ra. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng đều là không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại liền bọn họ cũng không nhận ra. Phải biết, bọn họ hiện nay mặc dù không làm sao lộ diện, nhưng nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng đều là Thanh Minh Tông lớn thứ nhất đảng phái cùng thứ hai đảng phái lớn đảng chủ, trong Thanh Minh Tông không nhận ra bọn họ, sợ rằng thật sẽ không quá nhiều. Thằng nhóc, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta chính là Đảng Vấn Thiên đảng chủ Liễu Thiên Tráng, bên cạnh ta vị này là Đảng Thiên Tử đảng chủ Triệu Tử Kính, bây giờ, ngươi có biết chúng ta là người như thế nào? Bọn họ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu hiển nhiên là thật không nhận ra bọn họ, nếu không không thể nào làm bộ như không nhận ra. Hả? Liễu Thiên Tráng? Triệu Tử Kính? Đến khi nghe Liễu Thiên Tráng nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, lúc này mới biết trước mắt cái này hai bởi vì sao như vậy thiên phú giỏi, náo loạn nửa ngày. Cái này hai người lại là Thanh Minh Tông hạng thứ nhất và thứ hai đảng phái lớn đảng chủ. Hắn kinh doanh đảng Lôi Vân lâu như vậy thời gian, tự nhiên sẽ không chưa nghe nói qua cái này hai người có tên huy, bất quá, ngoại giới đối với cái này hai người miêu tả, còn dừng lại ở ý tương cảnh cảnh giới, hắn cho tới bây giờ không có nghe nói cái này hai người đã lên cấp thiên vị cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Thanh Minh Tông thứ nhất và thứ hai đảng phái lớn đảng chủ, dường như cũng chỉ có thiên vị cảnh cảnh giới mới có thể xứng với cái này hai người thân phận. Thằng nhóc, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh lên quỳ xuống thi lễ. Ngay tại Vân Tiêu ngẩn ra đang lúc, Liêu Thiên Tráng thanh âm lần nữa vang lên, giọng chính giữa tràn đầy lạnh như băng ý. Hả? Quỳ xuống thi lễ? Thân hình run lên, Vân Tiêu cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này hai tên, lại còn muốn cho hắn được quỳ bái đại lễ. Mặc dù từ nơi này hai người vào cửa lúc đó, hắn liền từ trên người của bọn họ cảm nhận được một cổ cả vũ lấp miệng em cấp trên hơi thở, nhưng đối với hai người như vậy yêu cầu, hắn vẫn là có chút khó tin. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe được Liễu huynh lời nói sao? Vẫn là nói, ngươi muốn để cho hai người chúng ta tự mình động thủ. Thấy Vân Tiêu kinh ngạc diễn cảm, một bên Triệu Tử Kính cũng là đứng dậy, vẻ tiêu ngạo cười lạnh nói. Bọn họ trước khi tới đã nói xong, lần này thấy Vân Tiêu, nhất định phải cho Vân Tiêu một cái thật to hạ mạ huy. Sát sát Vân Tiêu gần đây vai phong hòa khí diễm, mà đến khi tới tắt Vân Tiêu kiêu căng, chuyện về sau dĩ nhiên là sẽ dễ làm nhiều lắm. Bọn họ bất kể Vân Tiêu sau lưng có phải hay không có thần sư tương trợ, nơi này là Thanh Minh Tông, coi như là thần khuyết cung cường giả cũng không khả năng chạy đến nơi này đối với bọn họ ra tay, huống chi bọn họ cũng không tin Vân Tiêu dám đem này ở giữa chuyện để lộ ra ngoài. Cái này, nghe được Triệu Tử Kính cũng là như thế nói, Vân Tiêu tạm thời bây giờ không khỏi càng thêm kinh ngạc ngây người. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn xem không hiểu, trước mắt hai vị đại nhân này vẫn, rõ ràng chính là người tới không tốt à. Hai vị, các ngươi là đảng thiên tử cùng đảng vấn thiên đảng chủ, mà ta là đảng chủ đảng Lôi Vân, mọi người tất cả đều là đảng chủ, hai vị dựa vào cái gì muốn cho ta cho các ngươi quỳ xuống. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này, Vân Tiêu sắc mặt cũng là không khỏi trở nên có chút sâm lạnh lên, giọng có chút không vui nói. Đối với đảng thiên tử cùng đảng vấn thiên, hắn nguyên bản thật vẫn không dự định đi tiếp xúc, có thể không nghĩ tới cái này hai cái đảng phái đảng chủ lại có thể chủ động đã tìm tới cửa, hơn nữa còn vừa mở miệng liền như vậy không khách khí. Như vậy xem ra, hắn coi như là muốn không tiếp xúc cái này hai đảng phái lớn cũng không được. Dựa vào cái gì? Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, để cho ngươi quỳ ngươi liền quỳ, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là cười quái dị nói. Ta nếu không phải quỳ đâu? Hai vị chẳng lẽ còn dám ra tay sao? Nơi này chính là đảng Lôi Vân, chỉ cần ta một tiếng kêu gọi, đến lúc đó hai vị cũng không nên nói chúng ta lấy nhiều ăn hiếp ít. Sắc mặt trước mắt, Vân Tiêu thân hình lần nữa lui về phía sau một bước, tựa hồ tùy thời làm xong thoát đi mật thất chuẩn bị. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi đảng Lôi Vân những thứ này thúi cá nát vụ tôm, lại có thể cũng phối hợp nói gì lấy nhiều ăn hiếp ít. Nghe vậy, Liêu Thiên Tráng lần nữa cười lớn, hiển nhiên, bọn họ nhưng là căn bản cũng chưa có đem đảng Lôi Vân người coi ra gì. Chậc chậc, lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Tạm thời coi như ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít, bất quá vậy cũng phải xem ngươi có hay không cái cơ hội kia, mở. Lúc này, một bên Triệu Tử Kính cũng cười chen lời vào, vừa nói, hắn chính là đống dưng khoát tay, dường như tiếp lấy ra một kiện viên hoàn hình trạng vật phẩm, tiện tay hướng mật thất phía trên vứt ra ngoài. Ông ba, theo cái này viên hoàn hình trạng vật phẩm đến nóc nhà, Triệu Tử Kính run tay một cái, chính là đánh ra một đạo chân khí đến bên trong, mà theo chân khí tiến vào viên hoàn, toàn bộ viên hoàn nhất thời hơi chấn động một chút, chợt một đạo thủy mạc vậy ánh sáng chính là đột nhiên từ viên hoàn thả ra, dán toàn bộ mật thất vách tường ngay tức thì hướng xuống, chớp mắt bây giờ chính là đem toàn bộ mật thất bao phủ. Thế đây là, mắt thấy toàn bộ mật thất vách tường thậm chí là mặt đất, đều bị một cổ thủy mạc giống vậy năng lượng bao phủ, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi, tựa hồ là bị dọa sợ không nhẹ. Cho ta mở ra ba. Dù muốn hay không, hắn chính là chợt hướng thủy mạc quanh đánh một quyền, đáng tiếc là, có thể so với ý tương cảnh cường giả một kích toàn lực một quyền đánh vào thủy mạc phía trên, lại có thể liền một tia sóng gợn đều không có thể kích thích, quá mức về phần quyền kính đều bị thủy mạc dường như tiếp hấp thu, trở thành thủy mạc một số. Tấm tắc, thằng nhóc, không nên uổng phí khí lực, đây là thủy mạc thiên hoàn, bằng ngươi lực lượng là không thể nào phá mở, ngoài ra, ngươi bây giờ coi như là kêu rát cổ họng, người bên ngoài cũng căn bản không nghe được. Thấy Vân Tiêu biểu tình kinh hãi, Triệu Tử Kính không kiềm được liếm môi một cái, một bộ hết thể hết sức đang nắm giữ hình dáng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1153, Giang Nanh. Lưu chuyển thủy mạc đem toàn bộ mật thất ánh chiếu phải giống như ban ngày, lúc này, vô luận là Triệu Tử Kính vẫn là Liêu Thiên Tráng, nhưng là đầy đủ cũng thật đắc ý. Bọn họ lần này tới tìm Vân Tiêu phiền thoái, đương nhiên là làm đủ chuẩn bị công tác, bọn họ cũng rõ ràng, đây chính là ở Vân Tiêu đảng Lôi Vân. Một khi Vân Tiêu làm xảy ra cái gì động tĩnh lớn tới, đến lúc đó đối với bọn họ tuyệt đối sẽ có rất ảnh hưởng không tốt. Cho nên, ổn thỏa khởi gặp, Triệu Tử Kính nhưng là đặc biệt đi tìm một vị trưởng lao cấp cường giả, đặc biệt cho mượn tới nước này Mạc Thiên Hoàn, vì chính là không làm ra một chút động tĩnh, là có thể đem đảng Lôi Vân chuyện âm thầm giải quyết, cũng không ai sẽ phát hiện. Thằng nhóc, bây giờ biết lợi hại chưa? Thủy Mạc Thiên Hoàn vừa ra, Triệu Tử Kính sắc mặt đã hết sức buông lỏng, bởi vì là thời gian kế tiếp. Đối diện Vân Tiêu lại cũng không chỗ có thể trốn, liền liền ngoại giới đồn đãi Vân Tiêu tốc độ, nhưng cũng đồng dạng là không thể nào thi triển. Như vậy thứ nhất, bọn họ không vẫn là muốn làm sao gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Người hai người các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đảng Lôi Vân hôm nay mặc dù phát triển nhanh mạnh, nhưng cũng không đạt tới ảnh hưởng đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên đến nước chứ. Chẳng lẽ hai vị nếu không phải là cùng ta làm khó dễ sao? Ánh mắt ở chung quanh thủy mạc phía trên nhìn lướt qua. Vân Tiêu sắc mặt nhất định chính là không nói ra được ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương cái này kiện thần binh, tuyệt đối là hết sức giỏi vật, hắn trình độ chân quý không cần nói cũng biết, cũng không biết đối phương là từ nơi nào lấy được. Như thế nào? Nếu đều đến cái này phân thượng, vậy chúng ta cũng không phòng cùng ngươi nói thẳng, chúng ta muốn bên trong tay ngươi thần đan. Ngoài ra, sau này ngươi từ thần khuyết cung cầm tới tất cả thần đan, đều phải cầm ra 80% tới nhường cho chúng ta, dĩ nhiên, chúng ta cũng không biết cầm không. Nhưng là sẽ cho ngươi một ít linh tinh thành tựu bồi thường, như vậy tương đối hợp tình hợp lý chứ. Thủy Mạc Thiên Hoàn một thành, người bên ngoài là không thể nào nghe được bên trong người nói chuyện, cứ như vậy, bọn họ dĩ nhiên có thể có sao nói vậy, căn bản không cần lo lắng bị người khác thám thính đi. Cái gì? Náo loạn nửa ngày, các ngươi là muốn đánh trên người ta đan dược chủ ý. Nghe được Triệu Tử Kính hai người nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ bừng tỉnh. Nhưng là rốt cuộc rõ ràng cái này hai tên ngày hôm nay đến tột cùng là tới làm chi. Không sai, chính là như vậy, bây giờ đặt ở ngươi trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là cùng chúng ta hợp tác, trừ cái này ra, ngươi chỉ sợ sẽ không còn nữa khác lựa chọn. Dù sao lời nói đều đã vạch rõ, hai người ngược lại cũng dứt khoát, dường như tiếp không khách khí chút nào nói. Dùng một ít rác dưới linh tinh, liền muốn đổi thần của ta đan rượu dược, hai vị thật đúng là đánh một tay chỉ tính theo ý mình. Sắc mặt trầm xuống, Vân Tiêu vào lúc này rõ ràng có chút tức giận, hai vị ngược lại không phòng nói một chút, nếu như ta không đồng ý, hai vị phải như thế nào đối đãi ta? Không đồng ý. Tấm tắc, vậy cũng không thể do ngươi, nếu là ngươi dám không đồng ý, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận đi tới trên đời này, đến lúc đó, cho dù chết, đều đưa sẽ trở thành là ngươi một loại hy vọng xa vời. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Thiên Tráng ngay sau đó tiếp lời cha, hết sức tự nhiên nói. Nghe được, bọn họ sợ là làm không ít qua chuyện tương tự tình, làm nhất định chính là quen việc dễ làm, uy hiếp tiếng nói cũng là thuận miệng sẽ tới. Chòe nụ ạ thừa. Ý phải không? Nếu là như vậy, vậy ta thật là muốn cảm thụ một chút, ta rất muốn biết, các ngươi phải thế nào để cho ta hối hận đi tới trên đời này. Đến khi Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không những không có lộ ra vẻ hoảng sợ, phản ngược lại có chút cảm giác nhao nhao muốn thử. Hả? Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói cái gì? Nghe được Vân Tiêu cho ra câu trả lời, Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng đều là rối rít sững sốt một chút, nhưng là căn bản không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ nói ra lời như vậy. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm của Di Vãng, bọn họ còn lấy là Vân Tiêu nhất định sẽ ngoan ngoãn lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ nói như vậy. Rất tốt, xem ra thằng nhóc ngươi là thật không muốn tốt, đã như vậy, vậy bản đảng chủ thành toàn cho ngươi, tới đây cho ta đi ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể thật không chịu hợp tác, vô luận là Triệu Tử Kính vẫn là Liêu Thiên Tráng, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống, vừa nói, Liêu Thiên Tráng thân hình chính là hơi chớp mắt, dường như tiếp hướng về phía Vân Tiêu một cái bắt tới. Làm một thiên vị cảnh song hệ ngũ hành võ giả, Liêu Thiên Tráng thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, có thể nói không khoa trương chút nào, hắn chân thực sức chiến đấu, nhất định phải vượt qua xa hắn cảnh giới tu vi, phỏng đoán coi như là trung thiên vị cảnh cường giả, sợ cũng chưa chắc là có thể áp chế được hắn. Dầm ba. Hắn lần này lắc mình tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn đã đến Vân Tiêu phụ cận, sau đó một cái chộp tới Vân Tiêu cổ họng, xem hắn dáng điệu, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu khống chế ở trong tay của mình. Sau đó sẽ chậm chậm điều chỉnh. Thứ ba. Nhưng mà, ngay tại Liễu Thiên Tráng vậy bàn tay cường tráng mắt thấy phải bắt đến Vân Tiêu lúc đó, Vân Tiêu trên mặt, nhưng là bỗng dưng thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mỉa mai, vừa nói, hắn cuối cùng lạnh lùng bật cười lên, trên mặt lại cũng không thấy được chút nào sợ hãi cùng khẩn trương, thay vào đó, đều là một mảnh khinh miệt cùng dễ cợt. Hả? Mắt thấy mình thì phải đem Vân Tiêu chộp vào trong tay, Liễu Thiên Tráng trên mặt đều là một mảnh cười gằn, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại có thể thấy Vân Tiêu cũng cười lên, thấy vậy, hắn trong bụng nhất thời có loại dự cảm xấu, vừa nói thì phải về phía sau rút lui hồi. Chắc chắc, cùng các ngươi chơi nửa ngày, các ngươi cũng hẳn thỏa mãn à ba. Thấy Liêu Thiên Tráng lại muốn lâm trận chạy trốn, Vân Tiêu trên mặt ý khinh miệt nồng hơn, ngay lập tức bây giờ, hắn thân hình chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là chẳng biết lúc nào đến Liêu Thiên Tráng phía sau. Cái gì, ba? Mắt thấy Vân Tiêu biến mất không gặp, Liêu Thiên Tráng thật là cả kinh thất sắc, nhưng mà, còn không đợi hắn làm biết chuyện gì xảy ra, một cổ kinh khủng lực lượng chính là bỗng dưng từ hắn sau lưng chuyển tới, đem hắn cả người giam cầm ở trong đó. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được mình cổ họng vị trí chuyển tới một cổ kinh khủng lực lượng, ngay tức thì đem hắn xách lên. Không không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào ba. Làm thân hình bị một cái bàn tay nói ở giữa không trung, cả người lực lượng lại là giống như bị đóng băng vậy khó mà điều động chút nào lúc đó. Liêu Thiên Tráng trên mặt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ, nhưng là có dũng khí như rơi vào ngộng cảm giác. Hừ, chính là một cái nho nhỏ tiểu thiên vị người, lại có thể cũng dám ở bản đảng chủ trước mặt rượu võ dương oai, thật không biết là ai cho ngươi can đảm cùng tự tin. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, tràn đầy cái này mảnh nho nhỏ mật thất không gian, mà nghe tới hắn thanh âm lúc đó, vô luận là đã bị khống chế được Liêu Thiên Tráng, vẫn là một bên Triệu Tử Kính, nhưng là tất cả đều vẻ mặt đại biến. Thân thể đều không khỏi run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1154, tự chói mình. Trong mật thất bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức cổ quái, nguyên bản giống như cao cao tại thượng đế vương giống vậy Liêu Thiên Tráng, giờ phút này giống như là một con chó chết, bị Vân Tiêu tùy ý chộp vào trong tay, trên mặt tràn đầy rung động cùng kinh hoàng. Nhìn ra được, hắn lúc này là thật bị giật mình, hơn nữa tuyệt đối là dọa sợ không nhẹ, tạm thời bây giờ. Hắn tựa hồ căn bản không biện pháp tiếp nhận trước mắt như vậy một cái thực tế. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ảo giác, ta nhất định là xuất hiện ảo giác chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt một tay nhấc mình Vân Tiêu, Liêu Thiên Tráng giống như là si ngu vậy, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Hừ, phế vật giống như vậy, thua thiệt ngươi hay là hỏi Thiên Đảng hiện đảm nhiệm đảng chủ, lại có thể liền hư ảo cùng thực tế cũng không phân rõ, bực này phế vật, thật không biết ngươi là như thế nào ngồi lên đảng vấn Thiên Đảng chủ vị. Nghe Liêu Thiên Tráng không ngừng lẩm bẩm lầu bầu, Vân Tiêu trên mặt vẻ khinh bỉ nồng hơn, bất quá nhưng cũng lười lại đi phản ứng đối phương, mà là đưa mắt ung dung nhìn về phía đối diện Triệu Tử Kính. Triệu Tử Kính đúng không? Ngươi bây giờ lại có lời gì có thể nói? Liêu Thiên Tráng cùng Triệu Tử Kính, cái này hai người chính giữa vẫn là Triệu Tử Kính thực lực rõ ràng cao hơn như vậy một kia, bất quá cũng chỉ bất quá chỉ là cao một chút xíu mà thôi, ở hắn trong mắt căn bản không tính là khác biệt. Sao tại sao có thể có loại chuyện này? Triệu Tử Kính lúc này giống vậy có chút chưa tỉnh hồn lại, biến cô trước mắt thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn căn bản cái gì cũng không thấy rõ, cuối cùng liền phát hiện Vân Tiêu đem Liêu Thiên Tráng tùy ý nói ở trong tay. Sinh sát dư đoạn. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua quỷ dị như vậy chuyện, giờ khắc này, hắn trong lòng trừ rung động chính là rung động, nhưng là lại cũng không có khác tâm trạng. Ngươi thực lực làm sao biết như thế mạnh? Ngươi rốt cuộc là người nào? 3. Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, Triệu Tử Kính cuối cùng vẫn là phục hồi tinh thần lại, rõ ràng có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu địa hướng về phía Vân Tiêu hét. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không nhìn ra, náo loạn nửa ngày. Trước mắt Vân Tiêu lại là một cái thâm tàng bất lộ siêu cấp cường giả, thực lực rõ ràng ở hắn cùng Liêu Thiên Tráng trên, nếu không cũng không khả năng ngay lập tức bây giờ liền đem Liêu Thiên Tráng đồng phục. Buồn cười là, hắn cùng Liêu Thiên Tráng trước lại có thể đem Vân Tiêu coi thành trái hồng mềm, còn muốn bằng vào võ lực để cho Vân Tiêu đi vào khuôn khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật cảm giác trên mặt có chút lên cơn sốt. Ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết, bất quá nếu là ngươi quỳ xuống dập đầu cầu ta, phỏng đoán ngươi còn có mạng sống hy vọng. Nghe được Triệu Tử Kính nói như vậy, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương giải thích, mà là khỏe miệng khều một cái, mặt đầy chế nhạo vẻ nói. Trước đây không lâu, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng còn luôn mồm để cho hắn dập đầu thi lễ, mà đây mới ngắn ngủi chốc lát bây giờ, hắn cùng hai người bây giờ, chính là hoàn toàn tới một đại xoay ngược lại, vốn là thợ săn biến thành con mồi, mà vốn là con mồi, nhưng là biến thành thợ săn. T. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Kính nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nói hai lời. Hắn chính là chợt hướng trên nóc nhà Phương Thủy Mạc Thiên Hoàn lần nữa đánh ra một đạo chân khí, nhưng là muốn lấy lại Thủy Mạc Thiên Hoàn, cũng tốt mau chút rời đi cái này mảnh đất thị phi. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại chân khí của hắn vừa muốn tiếp xúc Thủy Mạc Thiên Hoàn lúc đó, một cổ phản lực đông dưng từ phía trên chuyển tới, cuối cùng dường như tiếp đem chân khí của hắn bắn bay, căn bản không để cho chân khí của hắn đến gần. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Mắt nhìn mình chân khí lại có thể bị Thủy Mạc Thiên Hoàn văng ra. Triệu Tử Kính nhất thời sắc mặt cuồng biến, cả người cũng lập tức đổi không được há, cơ hồ là nháy mắt bây giờ, hắn chính là muốn đến một cái từ ngữ, đó chính là tự chói mình. Cho ta mở ra ba. Chân khí bị văng ra, hắn dù muốn hay không, hướng về phía chung quanh Thủy Mạc chính là một quyền đánh ra, tựa hồ là phải phá Thủy Mạc kết giới, mở một đường máu. Ông ba. Phước ba. Nhưng mà, ngay tại hắn một quyền này đánh vào Thủy Mạc phía trên lúc đó, khắp Thủy Mạc khẽ run lên, sau đó... Quyền của hắn sức lực chính là bị toàn bộ thủy mạc tiêu hóa hết, nhưng là cũng không đối với thủy mạc tạo thành chút nào phá xấu xa. Cái gì? Sao tại sao có thể như vậy? Thủy mạc thiên hoàn lúc nào có bực này uy lực? Thấy mình toàn lực dốc hết một quyền, lại cũng không có thể hoành phá thủy mạc, Triệu Tử Kính thật sự là không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Hắn đối với thủy mạc thiên hoàn lực lượng cũng coi là hết sức rõ ràng, nước này mạc thiên hoàn hình thành thủy mạc kết giới, chỉ có thể vây khốn thiên vị cảnh trở xuống người. Còn như thiên vị cảnh cao thủ, là hoàn toàn có thể bằng vào rất lực phá vỡ thủy mạc. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn đường đường một cái thiên vị cảnh song hệ ngũ hành võ giả, lại có thể bị nước này mạc thiên hoàn cho kho ở. Đối với lần này, hắn chân thực không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Không được lãng phí lực lượng, lấy ngươi điểm này mà thực lực mà nói, căn bản không có thể phá hư liền trước mắt thủy mạc kết giới, bởi vì là hắn bây giờ, đã lại nữa thuộc về ngươi. Thấy Triệu Tử Kính hoảng sợ hình dáng. Vân Tiêu lần nữa cười nhẹ một tiếng, tiếng cười không rơi, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp đánh ra một đạo chân khí đến thủy mạc thiên hoàn chính giữa, trận, chung quanh thủy mạc kết giới chính là lập tức trở nên càng kiên cố đứng lên. Dĩ nhiên, điều này hiển nhiên chẳng qua là hiện tượng bên ngoài, trên thực tế, hắn mặc dù có thể tiếp quản thủy mạc thiên hoàn, căn bản là bởi vì là tinh thần lực duyên cớ, chỉ bất quá hắn cũng không muốn để cho đối phương biết tinh thần lực của hắn tồn tại thôi. Ngươi làm sao có thể mắt thấy Thủy Mạc Thiên Hoàn lại bị Vân Tiêu nắm trong tay, Triệu Tử Kính ngay tức thì như bị sét đánh. Hắn nguyên vốn còn dự định mượn dùng Thủy Mạc Thiên Hoàn đi đối phó Vân Tiêu, có thể bây giờ nhìn lại, cái này hạng thủ đoạn phản ngược lại thành Vân Tiêu cầm đi đối phó hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác cả thế giới tựa hồ cũng từ bỏ hắn vậy. Ngươi 80% là quên ta cùng thần khuyết cung quan hệ giữa, chính là một kiện thần binh, há có thể hiếm thấy đến ta. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu nói chuyện bây giờ chính là sách Liêu Thiên Tráng, từng bước hướng Triệu Tử Kính ních tới gần đã qua, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng từ hắn trên người chợt dạo rực ra, dường như tiếp đem Triệu Tử Kính bao phủ lên trong đó. Ba. Triệu Tử Kính vào lúc này đã sớm có chút bị sợ vỡ mật, giờ phút này đột nhiên cảm nhận được từ Vân Tiêu trên người thả ra kinh người năng lượng ba động, hắn sơ ý một chút, chính là dường như tiếp hai đầu gối quỳ ngã xuống. Ách, cái này. Thấy Triệu Tử Kính nói chuyện bây giờ liền quỳ xuống trước mình trước mặt, Vân Tiêu trong lòng không khỏi có chút im lặng cảm giác, nói thật, hắn có thể không nghĩ tới, đối phương lại có thể nhỏ như vậy mà bản lãnh, hắn cũng còn không làm gì, lại có thể liền để cho đối phương quỳ xuống. Đã như vậy, vậy thì giải quyết chung liền đi ba. Mắt nhìn đối phương bị mình khí thế chấn nhiếp, lại có thể dường như tiếp quỳ ngã xuống, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là ngay tức thì đi tới đối phương phụ cận, không khách khí chút nào ở trên người của đối phương tiếp gật liên tục ra mấy cái, nhưng là đem đối phương lực lượng cũng toàn bộ phong ấn đứng lên, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Tốt lắm, bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu lại tán gẫu à. Cầm giữ Triệu Tử Kính. Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem Liếu Thiên Trắng cũng thẻ qua, giống vậy để cho đối phương quỳ xuống ở nơi đó, lúc này mới nở nụ cười mở miệng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1155, Nguyên Lão Các. Liếu Thiên Trắng cũng tốt, Triệu Tử Kính cũng được, bọn họ thực lực cũng không thể bảo là không mạnh, nhưng tương đối đáng tiếc là, bọn họ lần này gặp phải là Vân Tiêu, ở Vân Tiêu trước mặt, bọn họ thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Hai người đảng chủ đại nhân, các ngươi bây giờ nhưng mà còn có lời gì muốn nói sao? Nhìn quỳ xuống trước mặt mình Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh quái dị nụ cười. Thẳng thắn nói, ở chỗ này trước, hắn thật chưa từng nghĩ muốn tìm đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên hai đảng chủ lớn phiền toái, bởi vì là hắn biết, dù là mình hiện nay đã hết sức mạnh mẽ, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay bắt lại cái này hai người, sợ cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng chuyện. Phải biết, cái này hai người sau lưng tuyệt đối có Thanh Minh Tông chân chính siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn, hạng nhân vật này sợ rằng tùy tiện kêu cứu một tiếng sẽ có thực lực thông thiên nhân vật lớn đi ra cứu, đến lúc đó, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này hai tên lại có thể chủ động cặp tay đưa tới cửa, hơn nữa còn mang tới một kiện liền hắn cũng rung động không dứt thần binh Thủy Mạc Thiên Hoàn, ở nơi này cùng dưới tình huống, nếu như hắn lại đem cái này hai người thả đi mà nói, đó nhất định chính là thiên lý bất dung. Người người kết quả là người nào? Vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Bị Vân Tiêu khống chế quỷ xuống đất, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng đều là cảm thấy vô cùng khuất nhục, phải biết, bọn họ thành danh tới nay, chưa từng có qua cho người khác quỳ xuống trải qua. Có thể vào giờ phút này, bọn họ lại có thể song song quỳ xuống một người trẻ tuổi trước mặt, một chút lực phản kháng cũng không có, chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, bọn họ hai cái thật không cần ở Thanh Minh Tông lẫn vào. Ta nói qua, ta là người nào, các ngươi căn bản không có tư cách biết, ngoài ra, các ngươi dưới mắt nhất hẳn quan tâm hỏi để cũng không phải những thứ này, ta muốn là các ngươi nhất định sẽ suy nghĩ một chút nên làm sao để cho ta thả các ngươi một con đường sống. Nghe được hai người lần nữa đặt câu hỏi, Vân Tiêu không kiềm được cười nhạo một tiếng, sau đó liếm môi một cái nói, vừa nói, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc ý, tựa hồ đã đối với cái này hai người động sát tâm. Người người muốn giết chúng ta. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng lần nữa hoảng sợ biến sắc, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ đối với bọn họ động sát tâm. Bọn họ có thể nhìn ra được, Vân Tiêu hiển nhiên không phải tùy tiện hù dọa bọn hắn một chút đơn giản như vậy, ở Vân Tiêu trên mặt, bọn họ thấy được một loại không để ý chút nào vẻ đạm mạc, tựa hồ đối với đánh chết bọn họ, Vân Tiêu căn bản cũng không có để ở trong lòng vậy. Làm sao, hai người các ngươi giết không thể sao? Vô duyên vô cớ chạy đến ta nơi này quấy rầy ta thanh tu, chỉ lần này một chút, hai người các ngươi cũng đã tội đáng chết vạn lần. Thấy hai người vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu nhất thời lông mày nhướng lên, trong lúc nói chuyện tựa hồ thì phải dường như tiếp động thủ vậy. Không, ngươi không thể giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết hai người chúng ta sau lưng cũng đứng trước người nào sao? Giết ta, ngươi cùng đảng Lôi Vân đầy đủ đều chớ nghĩ sống. Đúng đúng đúng, sau lưng chúng ta nhưng mà đứng toàn bộ Nguyên Lão Các, ngươi dám giết chúng ta, Nguyên Lão Các tất cả Nguyên Lão cũng tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mắt thấy Vân Tiêu lại thật muốn động thủ, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng nhất định chính là vong hồn đại mạo, vội vàng lớn tiếng ồn ào la hét nói. Toàn bộ Thanh Minh Tông cao thủ người nào không biết, đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên. Đây chính là Thanh Minh Tông Nguyên Lão các hai cái phát ngôn viên, khác nhau đại biểu Nguyên Lão các hai cái hệ phái, mà Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng chính là những cái kia cái nguyên lão cấp cường giả chọn đi ra ngoài tiếng nói người, ai dám động cái này hai người, đó nhất định chính là cùng toàn bộ nguyên lão các đối nghịch. Nguyên lão các, nghe được cái này hai người nói như vậy, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trong bụng nhất thời có chút lâm nhiên. Đối với Thanh Minh Tông nguyên lão các, hắn tự nhiên cũng có nơi biết rõ, theo hắn biết, nguyên lão các chính là so Thanh Minh Tông trưởng lão Đường cao hơn một cái đẳng cấp tồn tại, cũng là Thanh Minh Tông quyền lực tối cao tổ chức. Liền liền Thanh Minh Tông tông chủ đều phải bị nguyên lão các ý chí nơi cơ đó, mà trong đó mỗi một cái nguyên lão cấp cao thủ đều là tu luyện vô số năm cổ lỗ sĩ, tu vi đều là vượt qua thiên vị cảnh, còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, sợ rằng liền hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này nghe được Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng giải thích, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên lại là trực thuộc với Thanh Minh Tông nguyên lão các. Các hạ hẳn rõ ràng, hai người chúng ta đại biểu chính là nguyên lão các ý chí. Lần này tới cùng ngươi thương lượng hợp tác, đó cũng là nguyên lao các ý, các hạ nếu là dám giết chúng ta mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ có lệnh có thể sống. Mắt thấy Vân Tiêu như mày, tựa hồ là bị nguyên lao các ba chữ chấn nhiếp, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng đều là ánh mắt sáng lên, tràn đầy uy hiếp nói. Nguyên lao các sao? Cũng được, vậy ta liền xem ở nguyên lao các chư vị nguyên lao mặt mũi, tạm thời nhiều các ngươi không chết, bất quá, các ngươi lần này vô lý ở phía trước, cuối cùng phải có nơi bày tỏ, ta xem không bằng như vậy đi. Đem trên người các ngươi tất cả xuất thân đầy đủ đều giao cho ta, coi như là các ngươi là tự mua mạng. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu tựa hồ là kiêng kỵ nguyên lão các lực lượng, cuối cùng cũng không có ra tay chém chết hai người, mà là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp đem hai người nhận không gian lột xuống, toàn bộ làm của riêng. Cái này hai người thân phận địa vị phi phàm, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia trưởng lão đều khó xứng đôi, hắn tin tưởng, cái này hai người trên người, nhất định sẽ có không ít thứ tốt chính là ngươi. Mắt thấy Vân Tiêu lại tiện tay đem mình hai người nhẫn không gian đoạt đi, hai người đều là sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều là một mảnh tức giận. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới mình hai người dưới mắt đối mặt tình thế, bọn họ cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đè xuống tức giận, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao? Hai vị đây là không thể bỏ sao? Nếu là nói như vậy, ta hay là trực tiếp đem hai vị đánh chết đi, đến lúc đó chẳng qua ta cũng không ở Thanh Minh Tông lan lộn. Dù sao ta vị kia thần sư bạn tổng để cho ta đi thần khuyết cung làm hắn người bảo vệ truyền nhân đâu, muốn đến đó cũng là một kiện tốt vô tích sự. Thấy hai người đáy mắt tức giận cùng không thôi, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, không thèm để ý nói. Không không không, không có không thể bỏ, ngươi thích cái này nhẫn không gian liền lấy đi, đầy đủ coi là tại hạ bồi tội. Phải phải, các hạ thu chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai người lại cũng không dám có diễn cảm dư thừa, rất sợ Vân Tiêu thay đổi chủ ý. Xuất thủ lần nữa chém chết bọn họ. Phải biết, nếu như Vân Tiêu giết bọn họ sau đó chạy đi thần khuyết cùng, như vậy thì coi như là nguyên lão các, sợ rằng cũng chưa chắc dám đi tìm Vân Tiêu trả thù đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là hài lòng cười một tiếng, vừa nói chính là đem hai người nhẫn không gian tất cả đều thu vào, gác lại phía sau từ từ đi sửa sang lại. Bây giờ các hạ có thể thả chúng ta rời đi chứ? Thấy Vân Tiêu đem nhẫn không gian thu vào, hai người đáy mắt chỗ sâu đều là thoáng qua một đạo lệ mang, rồi mới hướng Vân Tiêu nói. Có thể, bất quá ở trước đó, ta còn muốn đưa hai vị vậy lễ vật, tránh cho hai vị nói ta chỉ có tiến không ra quá hẹp hòi. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra hai viên thuốc, sau đó híp cặp mắt hướng hai người nhìn. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1156, lại không cản trở. Trong mật thất, Vân Tiêu như cũ cười đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước mắt Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng, mà vào lúc này Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng hai người, nhưng là từ trước khi quỳ, đầy đủ đều biến thành chỉ ngây ngốc ngồi yên, giống như là mất hồn phách vậy, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hi hi, hai vị, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị một mực ngu như vậy ngồi xuống sao? Cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu tiếng cười ở trong mật thất vang lên, phá vỡ không khí trầm muộn. Ngươi ngươi, nghe được Vân Tiêu thanh âm, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng lúc này mới rối rít phục hồi tinh thần lại, từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt đều là một mảnh vẻ ảm đạm, nhưng là lại cũng không có Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên Đảng chủ cao ngạo cùng thô bạo. Ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu đem hai viên đan dược khác nhau đút cho bọn họ, hơn nữa nói cho bọn họ hiệu quả của đan dược, mà khi bọn hắn biết mình mạng nhỏ mà lại có thể liền như vậy bị Vân Tiêu siết ở trong lòng bàn tay lúc đó, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận trước mắt cái này vừa hiện thực. Ở chỗ này trước, bọn họ mặc dù ngoài miệng uống khí, có thể trong lòng nhưng là vẫn luôn suy nghĩ trước sau khi đi ra ngoài phải như thế nào trả thù Vân Tiêu, nhưng bây giờ ngược lại tốt, bọn họ tánh mạng đã bị Vân Tiêu toàn ở trong tay, bọn họ muốn còn sống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu an bài, nếu không, coi như là Thanh Minh Tông Tông chủ tới, sợ cũng căn bản không cứu được bọn họ. Tốt lắm, bao lớn chuyện à, xem đem các ngươi từng cái gấp thành dạng gì. Thấy hai người thời khắc này diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, trên mặt đều là một mảnh lãnh đạm nụ cười, hai người các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, ở các ngươi độc phát trước, ta nhất định sẽ đem giải dược giao đến các ngươi trong tay, nhưng là sẽ không để cho các ngươi toàn thân thối rữa mà chết chính là. Đối với trước mắt cái này hai người, hắn từ đầu chí cuối cũng chưa từng nghĩ muốn giết bọn họ, dẫu sao, giết cái này hai người, đối với hắn mà nói căn bản một chút chỗ tốt cũng không có. Bất quá, cái này hai tên chủ động đưa tới cửa, hắn dĩ nhiên không thể nào liền như vậy thả hai người rời đi. Ngươi thắng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể là khổ sở cười một tiếng, căn bản không nói ra bất kỳ lời độc các tới. Việc đã đến nước này, bọn họ đã không có bất kỳ cơ hội trở mình, lúc này nói sau lời độc ác, đó chính là cùng mình mạng nhỏ mà ấy nấy, mà vô luận như thế nào, bọn họ tuyệt đối cũng không muốn chết là được. Rất tốt, xem ra hai vị rốt cuộc nghĩ thông suốt. Mắt thấy Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng từ đờ đẫn chính giữa phục hồi tinh thần lại, hơn nữa rồi rít đứng lên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng biết, cái này hai tên mặc dù tạm thời bây giờ có chút khó mà tiếp nhận như vậy kết quả, nhưng chỉ cần để cho bọn họ suy nghĩ ra cái ở giữa lợi hại, bọn họ nhất định sẽ rõ ràng làm như thế nào. Ngươi cần bọn ta làm gì? Dưới mắt, tánh mạng của chúng ta đều đã siết ở trong tay ngươi, có gì phân phó, các hạ cứ việc giao phó là được. Sâu kín thở dài, Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng căn bản không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt, không có biện pháp, bọn họ mới vừa rồi còn rượu võ dương oai, muốn cho Vân Tiêu cho bọn họ dập đầu thi lễ, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian. Bọn họ liền đầy đủ đều trở thành Vân Tiêu tù nhân, bực này thay đổi, thật sự là để cho bọn họ có chút lung túng. Dưới mắt ngược lại là không có chuyện gì cần các ngươi đi làm, nói thật, nếu như không phải là các ngươi chủ động chạy đến tìm phiền toái, ta cũng lười đối với các ngươi ra tay, một điểm này, ta hy vọng hai vị nhất định phải biết rõ. Nghe được Triệu Tử Kính nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, tràn đầy vô tội nói. Cái này nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, vốn là buồn bực không thôi hai người. Thật là hận không thể một đầu ghim vào kẽ hở bên trong, nhưng là buồn rầu sắp hộc máu. Bỏ mặc như thế nào, nếu hai vị đã thần phục với ta, như vậy cũng không thể chuyện gì đều không an bài. Như vậy đi, hai vị trở về sau đó, âm thầm là ta thu góp nhiều thiên tài địa bảo, càng nhiều càng tốt, cùng thu góp phải xong hết rồi, liền trực tiếp đưa tới cho ta, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta nói không chừng có thể bàn cho các ngươi một ít ích thọ đan các loại đan dược, đầy đủ coi là các ngươi phí khổ cực. Mặc dù đã đem cái này hai người thu phục, nhưng hắn dưới mắt hiển nhiên không thể để cho cái này hai người đi làm cái gì đặc thù sự việc. Dẫu sao, nếu để cho Thanh Minh Tông cao tầng biết hắn âm thầm khống chế cái này hai người, đến lúc đó còn không phải đem hắn ăn tươi nuốt sống mới là lạ chứ. Cái gì? Ích thọ đan. Nghe được Vân Tiêu nói tới ích thọ đan ba chữ, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng đều là vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vừa mở miệng lại có thể liền cam kết cho bọn họ phong phú như vậy khen thưởng. Chớ nhìn bọn họ thân phận cao quý, có thể ích thọ đan vậy chờ trí bảo, bọn họ đồng dạng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như Vân Tiêu thật có thể cho bọn họ bực này tưởng thưởng mà nói, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Đừng ngạc nhiên, ích thọ đan vật này, ta vị bằng hữu kia thì có nhiều, các ngươi sau này nhiều hơn thu thập một ít ích thọ đan luyện tài, ta để cho hắn là các ngươi luyện ở trên một lò cũng không việc gì không thể. Cái này cũng được. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hai người đều là trợn to cả mắt, hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Không cái gì không được, hết thảy đều phải nhìn chính các ngươi biểu hiện, còn như những thứ khác, các ngươi không cần nhiều quản. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên nóc nhà Phương Thủy Mạc Thiên Hoàn, khoát tay, hắn liền đem hắn bắt tới, vật này đặt ở các ngươi trên người nhất định chính là lãng phí, ta lưu lại dùng. Thủy Mạc Thiên Hoàn này hiệu quả không tệ, hắn tự nhiên không thể nào đem vật này trả lại cho Triệu Tử Kính, nói không chừng sau này làm việc. Vật này có thể phái ở trên trọng dụng trận. Cái này, thấy Vân Tiêu đem Thủy Mạc Thiên Hoàn làm của riêng, Triệu Tử Kính mặc dù trong bụng không muốn, nhưng lại căn bản liền một cái chữ không cũng không nói được miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tiêu đem Thủy Mạc Thiên Hoàn thu vào. Tốt lắm, hai vị, thời điểm đã không còn sớm, ta còn muốn bắt chặt thời gian tu luyện một hồi, cho nên cũng không lưu hai vị làm khách, có cơ hội, ta mời hai vị uống mấy ly, cũng tốt tăng tiến một chút chúng ta giữa cảm tình. Thu xong Thủy Mạc Thiên Hoàn, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Tử Kính hai người, dường như tiếp hướng về phía hai người hạ lệnh trục khách nói. Nên nói đều đã nói, hắn tin tưởng, cái này hai người nhất định biết nên làm như thế nào, nhưng cũng không cần phải quá nhiều dặn dò. Hy vọng các hạ có thể giữ lời hứa, cáo tử. Nghe được Vân Tiêu hạ lệnh chủ khách, Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, vừa nói chính là đồng thời hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, sau đó lắc mình rời đi mất hết. Chắc chắc, không nghĩ tới trời xanh lại còn là ta đưa tới như vậy một phần đại lễ, cứ như vậy, đảng Lôi Vân ở Thanh Minh Tông phát triển, liền có thể càng thêm vô tư không lo à. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vân Tiêu trên mặt đã sớm bị nụ cười tràn đầy, nhìn ra được, vào lúc này hắn, nhất định chính là vui vẻ không được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1157, Long Huyền đáp lại. Đến khi đưa đi Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng, Vân Tiêu dường như tiếp đóng kỹ cửa mật thất, thời gian đầu tiên đem hai người lưu lại nhẫn không gian lấy ra ngoài. Thanh tựu Thanh Minh Tông lớn nhất hai cái đảng phái đảng chủ, Triệu Tử Kính cùng Liễu Thiên Tráng trên người tuyệt đối không thể nào không có giống dạng bà bối, hắn đối với cái này hai người nội tình, thật là tràn đầy mong đợi. Một quả này hẳn là cái đó Liễu Thiên Tráng, đảng Vấn Thiên đảng chủ, hẳn sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Trước đem Liễu Thiên Tráng nhẫn không gian cầm tới, hắn không nói hai lời, dường như tiếp đem mình tinh thần lực chợt dò nhập trong đó, vậy thì bắt đầu dò xét khởi bên trong bảo bối tới. Còn như nhẫn không gian phía trên nhỏ cấm chế, vật kia đối với hắn mà nói, thật sự là giống như không có tác dụng. Khá lắm, thật là rực rỡ muôn màu à ba. Theo tinh thần lực dò nhập trong đó, nhất thời, nhẫn không gian bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Từ ngũ hành linh tinh đến thiên tài địa bảo, từ kim loại luyện tài đến thần binh lợi khí, có thể nói, Liêu Thiên Tráng cái này cái nhẫn không gian bên trong, nhất định chính là cái gì cần có đều có, muốn đến coi như là những ngày đó vị cảnh trung kỳ trưởng lão cấp nhân vật, cũng căn bản không có thể so với. Nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo, thứ tốt, cái này cũng là đồ tốt à, ta muốn luyện chế đan dược, chỉ thiếu bực này cấp bậc chân quý linh thảo, có những bảo bối này linh thảo, ta vừa có thể luyện chế ra đan dược mới tới. Cho đến ngày nay, có thể vào pháp nhãn của hắn đồ, nhất định chính là càng ngày càng thiếu. Bất quá bỏ mặc đến lúc nào, chân quý thiên tài địa bảo cũng tuyệt đối là hắn khó mà kháng cự vật. Nhìn ra được, cái này Liễu Thiên Tráng hẳn không thiếu thu bị người khác lễ vật, mà những lễ vật này chính giữa tuyệt đại đa số, chính là túi đựng tinh xảo thiên tài địa bảo, có chút niên đại tương đối cao, sợ rằng cũng có thể đạt tới mấy ngàn năm niên đại. Dĩ nhiên, trừ thiên tài địa bảo ra, những cái kia chân quý kim loại luyện tài cũng là bảo bối hiếm có, trong đó đa số đều là tử kim cùng ô kim, số lượng chính là hắn trước chưa bao giờ thấy qua. Có thể tưởng tượng, bằng vào những thứ này chân quý kim loại luyện tài, hắn hoàn toàn có thể đến thần khuyết cung vậy các nơi nghĩ biện pháp đổi lấy mấy bộ thần văn thần trận liền. Ngoài ra, nếu như có hướng một ngày hắn muốn thử luyện chế thần binh lợi khí mà nói, giống vậy không cần lại là luyện tài mà giàu gì. Chứ những thứ này ra chân quý các loại nguyên liệu ra, Liễu Thiên Tráng nhận không gian bên trong còn có không thiếu võ học công pháp, cấp bậc đều là rất cao. Những thứ này võ học công pháp nếu là rơi vào trong tay người khác, nhất định sẽ bị làm là trí bảo mà đối đãi. Nhưng ở Vân Tiêu trong mắt, những thứ này thật vẫn cùng rác dưới không có gì khác biệt. Sửa sang lại Liễu Thiên Tráng nhẫn không gian, Vân Tiêu nói tóm lại coi như hài lòng, nhất là nhẫn không gian bên trong còn có một chuôi phẩm cấp cực cao thần binh trường đao, phẩm chất tuyệt đối muốn ở hắn kiếm Vân Long trên, sau này hoàn toàn có thể cầm tới dùng. Thời gian kế tiếp, hắn lại đem Triệu Tử Kính nhẫn không gian lấy tới quét sạch một lần, mà thành tiểu Thanh Minh Tông thứ nhất đảng phái đảng thiên tử đảng chủ, Triệu Tử Kính trên người bảo bối thì phải càng nhiều. Phẩm chất cũng phải hoàn toàn cao hơn Liễu Thiên Tráng. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là cái này cái nhẫn không gian bên trong một chuôi kiếm dài màu máu, cấp bậc thì phải cao hơn Liễu Thiên Tráng thần đao, hắn sau này lúc đối địch, cũng coi là có một kiện tiện tay thần binh lợi khí. Cũng không tệ lắm, không hổ là đảng thiên tử cùng đảng Vấn Thiên đảng chủ, lần này cũng coi là chúng mùa lớn, chỉ tiếc những thứ này đối với bây giờ ta mà nói, ý nghĩa đều là không lớn. Mặc dù cái này hai quả nhẫn không gian đồ vật bên trong thật rất khá tốt, nhưng vấn đề là lấy hắn hiện nay cảnh giới mà nói, những thứ này đối với hắn chỗ dùng thật không lớn. Ánh mắt muốn thả lâu dài, dưới mắt những thứ này căn bản không tính là cái gì, cùng sau này cái này hai người không ngừng là ta đưa tới rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, đó mới là đích thực thu hoạch lớn. Đem hai người tất cả bảo bối toàn bộ thu cất, Vân Tiêu trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Đối với hắn mà nói, bất kỳ bảo bối, thật ra thì đều không đạt tới thiên tài địa bảo tới lợi ích thiết thực. Bởi vì là hắn có thể đem thiên tài địa bảo biến thành các loại chân quý thần đan rượu dược, mà có thần đan rượu dược sau đó, hỏi do hắn muốn đổi lấy cái gì còn không đổi được. Bỏ mặc nhiều như vậy, còn là tiếp tục tu luyện đi, dưới mắt liền đảng thiên tử cùng đảng vấn thiên đều đã bị ta âm thầm khống chế, ta nhưng là lại cũng không cần là đảng Lôi Vân phát triển chuyện buồn rầu à. Toét miệng cười một tiếng, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là lần nữa lẳng lặng tu luyện. Đối với hắn mà nói, thu phục Triệu Tử Kính cùng Liêu Thiên Tráng, đơn giản chính là một cái khúc nhạc đệm thôi, căn bản không cần thiết qua để ý nhiều, ngược lại là cái này hai người sau lưng tài nguyên, hắn tương lai nói không thể phải nghĩ biện pháp nghiên cứu một phen, xem có thể hay không có chút mượn dùng, thế nhưng liền đều là sau chuyện. Chỉ như vậy, một đoạn khúc nhạc đệm sau này, hắn một lần nữa bắt đầu tâm vô bàng vụ tu luyện, chỉ bất quá, như vậy tu luyện đang kéo dài liền không sai biệt lắm một giờ thời gian sau đó, nhưng là lần nữa bị một tiếng xé gió cắt đứt. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ Lô Tử Diên tới phục mệnh. Tiếng xé gió truyền tới, Lô Tử Diên thanh âm ngay sau đó truyền vào Vân Tiêu trong tai, mà nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu thời gian đầu tiên khoát tay, đem cửa mật thất mở ra. Lô sư huynh vào nói chuyện đi. Mở mật thất ra cửa, Vân Tiêu dường như tiếp đem Lô Tử Diên gọi tới trong mật thất, như thế nào, nhưng mà thấy ta để cho người tìm người. Hồi đảng chủ đại nhân, thuộc hạ đã đem đảng chủ đại nhân giao phó mà nói, một chữ không sót giải thích cho vị kia Long Huyền sư đệ, vị kia Long Huyền sư đệ để cho ta chuyển cáo đảng chủ đại nhân, ngày mai trước buổi trưa, hắn sẽ cho đảng chủ đại nhân một cái câu trả lời. Lô Tử Diên không dám thờ ơ, vội vàng đem mình chuyến đi này thành quả hồi báo một phen, hơn nữa mang về Long Huyền truyền lời. Ngày mai trước buổi trưa cho ta câu trả lời. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng cũng lập tức liền biết rõ Long Huyền ý, chắc chắc, ngày mai buổi trưa liền rõ ngày buổi trưa, vậy ta liền kiên nhận chờ thêm một đêm tốt. Hắn dưới mắt cũng không biết Long Huyền là dạng gì ý tưởng, bất quá hắn có thể làm đều đã làm, còn như đối phương phải như thế nào tuyển chọn, hắn cũng biết tôn trọng đối phương là được. Không biết đảng chủ đại nhân nhưng còn có khác phân phó. Nếu là không có, thuộc hạ cái này thì không quấy rầy đảng chủ đại nhân thanh tu. Hồi báo xong liền tình huống, Lô Tử Diên lông mày nhíu một cái này liền đối với Vân Tiêu chủ động dò hỏi. Nhìn ra được, lần này nhiệm vụ đối với hắn thật sự mà nói là hơi quá đơn giản, căn bản là không phí nhiều sức. Không có chuyện gì, Lô Sư Huynh cái này liền có thể đi về, nơi này là một viên tốt đan dược, Lô Sư Huynh cầm đi dùng đi, hy vọng có thể đối với Lô Sư Huynh có chút chỗ dùng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương nhiều lời, khoát tay, chính là đem trước cam kết cho người ta tưởng thưởng nhiệm vụ ném qua, cũng coi là nói chuyện giữ lời. Đa tạ đảng chủ đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Thấy có thần đan có thể cầm, Lô Tử Diên thật là vui mừng quá đổi, nhận lấy thần đan, vậy thì sâu kín lui ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1158, chưa bao giờ quên. Ngay trời sáng lên, một ngày mới ở vô số người trông đợi chính giữa đúng hẹn tới. Đảng vương triều chân võ đường, một tòa linh khí hơi có vẻ thiếu thốn trên linh phong, một tòa hòn đá nhỏ phòng lặng lặng tọa lạc tại giữa sườn núi vị trí, nhìn như nhưng là không tầm thường chút nào mà vào lúc này, hai trai hai gái bốn người tuổi trẻ, đang ngồi quay quần một chỗ vừa nói chuyện. Long sư đệ, sớm như vậy đem mọi người kêu đến. Nhưng mà có chuyện gì muốn cùng mọi người nói sao? Hoàng Hưng trên mặt còn mang một tia mỏi mệt, tựa hồ tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, vừa nói, hắn dứt khoát không có hình tượng chút nào nằm ở trên bàn, mặt đầy vô cùng buồn chán. Hoàng Sư Huynh, ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ những ngày qua nghỉ ngơi không tốt sao? Thế nào thấy như vậy mệt mỏi? Thấy Hoàng Hưng lười biếng hình dáng, bên kia, An Huynh không kiềm được cười duyên một tiếng, hơi có vẻ tò mò hướng về phía Hoàng Hưng hỏi. Từ gia nhập Thanh Minh Tông tới nay, bọn họ tu luyện đều rất khắc khổ, cơ hồ rất ít sẽ ra cửa cái gì, theo đạo lý mà nói hẳn sẽ không mệt mỏi đến Hoàng Hưng bộ dáng như vậy. Ngược lại không phải là bởi vì là không có nghỉ ngơi tốt, mà là bởi vì là những ngày qua vẫn luôn ở quấn quýt một chuyện, cho tới tinh thần đầu có chút chưa đủ, hai người sư muội chê cười. Nghe được An Huynh nói như vậy, Hoàng Hưng không khỏi khoát tay một cái, lúc này mới thuận miệng giải thích một miệng nói. Quấn quýt một chuyện. Hoàng sư huynh ở quấn quýt cái gì? Có thể hay không có thể cùng chúng ta ba thấu lộ tiết lộ. Đến khi Hoàng Hưng tiếng nói rơi xuống, An Huynh lòng hiếu kỳ nhất thời trở nên mạnh hơn đứng lên, vội vàng hướng về phía Hoàng Hưng hỏi tới. Trước hay là để cho ta đoán một chút đi, Hoàng sư huynh nhưng mà ở quấn quýt muốn không muốn đi gia nhập đảng Lôi Vân chuyện. Thật giống như dưới mắt tất cả đảng phái lớn người, đều ở đây quấn quýt vấn đề giống như vậy đi. Ngay tại An Huynh tiếng nói rơi xuống, nhưng là còn không đợi Hoàng Hưng đáp lại lúc đó, một bên Hàn Uyển Sương chính là tiếp lời cha. Mỉm cười mở miệng nói. Những ngày qua chính giữa, theo đảng Lôi Vân danh tiếng đã đánh đi ra, tất cả đảng phái lớn đệ tử cũng đang lo lắng có phải hay không muốn thoát khỏi đảng phái ban đầu, gia nhập vào trong đảng Lôi Vân đi, không biết lại có bao nhiêu người vì vậy mà đêm không thể chợp mắt, phỏng đoán Hoàng Hưng chắc là loại chuyện này, nếu không, sợ cũng không có nguyên nhân khác. Ha ha ha, Hàn sư muội quả nhiên thông minh, bội phục bội phục. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Hoàng Hưng nhưng cũng không giấu giếm, dường như tiếp chính là cười dài một tiếng nói. Mấy vị cũng biết tình huống của ta, lấy ta tư chất mà nói, tu luyện tới hiện nay cảnh giới đã không dễ, còn như muốn chăm thức gậy che đầu tiến hơn một bước, không có một ít ngoại lực kích thích sợ là rất khó, cho nên ta thật lòng hy vọng có thể gia nhập đảng Lôi Vân. Đáng tiếc là, ta ở Thanh Minh Tông nơi đây không quen, thật giống như coi như gia nhập đảng Lôi Vân, cũng không cầm ra đầy đủ thiên tài địa bảo đi đổi lấy thần đan linh dược. Nói tới chỗ này, Hoàng Hưng trên mặt không khỏi thoáng qua một tia bất tức vẻ, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh sâu đậm không biết làm sao. Cái này đảng Lôi Vân thật đúng là lợi hại, lại có thể lấy được nhiều như vậy chân quý thần đan, nếu như chúng ta có thể gia nhập trong đó mà nói, đúng là sẽ có lớn hơn phát triển, bất quá dưới mắt Vân Tiêu sư đệ còn không có tin tức, chúng ta vẫn là ngoan ngoan ở lại chân võ đường, chờ đợi Vân Tiêu sư đệ trở về tốt. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An Hinh lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, sau đó chính là vội vàng tiếp lời cha nói. Nghe được, nàng đối với đảng Lôi Vân dường như cũng có chút hứng thú, chỉ bất quá, so sánh với đảng Lôi Vân cho nàng cắm dỗ, nàng càng muốn lưu ở chân võ đường bên này, tránh cho Vân Tiêu sau khi trở về không tìm được bọn họ. Từ gia nhập Thanh Minh Tông tới nay, bọn họ liền một mực chưa thấy qua Vân Tiêu mặt mà, cho đến trước một trận, Vân Tiêu đã thương chân võ đường hai người phó đường chủ, hơn nữa còn cùng Thanh Minh Tông trưởng lão cấp cường giả xảy ra mâu thuẫn, bọn họ lúc này mới lần đầu tiên lấy được có liên quan Vân Tiêu tin tức. Đáng tiếc là, từ sau đó, Vân Tiêu giống như là lần nữa nhân gian bốc hơi vậy, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì, cái này làm cho bọn họ một mực trong bụng khó ăn. Em gái không cần lo lắng, Vân Tiêu công tử thực lực mạnh mẽ, liền liền Thanh Minh Tông trưởng lão cũng không biết làm thế nào hắn không thể, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn nhất định sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Thấy An Huynh đáy mắt ràng buộc vẻ, một bên Hàn Uyển Sương không khỏi vỗ một cái bả vai của đối phương, cười an ủi. Vân Tiêu trải qua lần trước trận chiến ấy sau đó, đã sớm hoàn toàn trở thành chân võ đường danh nhân, thậm chí toàn bộ đảng vương triều chính giữa, sợ là cũng không có mấy người không biết Vân Tiêu cái tên này. Chẳng qua là, hắn lần trước phạm vào lớn như vậy chuyện, rất nhiều người cũng suy đoán hắn có thể bị âm thầm tiêu diệt, cũng chỉ có Long Huyền cùng An Hinh các người một mực tin chắc Vân Tiêu còn sống. Hù hù hù, các ngươi ba cái có thể hay không trước hết nghe ta nói mấy câu. Dường như lần này là ta triệu tập mọi người tới trước chứ. Các ngươi làm sao mình trò chuyện. Mắt thấy An Hinh ba người ngươi một lời ta một lời nói không xong, trên chủ tọa Long Huyền không khỏi cười khổ lắc đầu một cái này mới rốt cục mò được cơ hội mở miệng. Ha ha ha, Long Sư Huynh chớ trách, chúng ta không nói chính là. Nghe được Long Huyền nói như vậy, An Hinh ba người đều là không kiềm được hơi ngẩn ra, lúc này mới rôi rít mặt đầy hãy này nói. Mọi người không được lại là Vân Tiêu sư đệ lo lắng, trên thực tế, ta hôm nay triệu tập mọi người qua tới, chính là muốn cùng mọi người nói Vân Tiêu sư đệ tình huống. Mắt thấy ba người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía mình, Long Huyền nhưng cũng không hề vòng vo, dường như tiếp liền là đối ba người nghiêm mặt nói. Cái gì? Long Sư Huynh có Vân Tiêu sư đệ tin tức. Đến khi Long Huyền tiếng nói rơi xuống, tại chỗ ba người đều là vẻ mặt đại chấn, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ vui mừng, nhất là An Huynh, lại là dường như tiếp từ chỗ ngồi nhảy cất lên, mà nguyên bản còn vẻ kiêu ngạo lười biếng Hoàng Hưng, lúc này cũng là ánh mắt sáng lên, thân thể ngay tức thì ngồi thẳng tắp, còn như Hàn Uyển Sương. Nàng mặc dù nhìn như coi như bình tĩnh, thế nhưng chặt chặt toàn lên quả đấm, cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Không sai, đích xác là có Vân sư đệ tin tức, ba vị còn xin nghe ta từ từ nói đi. Gật đầu một cái, Long Huyền hơi làm trầm ngâm, chính là đem tối hôm qua có người tìm tới mình sự việc từng cái nói cho mọi người, mà đến khi hắn kể xong sau đó, tại chỗ ba người thật là hưng phấn có phải hay không? Quá tốt, nói như vậy, Vân Tiêu sư đệ ngay tại trong đảng Lôi Vân tu luyện. Ta muốn gia nhập đảng Lôi Vân. Bây giờ thì đi. An Hinh lúc này đã hoàn toàn không bình tĩnh, xem nàng dáng điệu, thật giống như hận không thể lập tức phải thoát khỏi chân võ đường, trở thành đảng Lôi Vân một thành viên. Ta liền nói sao, Vân Tiêu sư đệ như vậy lợi hại, nhất định sẽ không như vậy dễ dàng liền bị giết chết. Xem ra không bao lâu, chúng ta là có thể ở trong đảng Lôi Vân đoàn tụ à. Vân Tiêu công tử, hắn thật còn sống. Mỗi người tâm trạng cũng trở nên kích động dị thường đứng lên, đối với bọn họ mà nói, Vân Tiêu chính là bọn họ người tâm phúc. Dưới mắt rốt cuộc có Vân Tiêu tin tức, mặc dù còn không thấy Vân Tiêu người, nhưng bọn họ đã lập tức ổn định thật là nhiều. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1159, tụ họp. Sáng sớm, đảng Lôi Vân tiếp đãi người mới Linh Phong chính là đầu người toàn động lực. Hiển nhiên, trải qua cả đêm suy tính, lại có không ít người lựa chọn thoát khỏi đảng phái ban đầu, gia nhập vào trong đảng Lôi Vân đi. Đảng Lôi Vân trụ sở chính trên Linh Phong, Vân Tiêu một đại cũng sớm đã từ mật thất đi ra, lặng lặng đứng ở đỉnh. Quan sát tình huống phía dưới. Không nghĩ tới cũng đã qua nhiều ngày như vậy, lại còn có nhiều như vậy người không ngừng gia nhập, xem ra lần này, đảng Lôi Vân quật khởi thật là thế không thể đỡ à. Mắt thấy rất nhiều bó lớn người mới gia nhập vào trong đảng Lôi Vân, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, hắn biết, đảng Lôi Vân bây giờ rốt cuộc đã thành khí hậu, coi như hắn sau này cái gì cũng không làm, đảng Lôi Vân cũng sẽ từ từ vượt qua những đảng phái khác, thẳng đến cuối cùng dòm ngó ngôi báo Thanh Minh Tông. Ở chỗ này trước, hắn có thể còn lo lắng hơn đảng Thiên Tử cùng đảng Vân Thiên, nhưng trải qua tối hôm qua chuyện sau này, cái này hai đảng phái lớn căn bản không có thể lại đối với đảng Lôi Vân tạo thành chút nào ảnh hưởng, coi như đảng Lôi Vân vượt qua bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nhìn. Cũng không biết Long Sư Huynh bọn họ rốt cuộc là ý tưởng gì, Long Sư Huynh nói trước buổi trưa sẽ cho ta câu trả lời, dưới mắt thời gian còn sớm, ta ở nơi này nhìn tận mắt tốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng từ các nơi hội tụ đến đảng Lôi Vân người mới, Vân Tiêu dứt khoát cái gì cũng không đi làm, ở nơi này lặng lặng chờ đứng lên. Từ ánh sáng mặt trời mới lên đến mặt trời lên cao ba sào, Vân Tiêu đã không nhớ thấy bao nhiêu người gia nhập vào trong đảng Lôi Vân, đáng tiếc là, những người này chính giữa, cũng không có hắn muốn gặp được mục tiêu. Cho đến mặt trời sắp leo lên trung thiên lúc đó, hai trai hai gái bốn cái bóng người, lúc này mới ở hắn lòng tràn đầy trông đợi chính giữa, ung dung đi tới đảng Lôi Vân ghi danh linh phong. Tới, mắt thấy bốn cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Được, được a, xem ra lập tức có thể cùng Long Sư Huynh bọn họ lần nữa tụ chung một chỗ. Thấy Long Huyền cùng An Huynh các người rốt cuộc đến, Vân Tiêu thật là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp hướng cung điện bên kia lao đi. Người đâu, đi đem Trình Tử Nhạc Sư Huynh gọi tới cho ta, càng nhanh càng tốt. Trở lại cung điện, Vân Tiêu không nói hai lời, dẫn đầu hướng về phía giữ cửa đệ tử hạ chỉ thị, sau đó ngay tại trong mật thất đợi. Thời gian không lâu, Trình Tử Nhạc thân hình liền là xuất hiện ở hắn trong mật thất. Không biết đảng chủ đại nhân cho đòi thuộc hạ tới có gì phân phó. Đi tới mật thất, Trình Tử Nhạc trịnh trọng kỳ sự hành lễ xong, rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Trình Sư Huynh, người thay ta đi ghi danh linh phong bên kia đi một chuyến, cho ta mang bốn người trở lại, bọn họ khác nhau gọi là Long Huyền, Hoàng Hưng, An Huynh cùng Hàn Huyền Sương, hẳn là từ đảng Vương Triều bên kia lui ra ngoài, sau này, ngươi liền đem bọn họ mang tới cách vách linh phong, an bài một nơi tốt nhất nơi tu luyện cho bọn họ. Thấy Trình Tử Nhạc đến, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, dường như tiếp liền là đối phương phân phó nói. Rồi mắt hôm nay đảng Lôi Vân, Giang Vô Nhai là hắn tin cậy nhất. Mà Trình Tử Nhạc mặc dù hơi kém một tia, nhưng tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí thứ hai, có chút tương đối bí mật chuyện, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm cái này hai người. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm, nhất định làm được thỏa đáng. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Trình Tử Nhạc cũng không tùy tiện hỏi bậy, dường như tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống, sau đó chính là cung kính lui xuống. Mặc dù hắn không biết Vân Tiêu tại sao lại đột nhiên có như vậy phân phó, nhưng chỉ cần là Vân Tiêu an bài hắn đi làm, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cùng lúc đó, đảng Lôi Vân ghi danh trên linh phong. Thật là nhiều người kia, những người này đều là thoát khỏi đảng phái ban đầu, gia nhập vào trong đảng Lôi Vân tới sao. Đây cũng quá nhiều một chút chứ. Thật dài đội ngũ chính giữa, An Hinh cùng Long Huyền bốn người giờ phút này xếp phải cũng không phải là rất gần trước, mà nhìn trước mắt thật dài nhân long, An Hinh không kiềm được liếm môi một cái, tràn đầy khen ngợi nói. Người thật tốt nhiều, ta ở chân võ đường lúc đó, cơ hồ rất ít có thể thấy nhiều người như vậy. Xem ra cái này đảng Lôi Vân hiện nay nếu so với đảng Vương Triều mạnh hơn nhiều. Nghe được An Hinh cảm khái, một bên Hàn Uyển Sương nhất định chính là sâu sắc cho là đúng, không dừng được gật đầu nói. Thần đan linh dược cám dỗ là không người có thể ngăn, đảng Lôi Vân nếu có thể cho mọi người cung cấp trở nên mạnh mẽ cơ hội, mọi người dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, ta phỏng đoán không bao lâu, đảng Lôi Vân lực lượng, sợ là đều phải đuổi kịp hạng trước hai người đảng phái lớn. Long Huyền đứng ở bốn người cuối cùng, nghe được An Hinh cùng Hàn Uyển Sương tham khảo. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, có chút cảm khái nói. Trên đời này, không có bất kỳ người có thể chống đỡ được thần đan linh dược cắm dỗ, coi như là hắn cũng không ngoại lệ. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn có thật nhiều thần đan tương trợ mà nói, như vậy rất nhanh là có thể lên cấp phá kiếp cảnh, thậm chí là một đường đột phá đến thiên kiếp cảnh cũng nói không chừng. Các ngươi nói, Vân Tiêu sư đệ ở trong đảng Lôi Vân sẽ là thân phận gì địa vị? Cùng chúng ta gia nhập đảng Lôi Vân sau này, hắn có thể hay không cùng vị kia đảng Lôi Vân đảng chủ đại nhân toàn bộ khí, là chúng ta làm một ít thần đan trở lại. Lúc này, xếp hạng bốn người trước mặt nhất Hoàng Hưng đột nhiên liếm môi một cái, quay đầu lại hướng về phía ba người khác nói. Dựa theo Long Huyền theo như lời, tối hôm qua tới đưa tin người thực lực cực mạnh, mà Vân Tiêu nếu có thể ủy thác vậy nhóm cường giả hỗ trợ đưa tin, phỏng đoán ở trong đảng Lôi Vân địa vị hẳn sẽ không quá kém. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ thần thông quảng đại. Nói không chừng thật có thể là chúng ta muốn tới mấy viên thần đan phụ trợ tu luyện, đến lúc đó, mọi người nói không chừng rất nhanh cũng có thể trở thành phá kiếp cảnh người liền đâu. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An Hinh ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, mặt tươi cười nói. Nàng đối với Vân Tiêu từ trước đến giờ hết sức tín nhiệm, ở nàng trong ấn tượng, thật giống như cũng chưa có Vân Tiêu chuyện gì không làm được tình. Ta đây là cảm thấy mọi người không nên làm khó Vân Tiêu công tử. Vân Tiêu công tử tình cảnh, lòng của mọi người bên trong hẳn đều biết, mấy người chúng ta tốt nhất không được cho hắn thêm phiền toái mới phải. Hàn Uyển Sương thanh âm đúng lúc vang lên, hướng về phía ba người nhắc nhở, mà từ nàng trong lời nói không khó nghe ra, so sánh với mình tu luyện, nàng không thể nghi ngờ hơn nữa quan tâm Vân Tiêu an nguy. Chị nói đúng, chúng ta trước hay là xem Vân Tiêu sư đệ dưới mắt rốt cuộc là như thế nào tình cảnh tốt lắm, muôn ngàn lần không thể để cho Vân Tiêu sư đệ làm khó. Bị Hàn Uyển Sương như thế vừa nhắc, An Hinh nhất thời bắt đầu lớn một chút đầu, mặt đầy tán đồng nói. Tốt lắm, mọi người cũng trước hay khoan nói, hết thảy, hay là chờ báo qua tên sau đó mới nói đi. Thấy ba người không ngừng đem Vân Tiêu tên chữ treo ở mép, phía sau Long Huyền sắc mặt hơi đàng, giọng nghiêm túc nhắc nhở, mà nghe được hắn nhắc nhở, mọi người lúc này mới ý thức được không ổn, từng cái vội vàng ngừng lại, ngoan ngoan xếp hàng. Hiện đang nói gì cũng còn hơi quá sớm, bất quá ở bọn họ trong lòng, chỉ cần lần này có thể thấy được Vân Tiêu, như vậy bọn họ cũng đã hết sức thỏa mãn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1160, tựa như ảo ngộng. Hôm nay phụ trách thu nhận nhiệm vụ người mới, chính là đảng Lôi Vân nguyên lão cấp nhân vật Tôn Phụ Sinh, thành tựu sớm nhất một nhóm gia nhập vào đảng Lôi Vân cao thủ. Tôn Phụ Sinh hôm nay mặc dù chưa lên cấp thực tương cảnh giới, nhưng cả người lực lượng nhưng là muốn so với lúc trước mạnh không ít, thân phận địa vị cũng không thể thường ngày mà nói. Tất cả đều nghiêm túc một chút mà, đem tất cả mới gia nhập người tin tức cũng cho ta ghi danh rõ ràng, không thể chút nào sai lầu. Mắt thấy một cái lại một cái người mới hoàn thành tin tức ghi danh, Tôn Phụ Sinh sự chú ý nhưng là một khắc đều không từng buông lòng qua, rất sợ có cái gì mưu đồ gây rối người lăn lộn ở trong đó, trở thành đảng Lôi Vân mảnh giấy vụn. Mặc dù Vân Tiêu đã nói qua, đối với muốn đi vào đảng Lôi Vân người, bọn họ cũng không cần quá mức hà trách, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hẳn cẩn thận một ít, tới ít một chút làm chuyện gian dâm hạng người, bọn họ là tuyệt đối không thể nhận nhập đảng Lôi Vân. Ha ha ha, thật xa liền nghe được Tôn Huynh thanh âm, Tôn Huynh cực khổ à. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng từ đảng xa chuyển tới, nói chuyện bây giờ, Trình Tử Nhạc thân hình chính là đã tới chỗ ghi danh, đồng thời hướng về phía Tôn Phụ Sinh cười nói. Hả? Rõ gì đem Trình Huynh thổi tới? Trình Huynh cái này là tới giúp đỡ sao? Mắt thấy Trình Tử Nhạc đến, Tôn Phụ Sinh không kiềm được nhíu lông mày, lúc này mới nên tiến một bước nói. Ha ha ha, điểm này hơi nhỏ tình cảnh, Tôn Huynh một người cũng dư sức có thừa, nơi nào phải dùng tới ta tới hỗ trợ. Nghe được Tôn Phụ Sinh nói như vậy, Trình Tử Nhạc cao giọng cười một tiếng, lúc này mới nói tiếp, cũng không có chuyện gì, ở mật thất tu luyện bực bội hoảng, đặc biệt qua tới xem náo nhiệt một chút, Tôn Huynh không cần quản ta. Hắn lần này Phụng Vân Tiêu ra lệnh tới đón người, tự nhiên không muốn làm cho mọi người đều biết. À, hê hê, nguyên lai là như vậy à, đã như vậy, vậy Tôn Huynh tùy ý tốt. Nghe được Trình Tử Nhạc trả lời, Tôn Phụ Sinh không khỏi ánh mắt trước mắt, nhưng cũng không hề đi truy hỏi. Hắn trong lòng rõ ràng, Trình Tử Nhạc tuyệt không thể nào là bởi vì là bực bội hoảng mới chạy đến nơi này, bất quá nếu đối phương không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không nghi hỏi nhiều. Tôn Huynh bận bịu ngươi, ta liền ở một bên tùy tiện xem. Khẽ mỉm cười, Trình Tử Nhạc không khỏi bỏ cho đối phương một cái hiểu lòng nhau ánh mắt, sau đó chính là đi tới mấy cái ghi danh đệ tử cạnh, tùy ý liếc mấy cái đã ghi danh ở sách danh sách nhân viên. Thấy vậy, Tôn Phụ Sinh giống vậy dừng dưng một tiếng, liền tiếp tục bận rộn. Thời gian sáu chuyển, rất nhanh, mặt trời chính là leo đến trung thiên trên, mà Trình Tử Nhạc liền như vậy một mực ngây ngô ở một bên, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Người tên gọi là gì? Nguyên bản nhưng có đảng phái trong người. Tiểu đệ Hoàng Hưng. Vốn là đảng Vương Triều chân võ đường người, bây giờ thành tâm gia nhập đảng Lôi Vân, xin mấy vị sư huynh minh giám. Ngay tại lúc này, một cái tên quen thuộc đột nhiên truyền vào Trình Tử Nhạc trong tai, không ngừng để cho hắn vẻ mặt hơi chấn động một chút, vội vàng hướng đang ghi danh một người mới nhìn. Ha ha, rốt cuộc để cho ta đến lúc. Thấy đang ghi danh Hoàng Hưng, Trình Tử Nhạc lại nhìn đối phương một cái sau lưng hai cô gái một nam, trong bụng đã có suy tính. Ghi danh chương trình cũng không phức tạp, rất nhanh, lấy Hoàng Hưng cầm đầu. Thánh viện chân võ bốn người chính là toàn bộ hoàn thành ghi danh, sau đó ở chỗ ghi danh ra cách đó không xa lần nữa tụ tập lại. Hi hi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đổi một thân phận, từ nay về sau, chúng ta chính là đảng Lôi Vân một thành viên à. Bốn người tụ chung một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là khó tránh khỏi có chút vẻ cảm khái, dẫu sao, một khắc trước bọn họ vẫn là đảng Vương Triều chân võ đường người, có thể đảo mắt bây giờ, bọn họ liền đầy đủ đều biến thành đảng Lôi Vân thành viên. Ta bất kể cái gì đảng cái gì phái. Chỉ cần có thể cùng Vân sư đệ chung một chỗ liền tốt. Nghe được Hoàng Hưng cảm khái, một bên An Hinh không khỏi bĩu môi, ngược lại là không thèm để ý chút nào mình thân phận thay đổi, mà ở nàng bên người, Hàn Uyển Sương cũng là sâu sắc cho là đúng địa gật đầu một cái, một bộ hoàn toàn đồng ý hình dáng. Thật ra thì cái gì đảng phái đều giống nhau, nói cho cùng đều là Thanh Minh Tông đệ tử, cũng trên bản chất không có khác biệt, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là phải thông qua tự thân cố gắng mới được. Nghe được Hoàng Hưng cùng An Hinh nói như vậy, Long Huyền không kiềm được lắc đầu một cái, từ cạnh tiếp lời cha nói. Ha ha ha, nói hay, muốn phải trở nên mạnh, chính là phải không ngừng cố gắng mới được, xem ra vị này tiểu huynh đệ ý cảnh ngược lại là rất cao. Ngay tại Long Huyền lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, cười dài một tiếng bông dưng ở bốn người bên người chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một cái tục tẳng chàng trai chính là ung dung từ chỗ tối đi ra, không phải Trình Tử Nhạc còn sẽ là ai. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng cười, không ngừng để cho Long Huyền các người vẻ mặt chấn động một cái, vừa nói chính là rối rít lui về phía sau nửa bước, tràn đầy cẩn thận nhìn trước mắt Trình Tử Nhạc, rõ ràng đều có chút kinh nghi bất định cảm giác. Bọn họ bốn cái mới vừa rồi là có quan sát chung quanh, nhưng là không có phát hiện chỗ tối có người ở nút, không cần phải nói, cái này đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt nam tử tục tẳng, tu vi sợ là so bọn họ cao hơn quá nhiều quá nhiều. Bốn vị không cần kinh hoàng, ta là phụng mệnh tới tiếp các ngươi, bốn vị mời theo để ta đi. Thấy Long Huyền bốn người như vậy khẩn trương nhìn mình, Trình Tử Nhạc không khỏi cười khoát tay một cái, tỏ ý mọi người buông lỏng một ít, rồi mới hướng bốn người chào hỏi. Tới đón chúng ta. Nghe vậy, bốn người ánh mắt đều là hơi sáng lên, trong lúc nói chuyện chính là liếc nhìn nhau, nhưng là tất cả đều ở trong mắt của đối phương thấy được vẻ mừng rỡ. Trình Tử Nhạc cũng không có nói gì nhiều, đối với Long Huyền bốn người thân phận, hắn trước đã có nơi biết rõ, còn như bốn người cùng Vân Tiêu là quan hệ như thế nào, hắn ngược lại không tốt suy đoán lung tung. Vừa nói, hắn chính là mang bốn người, hướng xa xa một tòa linh phong đi, rất nhanh chính là đem bốn người an bài ở một nơi hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch nhà nhỏ chính giữa, sau đó lặng lẽ rời đi. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ thật là lớn mặt mũi à, lại phái cái này nhóm cường giả tới đón chúng ta, vẫn còn cho chúng ta an bài như vậy sang trọng sân, xem ra hắn ở nơi này trong đảng Lôi Vân, nhất định lẫn vào rất là không tệ. Đến khi Trình Tử Nhạc rời đi, bốn người không khỏi ở ngay giữa sân thưởng thức một vòng. Cuối cùng ngồi về đến giữa sân một nơi lương đỉnh, tràn đầy mừng rỡ đàm luận nói. Bọn họ dưới mắt chỗ này sân chiếm diện tích cực lớn, trong đó không hề dưới 7-8 căn mật thất, hơn nữa thiên địa linh khí vô cùng là đậm đà, ngay giữa sân một ít linh thảo, cũng là bọn họ cơ hồ chưa từng thấy qua bà bối. Cùng nơi này so sánh, bọn họ trước ở chân võ đường nơi tu luyện, thật là không thể thường ngày mà nói. Ta bất kể những thứ này, ta chỉ muốn gặp Vân Tiêu sư đệ, hắn sẽ không đem chúng ta an bài ở chỗ này sau đó. Cũng không xen vào nữa chúng ta chứ. An Hinh đối với chung quanh những thứ này tựa hồ không có hứng thú gì, đáy mắt vẫn luôn là tràn đầy mong đợi ánh sáng. Hẳn sẽ không, nếu Vân Tiêu sư đệ để cho chúng ta tới nơi này cùng hắn hội họp, liền tuyệt đối sẽ tới cùng chúng ta gặp nhau. Nghe được An Hinh nói như vậy, Long Huyền không kiềm được cười một tiếng, hướng về phía đối phương an ủi. Ha ha ha, vẫn là Long sư huynh hiểu rõ ta nhất, chư vị, ta tới ba. Ngay tại Long Huyền lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên từ sân ngoài cửa vang lên, sau đó, một cái chàng trai trẻ bắt đầu từ bên ngoài sâu kín đi vào, nói chuyện bây giờ chính là đi tới bốn người phụ cận. Thế, đây là... Mắt thấy đột nhiên ở giữa đi vào sân chàng trai trẻ, trong lương đình bốn người đều là vẻ mặt đại biến, từng cái vội vàng đứng lên, đáy mắt đều là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1161, Thế giới điên cuồng. Nhìn trước mắt chàng trai trẻ, Long Huyền bốn người tạm thời bây giờ thật sự là có chút chưa tỉnh hồn lại. Mặc dù gia nhập Thanh Minh Tông không bao lâu, nhưng đối với gần đây huyên náo xôn xao đảng chủ đảng Lôi Vân, bọn họ tự nhiên vẫn là biết, bởi vì là vào sáng sớm đảng chủ đảng Lôi Vân thủ tiêu đảng Thiên Vân Vân môn đường đường chủ lúc đó, hắn bức họa cũng đã ở toàn bộ Thanh Minh Tông phong truyền, tất cả đảng phái lớn lại là đem hắn bức họa treo ở công bố phần bố cáo bên trong, nhắc nhở trong đảng thành viên không thể tùy ý trêu chọc. Nhưng mà, vào giờ phút này, ngay tại bọn họ mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân lúc đó, bọn họ lại có thể liền gặp được vị đại nhân vật này, mà hơn nữa để cho bọn họ trong bụng kinh dị là, ngay vừa mới rồi, đối phương lại có thể kêu Long Huyền một tiếng Long Sư Huynh, danh xưng này vừa ra, bao gồm Long Huyền mình ở bên trong, mỗi một người đều có loại nghe lầm cảm giác. Hi hi, lúc này mới tách ra 2 năm không tới thời gian, mọi người liền không nhận ra ta sao. Mắt thấy Long Huyền các người kinh nghi bất định nhìn mình, đáy mắt chỗ sâu lại còn mang một chút khẩn trương. Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp đem mình mặt nạ hái xuống, lộ ra mình diện mạo vốn có. Vân Vân Tiêu sư đệ. Mắt thấy Vân Tiêu tháo xuống mặt nạ, lộ ra một bản để cho bọn họ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, bốn người đều là há to miệng, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm giác được mình nhất định là xuất hiện ảo giác, hoặc là liền là làm một trận không thực tế mộng đẹp. Long sư huynh, Hoàng sư huynh, An sư tỷ, Huyền Sương cô nương, tha thứ ta bây giờ mới cùng mọi người gặp nhau, hy vọng mọi người không nên trách tội ta. Thấy bốn người khó tin nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không kiềm được sâu kín thở dài, hơi có vẻ tự trách nói. Hắn biết, trước mắt cái này bốn người sợ rằng còn cần một ít thời gian tới thích ứng dưới mắt hết thảy, dẫu sao, hắn lấy loại phương thức này lần nữa xuất hiện, đây đối với bốn người mà nói, sợ rằng nhất định có chút không dám nghĩ giống đi. Vân Tiêu sư đệ, thật sự là ngươi. Hồi lâu, vẫn là Long Huyền cái đầu tiên tỉnh hồn lại, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi, giọng chính giữa nhưng lại như cũ tràn đầy khó tin mùi vị. Ta cái này không đều đã đứng ở Long sư huynh trước mặt sao? Chẳng lẽ còn có giả sao? Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trước bởi vì là không muốn bại lộ thân phận, cho nên liền một mực mang mặt nạ, bất quá dưới mắt đã không cần thiết, sư huynh sư tỷ, ta thật rất nhớ mọi người. Ánh mắt ở Long Huyền bốn người trên người từng cái quét qua, vậy chờ cảm giác thân thiết, nhưng là bất kỳ người nào khác đều khó so sánh, giờ khắc này, hắn tựa như lại trở về ở Thánh viện chân võ những cái kia ngày giờ. Nhớ lại hắn cùng mọi người chung một chỗ trải qua từng ly từng tí. Thật sự là Vân Tiêu sư đệ. Nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, bốn người nhưng lại như cũ không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Người cảm tưởng giống sao? Ở toàn bộ Thanh Minh Tông dung chuyển trời đất, khai sáng cường đại đảng Lôi Vân, khuất phục vô số đảng phái, liền ngay cả trưởng lao cấp cường giả cũng không coi vào đâu nhân vật lớn, lại chính là sư đệ của bọn họ Vân Tiêu. Mặc dù hết thảy trước mắt đều là như vậy chân thực, có thể coi là như vậy, bọn họ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Không có biện pháp, ở bọn họ trí nhớ chính giữa, Vân Tiêu mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể nói cho cùng cũng bất quá chỉ là so bọn họ mạnh một ít thôi, còn như cùng những cái kia pháp tướng cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả so sánh, căn bản cũng không ở một cái tầng bên trên. Có thể đảng chủ đảng Lôi Vân lại là nhân vật nào? Phải biết, đây chính là có thể tiện tay tiêu diệt ý tương cảnh cao thủ khủng bố tồn tại, ai có thể tưởng tượng đến. Cái này hai cái hoàn toàn không có ở đây cùng người một cái thế giới, lại có thể sẽ là cùng một người. Sư huynh sư tỷ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nhà nói đi. Mắt thấy bốn người tạm thời bây giờ căn bản không biện pháp tiếp nhận hết thảy các thứ này, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là phất phất tay, tỏ ý mọi người trở về nhà đi nói, dẫu sao, hắn dưới mắt còn không muốn để cho những người khác biết hắn thân phận chân thật. Rất nhanh, năm người chính là trước sau tiến vào trong một căn mật thất, mà thời gian kế tiếp, Vân Tiêu đại khái địa đem mình khoảng thời gian này trải qua cùng mọi người đơn giản nói một chút, càng nói rồi một ít ban đầu Đại Chu Vương Triều trải qua, mà cho đến nghe hắn nói tới ban đầu chuyện, Long Huyền các người cái này mới rốt cục tin hắn thân phận. Ha ha ha, không nghĩ tới Quát Thanh Minh Tông đảng chủ đảng Lôi Vân, lại là ta Hoàng Hưng sư đệ, cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng, hoa ha ha ha. Đến khi xác định Vân Tiêu thân phận, mỗi một người thật là đều là hưng phấn có phải hay không, nhất là Hoàng Hưng. Trên căn bản cũng chưa có dừng lại cười to, loại cảm giác đó, thật giống như chính hắn chính là đảng chủ đảng Lôi Vân vậy. Chu, tiên của tôi VN thật quá điên cuồng, Vân Tiêu sư đệ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngắn ngủi 2 năm không tới thời gian, ngươi lại cường đại đến cảnh giới như vậy, đây cũng quá qua khoa trương chút chứ. Long Huyền lúc này cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trước rõ ràng chỉ có phá kiếp cảnh tu vi Vân Tiêu. Làm sao lại nhanh như vậy đạt cho tới bây giờ bực này kinh khủng cảnh giới, hơn nữa còn sáng lập cường đại đảng Lôi Vân, hắn tin tưởng, chuyện này bỏ mặc là người nào nghe, cũng tuyệt đối không thể nào biết tin tưởng. Ngược lại là An Huynh cùng Hàn Uyển Sương, hai nàng tựa hồ rất nhanh liền đón nhận như vậy thực tế, xem các nàng thời khắc này diễn cảm, tựa hồ cảm thấy Vân Tiêu nên có bây giờ thực lực bực này vậy. Nhắc tới nhưng là một lời khó nói hết, cùng sau này có nhàn rỗi, ta sẽ cùng mọi người cẩn thận nói một chút, bất quá dưới mắt. Chúng ta trước hay là làm tránh sự đi. Nghe Long Huyền cùng Hoàng Hưng thay nhau đặt câu hỏi, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là cũng không thể đem quá nhiều sự việc tiết lộ cho bọn họ. Tránh sự? Tránh sự gì? Nghe Vân Tiêu nói đến tránh sự, bốn người sắc mặt đều là hơi ngẩn ra, theo bản năng dò hỏi. Dĩ nhiên là của mọi người chuyện tu luyện, dưới mắt mọi người tu vi bị rơi xuống không thiếu, ta muốn ở ngắn nhất trong thời gian giúp mọi người giúp một tay, sớm đi lên cấp pháp tướng cảnh. Lúc này bốn người chính giữa, chỉ có An Huynh một người lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới, còn như những người khác, Long Huyền cùng Hàn Uyển Sương là nguyên đan cảnh cựu chuyển, mà Hoàng Hưng lại còn thiếu chút nữa mà mới đến cựu chuyển, như vậy thực lực roi mắt Thanh Minh Tông, thật sự là quá kém một ít. Cho nên, hắn nhất định phải mau sớm giúp mấy người tăng lên đi lên. Cái gì? lên cấp pháp tướng cảnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bốn người lần nữa há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Không sai, chính là pháp tướng cảnh. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, đúng rồi, vì sao không thấy Lý Trọng sư huynh? Chẳng lẽ hắn không muốn tới sao? Lý sư đệ trước cùng ta chào hỏi, bảo là muốn đi ra ngoài lịch luyện, có thể rất lâu sau đó mới có thể trở lại. Nghe được Vân Tiêu hỏi Lý Trọng, Long Huyền vội vàng đứng ra trả lời, Vân Tiêu sư đệ, ngươi mới vừa nói phải giúp chúng ta lên cấp pháp tướng cảnh, cái này đây chẳng lẽ là nói đùa với chúng ta chứ? Dĩ nhiên không phải làm cho đùa, mọi người yên tâm, có ta tương trợ, các ngươi hẳn không bao lâu là có thể lên cấp pháp tướng cảnh. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, vừa nói chính là khoát tay, dường như tiếp lấy ra một đống lớn chai chai lọ lọ tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1162, thoáng qua một năm. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, trợ giúp Long Huyền các người lên cấp nhập kiếp cảnh, thậm chí là tâm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, độ khó thật không phải là rất lớn. Đầu tiên một chút, hắn hôm nay có thể luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, cho dù là dùng thần đan rượu dược tới chất, hắn cũng tin tưởng có thể đem mấy người chất đến nhập kiếp cảnh, sau đó là phía sau tâm kiếp cảnh cùng thiên kiếp cảnh, huống chi trừ các loại thần đan rượu dược ra, hắn còn có thiên thần sư tột cùng khủng bố tinh thần lực. Lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, chỉ cần hắn không để ý tới bại lộ vấn đề, như vậy hoàn toàn có thể hướng dẫn bốn người đi lên cấp, dẫu sao, hắn là một thần vũ song tu người, rất rõ ràng phải thế nào mới có thể làm cho mấy người lên cấp. Dĩ nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn là sẽ không bại lộ mình tinh thần lực, dù là thật đến không thể không dùng lúc đó, hắn cũng biết nghĩ vài biện pháp, sẽ không để cho mọi người phát hiện chính là. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu đem phát triển đảng lôi vân nhiệm vụ toàn bộ giao cho Giang Vô Nhai cùng trong tay người. Còn hắn thì một môn tâm tư địa dừng lại ở Long Huyền đám người nhà nhỏ chính giữa, trợ giúp bốn người nhanh chóng tăng lên tu vi. Nói tóm lại, Long Huyền bốn người tình huống chênh lệch không phải quá nhiều, duy chỉ có chút không giống cũng chỉ có An Hình, nàng tu vi đã lên cấp nhập kiếp cảnh, hơn nữa bản thân lại là một hệ ngũ hành võ giả, giúp nàng lên cấp, nói đến muốn so với người khác đơn giản không thiếu. Kém nhất là Hoàng Hưng, thẳng thắn nói, Hoàng Hưng chẳng những bản thân tư chất kém một ít, liền liền hắn tuổi tác, cũng phải so với người khác lớn không ít. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn có thể tu luyện tới phá kiếp cảnh, đã là đời này lớn nhất cực hạn. Đem bốn người khác nhau an bài ở bất đồng trong mật thất, Vân Tiêu cho mỗi một người cũng an bài bất đồng tu luyện nhiệm vụ, lập ra bất đồng tu luyện kế hoạch, mà dựa theo hắn kế hoạch, hắn tin tưởng, trong vòng một năm, bốn người hẳn cũng có thể đạt tới thiên kiếp cảnh cảnh giới, mà chỉ cần có thể đạt tới thiên kiếp cảnh, hắn thì sẽ giúp bốn người an bài thức tỉnh pháp tướng công việc, đến lúc đó lên cấp pháp tướng cảnh. Ngược lại là nước chảy thành sông. Đảng Lôi Vân phát triển đã không cần Vân Tiêu quá nhiều chú ý, dẫu sao, vào lúc này trong Đảng Lôi Vân chẳng những có Giang Vô Nhai cùng một nhóm hảo thủ, còn có nguyên đảng thất tinh rất nhiều đường chủ, những người này tùy tiện kéo một ra tới, đều là hết sức giỏi tồn tại, mà chỉ cần bọn họ nghiêm túc đi kinh doanh, Đảng Lôi Vân mỗi một ngày đều sẽ lớn mạnh. Dĩ nhiên, dù vậy, Vân Tiêu cách mỗi một trận vẫn là phải triệu tập Đảng Lôi Vân đông đảo cao thủ, tới một cái nghe lấy mọi người báo cáo. Thứ hai chính là dành cho một ít người có công phát cho khen thưởng. Cái này thời gian, hắn lại mở lò luyện hai lần đan dược, đem càng nhiều hơn yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng với phá kiếp đan phát bỏ vào Đảng Lôi Vân rất nhiều thành viên trong tay, tạo cho một nhóm lại một nhóm nhập kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh, thậm chí là thiên kiếp cảnh cao thủ, khiến cho Đảng Lôi Vân lực lượng càng ngày càng khỏe đại, đồng thời cũng để cho càng ngày càng nhiều người đối với Đảng Lôi Vân có cảm giác thuộc về. Mặc dù về sau, tất cả đảng phái lớn cũng lựa chọn biện pháp tương ứng, khiến cho gia nhập Đảng Lôi Vân người càng ngày càng thiếu, nhưng lúc này Đảng Lôi Vân khí hậu đã thành, trừ xếp hạng thứ nhất Đảng Thiên Tử cùng với thứ hai Đảng Vấn Thiên Liên gia, những thứ khác bất kỳ đảng phái đều đã bị Đảng Lôi Vân hoàn toàn so đi xuống. Mà Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên lại có thể cũng vẫn không có đối với Đảng Lôi Vân ra tay, hình như là ngầm cho phép đối phương phát triển vậy, cái này làm cho tất cả đảng phái lớn đối với Đảng Lôi Vân liền càng thêm vô cùng kiêng kỵ. Mọi người không biết là Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên chẳng những không có cho Đảng Lôi Vân phát triển tìm bất kỳ phiền toái nào, thậm chí vẫn không ngừng một lần là Vân Tiêu cung cấp rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, giúp Vân Tiêu luyện chế thật là nhiều đan dược chân quý, mà để báo đáp lại, Vân Tiêu cũng cho hai người không ít linh đan rượu dược, thậm chí còn thưởng hai người mỗi người một viên lích thọ đan. Đại trưởng lão bên kia cũng một mực không có động tĩnh gì, dựa theo đại trưởng lão bên người mấy trưởng lão, cùng với đại trưởng lão tam đệ tử đảm nhiệm vũ tình báo cáo tình huống tới xem. Đại trưởng lão nguyên vốn là muốn chờ đợi Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên xuất thủ, có thể ở thấy cái này hai đảng phái lớn lại có thể ngầm cho phép Đảng Lôi Vân phát triển sau đó, hắn liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá như đã nói qua, coi như đại trưởng lão có động tác gì, chỉ sợ cũng đã không gạt được Vân Tiêu. Dẫu sao, tam đại trưởng lão cộng thêm đảm nhiệm Vũ Tình, bọn họ bốn chân người lấy đem đối phương thấy gắt gao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trước mắt bây giờ, một năm thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà ở kinh hơn một năm phát triển sau đó, đảng Lôi Vân hết thảy đều đã hoàn toàn ổn định lại, trong đảng cũng là phân chia rất nhiều đường khẩu, khác nhau do đảng Lôi Vân cao thủ tách ra tới kinh doanh. Mà ở một năm này trong thời gian, Vân Tiêu phát cho đi xuống Yên Diệt Đan, Ngưng Tâm Đan cùng với Phá Kiếp Đan số lượng, sợ là chừng không dưới 100.000 viên, thành tựu nhập kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh cùng với thiên kiếp cảnh cao thủ cũng là đếm lấy vạn kế. Có thể nói không khoa trương chút nào, bây giờ trong đảng Lôi Vân, Phá Kiếp Cảnh trở lên thành viên nhiều nhất đảng phái, tất nhiên là phi đảng Lôi Vân không có ai. Đến nơi này một hồi, tất cả đảng phái lớn đừng nói là tìm đảng Lôi Vân phiền toái, coi như là đảng Lôi Vân không tìm bọn họ phiền toái, đó đã là bọn họ may mắn. Đối với những thứ này, thành tựu đảng chủ đảng Lôi Vân Vân Tiêu, nhưng là chút nào cũng không có đi chú ý, bởi vì là bảo trừ kinh doanh đảng Lôi Vân thời gian ra, hắn đa số thời gian đều dùng ở trợ giúp Long Huyền các người trong tu luyện mặt. Đinh viện chính giữa, Thánh viện chân võ người tổ năm lần nữa ngồi vào cùng nhau, chỉ tiếc ở nơi này một năm bây giờ, Lý Trọng cũng không có lịch luyện trở về, đây cũng là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Thật là không nghĩ tới, ta Hoàng Hưng lại có thể cũng có lên cấp thiên kiếp cảnh một ngày, Vân Tiêu sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta cái mạng này, sau này chính là Vân Tiêu sư đệ tài sản của ngươi. Trong lương đình, Hoàng Hưng giờ phút này đứng ở Vân Tiêu trước mặt, trên mặt đều là một mảnh khó mà hình dung vẻ phức tạp, nói chuyện bây giờ, hắn càng đối với Vân Tiêu túi người hành lễ, thành tâm thành ý nói cảm ơn. Trước đây không lâu, hắn ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp, đã thành công vượt qua thiên kiếp, chính thức trở thành một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, mà đây đối với trước kia hắn mà nói, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Ha ha ha, đều là anh em nhà mình, Hoàng sư huynh cái này không liền khách khí sao. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vội vàng đem đối phương đỡ lên. Ha ha ha, Hoàng sư huynh cũng không muốn khách khí với hắn, ngươi nếu là như vậy, chẳng lẽ muốn để cho ta cùng chị Hàn đối với hắn lấy thân báo đáp sao? Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, một bên An Hinh nhất thời nũng nịu cười lên, đồng thời tràn đầy ưu oán liếc Vân Tiêu một cái. Cái này, nghe vậy, mấy người tại chỗ đều là sắc mặt một san, nhất là Vân Tiêu đây, lại là hết sức xấu hổ. Nhắc tới, mọi người đều là người biết, ai nấy đều thấy được An Hinh đối với Vân Tiêu tâm tư. Đáng tiếc là, Vân Tiêu một mực cố ý tránh vấn đề này, cái này làm cho An Hinh cho tới nay đều tràn đầy ưu oán. Hù hù hù, trước không nói những thứ này, dưới mắt Hoàng sư huynh cũng lên cấp thiên kiếp cảnh, ta dự định ở 7 ngày sau mang mọi người đi ra ngoài một chuyến, xem có thể hay không nhất cổ tác khí, trợ giúp mọi người thức tỉnh pháp tướng. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu cố ý dẫn ra đề tài, nhưng là dường như tiếp ném ra một viên trái bom nặng ký. Thức tỉnh pháp tướng. Đến khi lời của hắn rơi xuống, tại chỗ bốn người đều là sắc mặt sáng lên, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vô tận mong đợi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1163, Lôi Thanh Thanh lột xác. Nơi này là một tòa tiểu viện u tĩnh mà, ở nhà nhỏ vị trí trung ương, một tòa xương mù lượn quanh tu luyện ao không ngừng tràn ra từng cổ một búp hơi hơi nước, mà ở mơ hồ hơi nước trung ương, một cô gái bóng người như ẩn như hiện, tựa hồ đang tu luyện. Ông bốn, cũng không biết qua quá lâu thời gian, mỗi một khắc, tu luyện ao chính giữa cô gái thân hình run lên, sau đó, linh khí chung quanh chính là điên cuồng hướng nàng thân thể chen chúc đi, liền liền nàng dưới người ao nước đều bị khuấy động lực, bị nàng một trận nuốt chửng. Ông ba. Theo rất nhiều bó lớn thiên địa linh khí cùng với tu luyện trong ao linh dịch bị nàng hấp thu, nàng cả người năng lượng ba động nhất thời bắt đầu điên cuồng tăng lên, rất nhanh chính là đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng đến nước. Giờ ba. Rốt cuộc, ở cắn nuốt nhiều linh dịch cùng với chung quanh thiên địa linh khí sau đó, cô gái trẻ tuổi cái này mới rốt cục ngừng lại, sau đó dường như tiếp từ tu luyện ao chính giữa nhảy ra ngoài, nhẹ bông đáp xuống nhà nhỏ chính giữa. Nhập kiếp cảnh, ta rốt cuộc lên cấp nhập kiếp cảnh 3. Từ tu luyện ao đi ra, Lôi Thanh Thanh theo bản năng nâng hai tay lên, mà lúc này, nàng một cái tay chính giữa chạy xuôi nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh, mà một cái tay khác chính giữa nhưng là nước gợn dạo dược, bất ngờ chính là đại biểu hai loại bất đồng ngũ hành lực. Nói cách khác, lúc này nàng lại đã là một cái nước lửa hai hệ ngũ hành võ giả. Cách 3. Ha ha ha, được, Thanh Thanh nha đầu, chúc mừng ngươi lên cấp nhập kiếp cảnh cảnh giới, từ nay về sau, ngươi cũng là một cái chân chính siêu cấp cường giả, ha ha ha ba. Ngay tại Lôi Thanh Thanh suy nghĩ bây giờ, nhà nhỏ cửa đã bị đẩy ra tới, sau đó, Hồng Lão vậy thân ảnh già nua chính là ung dung từ bên ngoài đi vào, thoải mái cười lớn. Hồng Lão. Thấy Hồng Lão tiến vào nhà nhỏ, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện liền đem cả người lực lượng thu vào trong thân thể, sau đó hướng về phía Hồng Lao không người, Hồng Lão, đệ tử tu luyện bao lâu thời gian? Ngươi lần này bế quan dòng dã 3 tháng, bất quá nói thật, Lão Hủ chân thực không nghĩ tới, chính là 3 tháng thời gian, ngươi lại có thể lên cấp phá kiếp cảnh, bực này tốc độ tu luyện, coi như là Vân Tiêu thằng nhóc kia đều phải kém không thiếu. Nghe được Lôi Thanh Thanh đặt câu hỏi, Hồng Lao già nua nụ cười trên mặt không ngừng, tràn đầy cảm khái trả lời. Nhắc tới, hắn ban đầu chính là ở Thanh Minh Tông thành danh, đã gặp thiên tài người cũng không phải số ít, có thể coi là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, hắn cũng không gặp qua mấy cái có thể cùng Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh so sánh thiên tài. Trước khi Vân Tiêu cũng không cần nói, dưới mắt Lôi Thanh Thanh lại là khủng bố, lúc này mới bao lâu thời gian, lại liền trực tiếp bước vào phá kiếp cảnh. Hồng Lao cũng không muốn khen ta, Vân Tiêu tình huống cùng ta bất đồng, ta coi như tu luyện mau hơn nữa, chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không theo đuổi hắn bước chân. Nghe được Hồng Lao nhắc tới Vân Tiêu, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ ôn nhu, lúc này mới mặt đầy ngọt ngào nói. Nàng đối với Vân Tiêu tình huống ngược lại là có chút biết rõ, nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu thực lực căn bản cũng không phải là nàng có thể tưởng tượng, vốn là nàng còn có chút không quá có thể hiểu, nhưng theo nàng lên cấp phá kiếp cảnh, nàng lúc này mới ý thức được Vân Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngoài ra, nàng mặc dù có thể trước sau thức tỉnh hai loại ngũ hành lực, cái này chỉ sợ cũng đều là Vân Tiêu nguyên nhân, mà chỉ lần này một chút, nàng là có thể tưởng tượng được mình cùng Vân Tiêu giữa chênh lệch. Ha ha ha, Vân Tiêu vậy đứa nhỏ đúng là phi so tầm thường, liền liền Lao Hủ cũng không nhìn thấu hắn, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bằng ngươi thiên phú và cố gắng, sau này thành tựu, chưa chắc thì sẽ so hắn nhỏ. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Hồng Lao trong ý nghĩ không khỏi nghĩ tới cái đó vĩnh viễn cũng tự tin vô cùng chàng trai trẻ, tính một chút thời gian, đối phương ở Thanh Minh Tông cũng có 3 năm dài, cũng không biết bây giờ đối phương đạt tới cảnh giới gì. Khu khu khu suy nghĩ bây giờ, Hồng Lao nhưng là kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng là ngay tức thì trở nên tái nhợt. Hồng Lao, ngươi không có sao chứ? Thấy Hồng Lao biến hóa, Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt quýnh lên, vội vàng tiến lên đem đối phương đỡ, mặt đầy lo lắng nói. Không sao. Nghỉ ngơi một trận thì không có sao. Mượn Lôi Thanh Thanh đỡ, Hồng Lao trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, đáy mắt chỗ sâu nhưng là một mảnh thản nhiên. Hắn biết, mình đại hạn đã gần, trên thực tế, hắn thật ra thì sớm nên tọa hóa, chỉ bất quá, hắn trong lòng một mực bực bội, nhưng thì không muốn liền như vậy rời đi, nếu như không phải là bởi vì là có như vậy một hơi giấu ở trong lòng, hắn sợ rằng thật kiên trì không đến bây giờ. Ta đi gọi sư tôn tới thấy Hồng Lao diễn cảm, Lôi Thanh Thanh không khỏi cắn môi một cái. Vừa nói phải đi tìm Tuân Vạn Sơn, bởi vì là nàng biết, Hồng Lao tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có Tuân Vạn Sơn mới có thể giúp được một hai. Không cần, Vạn Sơn giờ phút này đang triệu tập lần trước đệ tử tụ tập, an bài qua mấy ngày đi Thanh Minh Tông chuyện, nhắc tới, ngươi lần này cũng muốn đi theo bọn họ đi Thanh Minh Tông, không biết ngươi nhưng mà đã chuẩn bị xong. Đi Thanh Minh Tông? Phải đến đi Thanh Minh Tông lúc sau? Nghe được Hồng Lao nhắc tới Thanh Minh Tông ba chữ, Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt sáng lên, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đối với Thanh Minh Tông, nàng đã nghe Hồng Lao nói qua quá nhiều lần, hơn nữa nàng biết, Vân Tiêu giờ phút này ở nơi này cái gọi là trong Thanh Minh Tông tu hành, nhắc tới, nàng mặc dù vẫn luôn ở Thánh viện chân võ tu luyện, nhưng lòng nàng, thật ra thì cũng sớm đã bay tới Thanh Minh Tông đi. Ha ha ha, xem ra ngươi con bé này sợ là đã sớm mong đợi ngày tới đây liền đi. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Hồng Lao nơi nào còn không nhìn ra, Lôi Thanh Thanh rõ ràng là sớm chỉ muốn gia nhập trong Thanh Minh Tông. Hồng Lao cũng biết rêu cợt người ta. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua một tia xấu hổ vẻ, hiển nhiên là bị đối phương nói trúng tâm sự. Tốt lắm, Lao Hủ không nói chính là. Lắc đầu cười một tiếng, Hồng Lao lúc này ngược lại là khôi phục một ít khí lực, sắc mặt cũng đã khá nhiều. Ai, tính một chút thời gian, ta rời đi Thanh Minh Tông đã quá lâu à, lần này Vạn Sơn mang các ngươi đi Thanh Minh Tông, ta cũng biết cùng các ngươi cùng chung đi trước, trở lại ta cố thổ xem một chút. Đến lúc đó ta cũng có thể nhắm mắt. Nói đến Thanh Minh Tông, Hồng Lao đồng dạng là cảm khái rất nhiều, đó là hắn lớn lên địa phương, cũng là hắn thành danh địa phương. Nguyên bản, hắn là dự định chết cũng không trở về, bất quá ở lớn giới hạn buông xuống lúc đó, hắn đột nhiên rất muốn trở về xem, nói không chừng còn có thể là Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh lưu lại một ít thứ. Hồng Lao. Nghe được Hồng Lao cảm khái, một bên Lôi Thanh Thanh không kiềm được sâu sắc cảm xúc. Nàng có thể cảm nhận được đối phương vậy chờ không nói ra được chua cay cùng không biết làm sao. Nói thật, nếu như có thể, nàng thà mình chết sớm mấy năm, đem mình sinh mạng phân cho đối phương một nửa. Đáng tiếc là, coi như nàng không tiếc, nhưng cũng căn bản không thể nào làm được là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1164, năng lực biến thái. Mờ mịt vô tận rộng lớn núi rừng, ba nam hai nữ năm người tuổi trẻ, đang nhàn nhã đi tại mật lâm thâm sử, dọc theo đường đi, năm người tuổi trẻ vừa nói vừa cười, ngược lại là hết sức ung dung tự tại. Sư huynh sư tỷ, mọi người đều nói mình muốn thức tỉnh cái gì kiểu pháp tướng đi, đến lúc đó cũng tốt để cho ta trong lòng có phương hướng. Một đường hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, Vân Tiêu đột nhiên nhíu lông mày, sau đó hướng về phía Long Huyền các người dò hỏi. Ở sắp xếp xong xuôi đảng lôi vân chuyện sau này, hắn chính là mang Long Huyền các người rời đi Thanh Minh Tông, đi tới dưới mắt cái này mảnh nguy cơ từ phía viễn cổ núi rừng. Nếu như vận khí tốt, hắn tin tưởng, không bao lâu, bên người cái này bốn người, thì có thể toàn bộ trở thành pháp tướng cảnh cao thủ. Ta hy vọng ta pháp tướng là một đầu hung mãnh một chút linh thú, giống như là ma sói, ma hổ cái gì đều có thể, chỉ cần đủ hung mãnh, có thể là ta gia tăng lực lượng cường đại hơn liền tốt. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hoàng Hưng cái đầu tiên nhảy ra ngoài, nói ra mình ý tưởng. Nhắc tới, nếu như là những người khác phải giúp mình thức tỉnh pháp tướng mà nói, hắn sợ rằng nhất định sẽ cho rằng đối phương là điên, nhưng đối với Vân Tiêu, hắn căn bản một chút hoài nghi cũng không có, hắn tin tưởng, nếu Vân Tiêu nói có thể giúp hắn thức tỉnh pháp tướng, như vậy Vân Tiêu liền nhất định có thể làm được. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như nhau, đối với Vân Tiêu, bọn họ cơ hồ đã đạt đến mù quáng tín nhiệm đến nước, coi như Vân Tiêu nói có thể đem bầu trời mặt trời tháo xuống, bọn họ vào lúc này cũng biết vô điều kiện tin tưởng. Ta hy vọng ta có thể thức tỉnh một đầu xinh đẹp linh thú pháp tướng, dĩ nhiên, tốt nhất là vừa đẹp lại có thực lực. An Hinh cái thứ hai đứng dậy, giống vậy biểu đạt mình ý nguyện. Ta muốn tốc độ nhanh chút pháp tướng, ta bản thân không hề sở trường tốc độ, nếu như có thể thức tỉnh loại tốc độ pháp tướng, chí ít có thể ở phương diện tốc độ không chịu thua thiệt nữa. Hàn Uyển Sương nếu so với An Hinh lý trí nhiều lắm, hơi làm nghĩ ngợi, rồi mới hướng Vân Tiêu cười nói. Nàng cho tới nay cũng đối với mình tốc độ cũng không hài lòng, cho nên rất muốn một cái có thể là nàng tăng thêm tốc độ pháp tướng. Ta ngược lại là không có vấn đề, bằng duyên phận đi. Long Huyền nhất là dứt khoát, nhưng là cũng không có bất kỳ phương hướng tính, cũng coi là một loại không giống tu luyện tâm tính. Rất tốt, ta đã đối với ý của mọi người nguyện có chút biết rõ, đã như vậy tiếp theo, chúng ta liền bắt đầu hành động, sư huynh sư tỷ, mọi người theo sát chân ta, dù sao cũng không nên là đội, đi ba. Biết bốn người nhu cầu, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút sáng tỏ, sau đó, hắn chính là vung tay lên, dường như tiếp mang bốn người hướng sơn lâm thâm sử lao đi. Đi ba. Mắt thấy Vân Tiêu chạy, bốn người nhưng cũng không chậm trễ, vừa nói, mọi người chính là thân hình chấp động, nhanh chóng đi theo Vân Tiêu sau lưng, mà không sai biệt lắm bay vút mấy trăm dặm khoảng cách, phía trước Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại, hướng về phía tất cả mọi người làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Thấy vậy, bốn người vội vàng dừng thân hình, từng cái lẳng lặng chờ đứng lên, phối hợp còn giống như ban đầu vậy ăn ý. Hi hi, Hoàng Sư Huynh, xem ra ngươi tương đối may mắn, như vậy thì từ ngươi bắt đầu tốt lắm, mọi người chờ chốc lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đến khi bốn thân người hình dừng lại, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, vậy chờ tốc độ nhanh, căn bản để cho tại chỗ bốn người liền một chút bóng dáng cũng khó thấy rõ. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là đi mà trở lại, mà hắn lúc này, trong tay nhưng là nhiều một đầu to lớn màu đen ma hổ, chỉ bất quá, vào lúc này màu đen ma hổ rõ ràng bị Vân Tiêu phong ấn lực lượng, hơn nữa còn đánh thành trọng thương. Nhìn như nhưng là cách cái chết không xa. Đây là thấy Vân Tiêu trong tay màu đen ma hổ, bốn người ánh mắt đều là hơi rét một cái, trong bụng quả thực là rung động không dứt. Bọn họ mặc dù chỉ có phá kiếp cảnh, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được, trước mắt đầu này màu đen ma hổ thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là đạt tới linh thú cấp bậc khủng bố tồn tại, nhưng chính là bực này tồn tại, lại có thể liền một tia thanh âm đều không có thể phát ra, liền bị Vân Tiêu tiện tay bắt trở lại, có thể gặp Vân Tiêu thực lực kết quả có khủng phố dường nào. Hoàng sư huynh, đầu này ma hổ như thế nào? Hoàng sư huynh còn hài lòng. Vân Tiêu ngược lại là không cảm giác được có gì không ổn, mà là dường như tiếp hướng về phía Hoàng Hưng dò hỏi. Hài lòng, thật sự là quá hài lòng, bất quá, ta phải làm sao? Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hoàng Hưng nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là kích động dị thường đứng lên. Hoàng sư huynh cái gì cũng không cần quản, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, sau đó để chống tâm thần là được rồi. Thấy Hoàng Hưng không có ý kiến, Vân Tiêu dường như tiếp chính là bắt đầu an bài tới, tỏ ý đối phương ngồi yên. Được rồi, hết thảy toàn bằng Vân Tiêu sư đệ phân phó. Liếm môi một cái, Hoàng Hưng vừa liếc nhìn Vân Tiêu trong tay màu đen ma hổ, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống, từ từ để chống liền mình. Lúc này, Long Huyền cùng An Hinh cùng với Hàn Uyển Sương ba người chính là đứng qua một bên, mặt đầy tò mò quan sát, bọn họ thật rất muốn biết, Vân Tiêu muốn như thế nào mới có thể để cho Hoàng Hưng thức tỉnh pháp tướng. Xong hết rồi à ba. Chính là bây giờ ba. Vân Tiêu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Hưng, mỗi một khắc, hắn tinh thần lực đã cảm nhận được, vào lúc này Hoàng Hưng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, thấy vậy, hắn nhưng cũng không chậm trễ, tay khởi trưởng rơi, dường như tiếp đem trong tay màu đen ma hổ đánh chết, sau đó đem ma hổ thi thể vứt xuống một bên. Rầm rầm rầm ba. Đến khi đem ma hổ đánh chết, hắn hai tay nhất thời hợp bó đến cùng nhau, sau đó chính là bắt đầu bày ra các loại các dạng phức tạp tấn pháp, đem từng đạo ánh sáng đánh vào đến màu đen ma hổ thi thể chính giữa. Cũng không biết đánh ra nhiều ít đạo ấn pháp, rốt cuộc, màu đen ma hổ thân thể khẽ run lên, sau đó, một đoàn mắt thường khó gặp năng lượng quỷ dị, bắt đầu từ màu đen ma hổ đầu lâu chính giữa hiện ra. Cái này một đoàn năng lượng thể không màu không vị, hơn nữa còn là thuần trong suốt vật, người bình thường dùng mắt thường căn bản không thấy được, mà coi như hắn người theo tinh thần lực, nhưng là giống vậy khó mà thấy. Bất quá, ngay tại lúc này, hắn cặp mắt trô sâu nhưng là chợt thoáng qua hai con chu tước thần thú hình ảnh, nhất thời. Hắn cặp mắt chính là sáng như ngọn lửa, lúc này mới thấy rõ trong không khí lơ lửng năng lượng thể. Linh thú con dấu, tốt, chu tước bí pháp chính là lợi hại, lại có thể liền linh thú con dấu cũng có thể để luyện ra. Thấy trong không khí trong suốt năng lượng, Vân Tiêu cũng không nghĩ nhiều, khoát tay, liền đem cổ lực lượng này đánh vào đến ngồi xếp bằng ở chỗ đó Hoàng Hưng trên người, để cho nó dường như tiếp dung nhập vào Hoàng Hưng thân thể. Ông ba, cơ hồ ở nơi này đạo năng lượng tiến vào Hoàng Hưng thân thể trong nháy mắt. Hoàng Hưng thân thể chính là run rẩy kịch liệt, mà hắn cả người năng lượng ba động, cũng là lập tức trở nên có chút không yên. Thấy vậy, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có gấp, mà là tự nhiên quan sát, không sai biệt lắm ở qua nửa khắc đồng hồ tả hưu thời gian lúc đó, Hoàng Hưng thân thể đột nhiên khẽ run lên, sau đó, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một đầu màu đen ma hổ hư ảnh, chính là từ từ ngưng tụ thành hình. Rất tốt, xem ra cái này hẳn coi như là thành công chứ, ba. Mắt thấy Hoàng Hưng trong lúc nói chuyện thời gian liền thức tỉnh pháp tướng, Vân Tiêu ở vui mừng đồng thời, nhưng cũng không khỏi có chút rung động. Thần thú chu tức người thủ đoạn coi là thật vô cùng phải, mà từ nay về sau, ta dường như có thể tùy tiện trợ giúp người khác thức tỉnh pháp tướng liền à. Nhìn Hoàng Hưng phía trên đỉnh đầu màu đen ma hổ, Vân Tiêu biết, hắn lần này tuyệt đối là thành công. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1165, dự phòng châm. Hư ảnh ma hổ màu đen liền như vậy ở Hoàng Hưng phía trên đỉnh đầu nhấp nô. Cùng lúc đó, khắp trong rừng rậm thiên địa linh khí cũng hướng Hoàng Hưng tụ tập tới, mắt thường có thể thấy được, Hoàng Hưng cả người năng lượng ba động chính là nhanh chóng lớn mạnh. Cái này thành công. Đây cũng quá. Một bên, mắt thấy Hoàng Hưng lại còn nói chuyện ở giữa liền thức tỉnh pháp tướng, Long Huyền đám người cặp mắt đều là trợn thật lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ có thể cảm thụ được, Hoàng Hưng giờ phút này tuyệt đối là lên cấp pháp tướng cảnh, chẳng qua là, đối với Hoàng Hưng lên cấp pháp tướng cảnh quá trình. Bọn họ thật sự là không biết nên như thế nào hình dung. Theo bọn họ giải trừ, võ giả muốn thức tỉnh pháp tướng, chính là một cái vô cùng khó khăn quá trình. Cái này chính giữa không chỉ có cần thiên phú và tư chất, lại là cần to lớn cơ duyên. Tóm lại, 10.000 cái thiên kiếp cảnh cao thủ ở đây, có thể có 3 người lên cấp pháp tướng cảnh cũng không tệ. Có thể giờ phút này thấy Hoàng Hưng thức tỉnh pháp tướng, dường như quá trình này nhất định chính là không thể lại đơn giản. Đối với lần này, bọn họ chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Tiêu sư đệ, ngươi là như thế nào làm được? Đây cũng quá quang nghịch thiên chứ. Hồi lâu, vẫn là Long Huyền dẫn đầu tỉnh hồn lại, tràn đầy khó tin hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn trước mặc dù một mực tin tưởng Vân Tiêu có thể trợ giúp bọn họ thức tỉnh pháp tướng, có thể coi là suy nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ ra sẽ là đơn giản như vậy. Tùy tiện giết một đầu ma thú, sau đó đơn giản đánh ra mấy đạo ấn pháp, cái này thì để cho một cái thiên kiếp cảnh người thức tỉnh pháp tướng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp. Coi như là có người nói phải ba hoa trích tròe, hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết tin tưởng. Hi hi, Long Sư Huynh không cần quan tâm những thứ này, nhắc tới, đây cũng là ta cơ duyên xảo hợp dưới lấy được năng lực, nguyên bản ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, bây giờ nhìn lại, dường như cũng không tệ lắm. Nghe được Long Huyền hỏi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, thuận miệng giải thích một câu. Có liên quan Chu Tước Pháp Tướng chuyện, hắn bây giờ còn không muốn để cho quá nhiều người biết, dẫu sao, Chu Tước Pháp Tướng liên quan đến thần thú Chu Tước. Nếu như truyền tản ra mà nói, đối với hắn mà nói chưa chắc chính là một chuyện tốt. Bất quá như đã nói qua, hắn đang thi triển chu tước bí pháp trước, giống vậy không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là hắn toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận, còn có hắn cường đại kia tinh thần lực đưa đến tác dụng phụ trợ, nói trắng ra, chu tước pháp tướng thành toàn hắn, mà hắn giống vậy ngược lại thành tiểu chu tước pháp tướng. Suy nghĩ một chút cũng phải, thần thú chu tước mặc dù lại cao đắt lại mạnh mẽ, có thể hắn thành tiểu toàn hệ ngũ hành võ giả. Hơn nữa lại là thần vũ song tu, trên bản chất tuyệt đối sẽ không so chu tức kém, cho nên, thần thú chu tức bí pháp đi qua hắn tới thi triển, hiệu quả tự nhiên chỉ có hơn chớ không kém. Vân Tiêu sư đệ, ngươi nhất định chính là thần, bằng ngươi bực này năng lực, khởi không phải là muốn xưng bá toàn bộ Thanh Minh Tông cũng rất dễ dàng. Lúc này, An Hinh cũng từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu kích động nói. Xưng bá Thanh Minh Tông. Sư tỷ nghĩ thật đúng là đơn giản. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, trên mặt đều là không nói vẻ. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn có thể làm cho người thức tỉnh pháp tướng năng lực thật hết sức biến thái, có thể cái này ở siêu cấp cường giả trong mắt, chỉ sợ cũng căn bản coi là không thể cái gì. Tạm không nói hắn chế tạo ra pháp tướng cảnh cường giả có thể hay không tất cả đều nghe lệnh ý gì, coi như là nghe lệnh ý gì, có thể một đám pháp tướng cảnh người vừa có thể làm những gì. Sợ rằng Thanh Minh Tông nguyên lão các tùy tiện xuống một vị nguyên lão cấp cường giả, là có thể đem vô số pháp tướng cảnh người đánh giết thành cặn bã đi. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, ta muốn giúp Hoàng sư huynh mau chút ổn định cảnh giới, sau đó cũng tốt là những người khác đi tìm mục tiêu. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không muốn nhiều lời gì, suy nghĩ bây giờ khoát tay chặn lại, nhất thời, rất nhiều bó lớn linh tinh chính là bị hắn lấy ra ngoài, dường như tiếp vây ở Hoàng Hưng quanh người, tùy ý đối phương tùy ý đi chiếm đoạt. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, Hoàng Hưng cả người năng lượng ba động cuối cùng đạt tới một người vô cùng gửi, lúc này mới sâu kín ngừng lại, mà ở hắn phía trên đỉnh đầu ma hổ hình ảnh, cũng là ngay tức thì bị hắn thu hồi thân thể. Ha ha ha, thống khoái, đây chính là pháp tướng cảnh cảnh giới sao. Thật sự là thống khoái. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Hoàng Hưng không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười bên trong tràn đầy thoải mái ý, vừa nói, hắn lại là trợ toanh đánh một quyền, dường như đem chung quanh một mảnh rừng rậm lập tức di vì đất bằng thẳng. Lực lượng thật là mạnh ba. Mắt thấy Hoàng Hưng tùy tiện một quyền, lại thì có kinh khủng như vậy hiệu quả, một bên Long Huyền các người đều là rung động không dứt, đáy mắt lại là không kiềm được thoáng qua vẻ hâm mộ. Như thế nào, Hoàng sư huynh đối với cái này hổ đen pháp tướng còn hài lòng? Thấy Hoàng Hưng vui vẻ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi tiến lên một bước, cười lên tiếng. Ha ha ha, hài lòng, nhất định chính là quá hài lòng. Nghe vậy, Hoàng Hưng lần nữa cười dài mấy tiếng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt thật là tràn đầy cảm kích. Hắn có thể cảm giác đến, hắn hổ đen pháp tướng chẳng những lực lượng khủng bố, hơn nữa còn có chưa từng có từ trước đến nay sát ý, bực này kinh khủng pháp tướng ở lúc đối địch, đầu tiên từ về khí thế là có thể áp chế đối thủ, đối với như vậy pháp tướng, hắn đương nhiên là 10.000 cái hài lòng. Hoàng sư huynh hài lòng liền tốt, bất quá như đã nói qua, Hoàng sư huynh hôm nay thức tỉnh pháp tướng, sau này tu luyện, tiểu đệ có thể cung cấp trợ giúp sợ là càng ngày càng ít, còn hy vọng Hoàng sư huynh sau này có thể chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không thể an vu hiện trạng. Hắn trong lòng rõ ràng, Hoàng Hưng lực lượng đạt được, thật sự là quá mức đơn giản, từ nguyên đan cảnh đến phá kiếp cảnh, lại đến bây giờ pháp tướng cảnh, toàn bộ quá trình trên căn bản đều là hắn một tay chủ đạo, cái này ắt sẽ để cho đối phương sinh ra to lớn lệ thuộc vào, cho nên, hắn dưới mắt nhất định phải để cho đối phương nhận rõ sở sau này tình thế. Dĩ nhiên, những lời này không đơn thuần là nói cho Hoàng Hưng nghe, nhưng cũng đồng dạng là nói cho Long Huyền các người nghe, bởi vì là bọn họ tình huống, nói tóm lại cũng không kém nhiều. Vân Tiêu sư đệ yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện hơn, tranh thủ lên cấp cảnh giới cao hơn, tuyệt không phụ lòng Vân Tiêu sư đệ kỳ vọng. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Hoàng Hưng không kiềm được vẻ mặt rét một cái, nhưng là lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý, mà một bên Long Huyền các người cũng là không giấu vết gật đầu một cái, nhưng là tất cả đều trong bụng sáng tỏ. Rất tốt, đã như vậy chúng ta liền đi tìm mục tiêu kế tiếp đi, cùng mọi người tất cả đều thức tỉnh pháp tướng sau đó, ta sẽ ở trong đảng Lôi Vân cho mọi người an bài chức vụ trọng yếu, đến lúc đó đảng Lôi Vân phát triển, còn cần mọi người hỗ trợ. Lời nên nói đều đã nói rõ, hắn tin tưởng mấy người tại chỗ đều là người thông minh, mới có thể cảm nhận được mình dụng tâm lương khổ, mà chỉ muốn mọi người sau này có thể đàng hoàng thái độ. Hắn tin tưởng, bao gồm Hoàng Hưng ở bên trong, tương lai vẫn là có thể có rất lớn phát triển, dẫu sao. Hắn mặc dù ngoài miệng nói sẽ không quá nhiều hỗ trợ, nhưng chí ít, hắn các loại thần đan rượu dược là tuyệt đối sẽ không ít đi bọn họ. Theo hắn tinh thần lực không ngừng đề cao, hắn có thể luyện chế đan dược cũng càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng khủng bố, coi như là đề cao võ giả thiên phú và tư chất đan dược cũng không nói ở đây, mà những cái kia sợ rằng đan dược, hắn sớm muộn sẽ để cho chúng ra đời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1166, hết thể sắp xếp xong. Trợ giúp Hoàng Hưng thức tỉnh pháp tướng sau đó. Vân Tiêu ngựa không ngừng vào câu, tiếp tục là những người khác pháp tướng thức tỉnh bận rộn. Mà có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm sau đó, chuyện kế tiếp dĩ nhiên là muốn đơn giản hơn nhiều, Long Huyền các người cũng đã nói qua mình tiêu chuẩn, mà Vân Tiêu cần làm, liền là dựa theo bọn họ tiêu chuẩn tìm được tương ứng linh thú, sau đó dường như tiếp thi triển chu tức bí pháp, đem những linh thú này con dấu cùng bọn họ dung hợp là được. Chỉ như vậy, dòng dã qua một tháng thời gian, Vân Tiêu mang Long Huyền bốn người đi thật là nhiều viễn cổ rừng rậm, cuối cùng là thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu, trợ giúp bốn người thức tỉnh bọn họ hy vọng thức tỉnh pháp tướng. Long Huyền thức tỉnh pháp tướng là một đầu khiếu tháng chó sói, loại này ma thú loại sói cực kỳ hiếm thấy, chính là ma thú loại sói chính giữa tuyệt đối vương giả. Đây là Vân Tiêu cố ý là hắn lựa chọn pháp tướng, để tìm khiếu tháng chó sói, Vân Tiêu cũng không nhớ tự chạy bao xa chặng đường. Có thể tưởng tượng được, có bực này cường đại pháp tướng tương trợ, Long Huyền tương lai ắt sẽ không thể lường được. Hàn Huyền Sương hy vọng mình có thể có tốc độ cực nhanh, cho nên Vân Tiêu liền là nàng lựa chọn một đầu kim tinh chuẩn. Đây là một loại loài chim ma thú, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa nhìn rõ lực cực kỳ kinh người, nghe nói kim tinh chuẩn có thể thấy ngoài trăm dặm cảnh tượng, chính là nổi danh thiên lý nhãn. Vì tìm kim tinh chuẩn, hơn nữa đem kim tinh chuẩn bắt bổ, Vân Tiêu tốn hao khí lực giống vậy không nhỏ, nhắc tới, cũng chính là người theo tinh thần lực hắn, nếu đổi lại là những người khác mà nói, đừng nói là bắt bổ kim tinh chuẩn, coi như là có thể tìm được loại này mà thú cũng đã là vô cùng khó khăn. Trong này còn phải nhờ có hắn Chu Tức Pháp Tướng, nếu như không có Chu Tức Pháp Tướng trong người, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp linh thú cấp bậc kim tinh chuẩn. Còn như An Hinh, nàng hy vọng mình Pháp Tướng có thể vừa đẹp lại mạnh mẽ. Cuối cùng, Vân Tiêu là nàng lựa chọn linh hồ chín đuôi. Linh hồ chín đuôi càng thêm hiếm thấy, hơn nữa hết sức giàu hoạt, nhưng sự cường đại của nó nhưng là không thể nghi ngờ. Nghe nói, một đầu linh thú cấp bậc linh hồ chín đuôi có thể ung dung mê muội so mình cao hơn một cấp bậc linh thú, mà chỉ là những thứ này bị nó mê hoặc linh thú là có thể bảo vệ nó chu toàn. Sự thật cũng đúng là như vậy, Vân Tiêu vì săn bắt linh hồ chín đuôi, nhưng là ước chừng chém giết mười mấy đầu linh thú, trong đó có mấy đầu linh thú lại còn lựa chọn tự bạo, muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, nếu như không phải là bởi vì là hắn có tinh thần lực trong người mà nói không chừng đều phải trúng chiêu, đến lúc đó chí ít cũng phải bị thương. An Hinh thức tỉnh linh hồ chín đuôi pháp tướng, đến lúc đó một khi đạt được linh hồ chín đuôi năng lực đặc thù, như vậy rất có thể là có thể mê muội so nàng mạnh cường giả, đến lúc đó sức chiến đấu nhất định sẽ hết sức kinh người. Đến khi tất cả mọi người đều thức tỉnh pháp tướng sau đó, Vân Tiêu cái này liền dẫn mọi người trở lại đảng Lôi Vân. Mà bởi vì bốn người mới vừa thức tỉnh pháp tướng không bao lâu, Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước cho bốn người an bài nhiệm vụ gì, mà là tạm thời để cho bốn người tiếp tục tu luyện, sớm đi đem cảnh giới tu vi ổn định lại. Hôm nay đảng Lôi Vân đã hoàn toàn an ổn lại, tuyệt đối là cao nhất chỗ tu luyện, Long Huyền đám người ở trong đảng Lôi Vân tu luyện, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người bất kỳ quấy rầy. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu một mặt tiếp tục xử lý đảng Lôi Vân, hơn nữa thường xuyên đi bên ngoài luyện chế một ít đan dược, mặt khác liền là đánh vào thiên vị cảnh làm chút tích lũy, cuộc sống quá ngược lại cũng coi là phong phú. Dĩ nhiên, cái này thời gian, hắn tự nhiên không có dừng lại đối với người quần áo đen điều tra, mà trải qua thời gian dài như vậy mình xét ngầm hỏi sau đó, vẹn vẹn là từ hắn trong đảng Lôi Vân, hắn liền tìm ra thật là nhiều bị người đồ đen khống chế con rối. Trừ cái này ra, hắn cũng có nhắc nhở đảng Thiên Tử cùng đảng Vân Thiên, cùng với đảng Thất Tinh Tam Đại đảng chủ, cũng để cho bọn họ âm thầm chú ý một chút có vấn đề trong đảng thành viên. Mà dựa theo cái này ba đảng chủ lớn tặng lại tới xem, cái này ba đảng phái lớn chính giữa có vấn đề, dường như cũng không thiếu. Ổn thỏa khởi gặp, hắn cũng không có để cho ba người tùy tiện động tác, mà là để cho bọn họ phái người nhìn chăm chú vào những cái kia có thể có vấn đề người. Nếu như những người này thật sự là người quần áo đen khôi lỗi, tương lai đại khả một lưới bắt hết. Chỉ như vậy, ngày đêm thay đổi liên tục, rất nhanh, ba tháng thời gian chính là lặng lẽ đã qua, tính một chút ngày giờ, Vân Tiêu gia nhập Thanh Minh Tông. Nhưng là đã qua 3 năm dưới thời gian. Quay đầu cái này 3 năm dưới thời gian, liền liền Vân Tiêu mình đều có loại cảm giác khó có thể tin. Bất quá, hắn lúc này cũng không có tâm tư đi nhớ lại những thứ này, bởi vì là ngay tại lúc này, Thanh Minh Tông hạ hạt 8 đại vương triều là Thanh Minh Tông chuyển vận đệ tử cuộc sống, nhưng là rốt cuộc đến lần nữa. Cách mỗi 3 năm thời gian, 8 đại vương triều đều phải là Thanh Minh Tông chuyển vận người mới. Đây là Thanh Minh Tông sáng sớm liền quyết định quy củ. Mặc dù Thanh Minh Tông thật ra thì cũng không thế nào để ý những thứ này đệ tử mới, nhưng vô số năm thói quen đi tới, nhưng cũng rất khó có thay đổi. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ đã dò thăm, đại đường vương hướng, đại hạ vương triều cùng với đại minh vương triều đều đã đến, bất quá vương triều đại chu tạm thời còn không có động tĩnh. Trong mật thất, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, ở trước mặt hắn, đảng Lôi Vân đường chủ phi Diên đường Lô Tử Diên đang tiến hành báo cáo. Ở đảng Thất Tinh lúc đó, Lô Tử Diên chính là Phi Yến đường chủ, tới đảng Lôi Vân, Vân Tiêu cho hắn một cái đường chủ Phi Diên đường, thuộc hạ chiêu mộ được không ít cường giả, nhưng là nếu so với đang bay Yến đường lúc còn muốn nở mày nở mặt, hơn nữa cái này thời gian hơn một năm bên trong, Vân Tiêu nhiều lần cắt cử hắn thi hành nhiệm vụ, cũng để cho hắn lấy được không thiếu chỗ tốt, thực lực nếu so với trước kia mạnh rất nhiều. Tiếp tục giám thị, chỉ cần Vương Triều Đại Chu đến một cái, nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo ta, không thể thư giãn chút nào. Nghe được Lô Tử Diên báo cáo, Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể lui xuống. Thuộc hạ tuân lệnh. Lô Tử Diên không dám thờ ơ, mặc dù hắn cũng không biết Vân Tiêu tại sao lại đối với tám đại vương triều cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng nếu là Vân Tiêu phân phó, hắn chỉ cần làm theo là được. Xong hết rồi à, tính một chút thời gian, sư tôn bọn họ hẳn đến nhanh, lần này, ta nhất định phải cho sư tôn bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ra, đều đã cùng vị đại trưởng lão kia minh tranh ám đấu lâu như vậy, ta cũng là thời điểm cùng hắn gặp mặt một lần liền à. Đến khi Lô Tử Diên rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia kiểu khác nụ cười. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn mặc dù một mực tất cả đều bận rộn các loại chuyện vụn vặt, nhưng trên thực tế, hắn nhưng cũng một khắc đều không từng dừng lại tu luyện, mặc dù khoảng cách thiên vị cảnh còn có như vậy một chút khoảng cách, nhưng cái này thời gian hơn một năm bên trong, tiến bộ của hắn tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là các loại thần đan linh dược, hắn cũng không biết ăn nhiều ít. Thanh tựu đảng chủ đảng Lôi Vân, hắn trên căn bản đã không cần là luyện tài mà phiền não, chỉ cần làm mà hắn cần luyện tài, như vậy hắn chỉ cần tùy tiện viết một phần linh thảo danh sách phát đi xuống, như vậy thì sẽ có rất nhiều bó lớn trong đảng thành viên đem các loại niên đại linh thảo đưa tới, sau đó luyện chế thành các loại linh dược, trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Mặc dù vào lúc này hắn có thể còn chưa hẳn là vị đại trưởng lão kia đối thủ, nhưng cái này đã không tí ti ảnh hưởng hắn theo như đối phương đi nói một chút. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1167, ngay đầu một gậy. Thanh Minh Tông ra, bao la bình nguyên trên, một chi 40 mấy người đại đội ngũ, ào ào từ đảng xa bay vút tới, cả chi đội ngũ lấy một cái ông cụ gầy đét cùng với một người đàn ông trung niên cầm đầu, phía sau đi theo tất cả đều là tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ, thời gian không lâu, đội ngũ chính là đi tới khoảng cách Thanh Minh Tông không xa dưới chân núi, sau đó ung dung ngừng lại. Thở dài, Thanh Minh Tông, lão hủ rốt cuộc trở về. Đội ngũ dừng lại, cầm đầu gầy đét ông cụ không khỏi lộ ra một tia khó nói nên lời phức tạp diễn cảm. Chật tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng nói. Đều do đệ tử bất lực, nếu như không phải là bởi vì là ta, Hồng Lao vốn có thể một mực ở Thanh Minh Tông tu hành, lúc này nói không chừng cũng có cơ hội trở thành nguyên lão các một thành viên. Nghe được Hồng Lao cảm khái, một bên Tuân Vạn Sơn không kiềm được lộ ra một tia ấy náy vẻ, tràn đầy tự trách nói. Cùng 3 năm trước so sánh, hôm nay Tuân Vạn Sơn cũng không có quá nhiều biến hóa, bất quá, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, vào lúc này hắn... 2 tấn bây giờ nhưng là nhiều mấy cây hoa dâm tóc bạch kim. Ha ha ha, ngươi ngược lại là nâng đỡ ta, coi như ta một mực ở Thanh Minh Tông tu hành, cũng không khả năng tiến vào nguyên lão các, bằng ta tư chất, nhưng là còn kém xa đây. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Hồng Lão không kiềm được thu hồi cảm khái, đồng thời cười dài một tiếng nói. Hắn đối với tư chất của mình coi như giải trừ, mặc dù cách mở Thanh Minh Tông sau đó, tu hành của hắn đúng là bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng phải nói tiến vào nguyên lão các, đó là tuyệt đối không thực tế. Dẫu sao, nguyên lao các bên trong những tên kia, cái nào không phải Thanh Minh Tông trăm năm thiên tài khó gặp. Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, thật lâu không có đặt chân Thanh Minh Tông thổ địa, nói đến thật đúng là hoài niệm, bọn nhóc, theo ta nhập tông. Buồn bã cười một tiếng, Hồng Lao lúc này nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, chính là dẫn đầu hướng Thanh Minh Tông từng ngọn linh phong lao đi. Giờ khắc này, hắn tựa như lại trở về mình mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông một khắc kia, khi đó hắn vẫn là một cái hồ đồ thiếu niên, có thể thoáng qua bây giờ. Hắn lại dĩ nhiên từ từ già đi. Qua lại hết thể như xem như mây khói, tất cả vui buồn hợp tan, đến hiện nay cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ phút này lần nữa trở lại Thanh Minh Tông, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cuộc sống hoàn mỹ hạ màn. Ai, mọi người đuổi theo. Mắt thấy Hồng Lão chạy, Tuân Vạn Sơn không khỏi lần nữa thở dài một cái, vung tay lên, tỏ ý tất cả mọi người đuổi mau cùng lên. Sư tôn, ngươi không có sao chứ? Đến khi từng cái đệ tử trẻ tuổi sắc mặt hưng phấn đi theo Hồng Lao hướng Thanh Minh Tông lao đi, Lôi Thanh Thanh nhưng là rơi ở liền đội ngũ sau cùng, hướng về phía Tuân Vạn Sơn dò hỏi. Hê hê, không có sao, chính là nhớ tới một ít chuyện cũ, có chút cảm khái thôi. Thấy Lôi Thanh Thanh xít tới gần, Tuân Vạn Sơn trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ vui mừng, lúc này mới thân thiết trả lời, đúng rồi, Thanh Thanh nha đầu, lập tức phải thấy Vân Tiêu tiểu tử kia, có hay không rất mong đợi. Chòe nụ à toài. Dĩ nhiên mong đợi. Đã hơn 3 năm thời gian không gặp, cũng không biết hắn bây giờ trở nên thế nào, có hay không đem ta quên hết. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Lôi Thanh Thanh chút nào không làm bộ, nhưng lại vô hình chung nhiều như vậy một chút khẩn trương. Tại chưa có đi tới Thanh Minh Tông trước, nàng rất tự tin Vân Tiêu một nhất định sẽ không quên nàng, có thể dưới mắt gặp được Thanh Minh Tông sau đó, nàng thật một chút đều không tự tin. Nàng trong lòng rõ ràng, giống như dưới mắt bực này nhân gian thánh cảnh địa phương giống vậy, trời mới biết sẽ có nhiều ít các loại các dạng cám dỗ đặt ở Vân Tiêu trước mặt, nói không chừng hôm nay Vân Tiêu đã mê mệt trong đó, hoàn toàn đem nàng quên đến sau. Nếu quả thật là nói như vậy, nàng cũng không biết mình phải như thế nào đối mặt. Ha ha ha, ngươi con bé này, Vân Tiêu thằng nhóc kia không phải người quên gốc, ngươi cũng không muốn buồn lo vô cớ. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời cao giọng cười một tiếng, hướng về phía đối phương an ủi. Chẳng qua là, hắn lời này mặc dù là đang an ủi Lôi Thanh Thanh, nhưng hồi nào không phải cũng đang an ủi chính hắn. Đi thôi, chúng ta cũng theo sau, ta ngược lại thật là tò mò, Vân Tiêu thằng nhóc kia bây giờ tu luyện tới bực nào cảnh giới. Hắn đối với Vân Tiêu năng lực hết sức tín nhiệm, nhưng hơn 3 năm thời gian, Vân Tiêu cứu có thể đạt tới bực nào cảnh giới, hắn bây giờ thật khó mà nói. Trong lúc nói chuyện thời gian, đại quân đã tới Thanh Minh Tông 3.000 linh phong chính giữa, mà cơ hồ là mới vừa tiến vào Thanh Minh Tông phạm vi, lui tới Thanh Minh Tông đệ tử chính là chú ý tới chi này đội ngũ khổng lồ. Ồ, lại có mới vương triều đến, đây là vương triều Đại Chu. Thật đúng là lớn Chu vương hướng, ta nhận được đi trước cái đó người trung niên, hắn chính là vương triều Đại Chu Thánh Viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn, ta trước nghe người khác kêu lên hắn. Chắc chắc, xem ra vị này viện trưởng đại nhân sợ rằng còn không biết chân võ đường chuyện phát sinh đi. Xem hắn lại có thể còn cười được tới. Phòng đoán sợ là không biết đi, cùng hắn biết sau đó, cũng không biết sẽ là một phen biểu tình gì. Còn có thể là biểu tình gì. Chân võ đường từ lần đó chuyện kiện sau đó, trên căn bản đã hưu danh vô thực, phòng đoán không bao lâu cũng sẽ bị đảng vương triều khác đường khẩu qua phân. Ngoài ra, hắn người đệ tử kêu ban đầu mặc dù danh tiếng vang xa liền một trận, nhưng ta phỏng đoán cũng đã sớm bị người hại chết. Ai, thật là có chút đồng tình hắn. Tính toán một chút, đồng tình người ta làm sao? Người ta nói thế nào đi nữa đều là siêu cấp cường giả, chúng ta vẫn là nhanh lên đi siêu tập linh thảo đi, cùng ta đem trong danh sách linh thảo gom đủ, ta liền có thể gia nhập đảng Lôi Vân. Đúng đúng đúng, đảng Lôi Vân hôm nay thu người ngưỡng cửa càng ngày càng cao, chúng ta nhất định phải bắt chặt thời gian mới được à. Ngay tại Hồng Lão cùng Tuân Vạn Sơn dẫn một đám đệ tử mới vừa tiến vào Thanh Minh Tông phạm vi lúc đó, chung quanh Thanh Minh Tông đệ tử chính là toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn các người, hơn nữa rối rít nghị luận. Chân võ đường ban đầu phát sinh chuyện mặc dù đã qua rất lâu, trên căn bản rất nhiều người đều đã đem quên mất, nhưng dưới mắt thánh viện chân võ xuất hiện, một cách tự nhiên gợi lên mọi người bộ phận này nhớ lại. Vạn Sơn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Những đệ tử này hình như là đang nghị luận cái gì? Mắt thấy tất cả lui tới đệ tử cũng rụt rè e sợ địa hướng mình các người nhìn tới, hơn nữa còn sắc mặt quái dị tiến hành đàm luận, đi tuốt ở đàng trước Hồng Lão không kiềm được những mày, hơi có vẻ ngưng trọng hướng về phía một bên Tuân Vạn Sơn nói. Thật giống như thật xảy ra chuyện. Tuân Vạn Sơn tu vi bảy ở nơi đó, tự nhiên cũng nghe được liền chung quanh những người đó đàm luận, mà nguyên bản còn nụ cười đầy mặt hắn, lúc này lại cũng không có chút nào nụ cười. Đi, đi chân võ đường. Sắc mặt thay đổi liên tục, Tuân Vạn Sơn trong bụng thật là tràn đầy nóng nảy, vừa nói, hắn liền là đối tất cả mọi người khẽ quát một tiếng, sau đó bước nhanh hướng chân võ đường trụ sở chính Linh Phong lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1168, Tuân Vạn Sơn tức giận. Mấy chục người đội ngũ, rất nhanh chính là đi tới chân võ đường trụ sở chính trên Linh Phong, mà cơ hồ là mới vừa đến một cái đạt chân võ đường trụ sở chính Linh Phong, Tuân Vạn Sơn sắc mặt chính là càng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Người làm sao như thế thiếu? Còn nữa, bọn họ đều đang ở cố ý tránh ta. Hắn dẫn người tới chân võ đường cũng không phải một lần hai lần, nhắc tới, đi lần tới chân võ đường lúc đó, hắn luôn có thể thấy không ít chân võ đường đệ tử tới lui lui, nhưng lúc này đây... Hắn thấy chân võ đường đệ tử thật là liền dĩ vãng 1/5 cũng chưa tới. Cái này còn không là chủ yếu nhất vấn đề là, những thứ này đều là do hắn đưa đến Thanh Minh Tông Thánh Viện chân võ đệ tử, vào lúc này lại có thể đều ở đây cố ý tránh hắn, đây tuyệt đối là rất không bình thường tình huống. Phải biết, trước kia hắn mang người đi tới chân võ đường lúc đó, những đệ tử này nhưng mà cũng biết cùng hắn thi lễ hỏi thăm. Đến nơi này một khắc, hắn có thể hết sức khẳng định, chân võ đường nhất định là xảy ra biến cố gì. Vạn Sơn. Trầm chú khí, trước đem tình huống biết rõ nói sau. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn rõ ràng có chút cáu tức không yên, một bên Hồng Lao nhíu mày một cái, giọng trầm thấp nói. Đệ tử rõ ràng, mọi người tăng nhanh nhịp bước, cùng ta lên đi. Nghe được Hồng Lao nhắc nhở, Tuân Vạn Sơn không kiềm được hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định một ít, lúc này mới mang mọi người tiếp tục hướng trên Linh Phong Lao đi. Thời gian không lâu, đoàn người chính là đi tới chân võ đường trụ sở chính cửa cung điện trước, mà lúc này, hai người đàn ông trẻ thấy đoàn người đến. Vội vàng chủ động tiến lên đón. Viện trưởng đại nhân, đường chủ đã chờ đã lâu, xin viện trưởng đại nhân đến đại điện gặp mặt. Hai người đàn ông trẻ tiến lên một bước, chẳng qua là đơn giản hướng về phía Tuân Vạn Sơn chắp tay, cũng không có quá mức chính thức lễ phép, nói tới nói lui giọng cũng là hết sức lãnh đạm, không có chút nào thân thiết có thể nói. Hả? Thiên Ngai xuất quan. Hắn làm sao không thân tự đi ra gặp ta? Nghe được hai người nói như vậy, Tuân Vạn Sơn chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, có chút không vui nói. Hắn nhìn ra được, cái này hai người đàn ông trẻ đều là chân võ đường phổ thông thành viên, tu vi đều đang chẳng qua là nhập kiếp cảnh, mà chân võ đường cao tầng phái như vậy hai người ra nên tiếp hắn, đây cơ hồ có thể nói là đối với hắn một loại vũ nhục. Đảng chủ đại nhân đã xuất quan đã lâu, còn như hắn vì sao không thân tự ra đón, vậy thì mời viện trưởng đại nhân tự mình đi hỏi hắn tốt lắm, mời. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, hai cái giữ cửa người đều là biết ta nói, giọng chính giữa rõ ràng tràn đầy hoàn khí. Hừ, ta đây muốn xem các ngươi một chút những thứ này đứa nhỏ muốn dở trò quỷ gì ba. Nghe được hai người trả lời, Tuân Vạn Sơn trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ tức giận, giọng cũng trở nên có chút bất thiện. Hắn mặc dù không biết chân võ đường chuyện gì xảy ra, nhưng bỏ mặc phát sinh cái gì, những người này đều là hắn từ thánh viện chân võ vất vả đưa tới nơi này, dưới mắt, hắn lại có thể gặp như đãi ngộ này, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Hư lệnh một tiếng, hắn nhưng cũng lười cùng hai cái đệ tử giữ cửa dây dưa, vừa nói chính là mang mọi người, liền đẩy ra chân võ đường cửa, sau đó chạy thẳng tới chân võ đường đại điện nghị sự đi. Tất cả đều đuổi theo. Thấy Tuân Vạn Sơn chạy, Hồng Lao chào hỏi một tiếng kinh nghi bất định một đám người mới, vội vàng sau đó đuổi theo. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới chân võ đường đại điện nghị sự cửa, mà lúc này, đại điện nghị sự cửa lại là mở, mười mấy chàng trai đứng tại đại điện hai bên, mà tại đại điện vào tay. Một người thanh niên bộ dáng chàng trai chính là ngồi ngay ngắn ở một cái ngai vàng mặt, đang theo những người khác cùng nhau hướng cửa xem ra. Viện trưởng đại nhân, đã lâu không gặp à? Mắt thấy Tuân Vạn Sơn mang mấy chục người mới nổi giận đùng đùng tới đến đại điện trước cửa, vào tay trên ghế người đàn ông trẻ không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là liền như vậy lãnh đạm chào hỏi nói. Không chỉ là hắn, vào lúc này, đại điện hai bên mười mấy chàng trai, lúc này cũng không có đối với Tuân Vạn Sơn thi lễ. Mà là liền như vậy nhìn Tuân Vạn Sơn tiến vào đại điện, mỗi người sắc mặt đều là hết sức lãnh đạm. Đoạn Thiên Ngai, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Mang mọi người đi tới trong đại điện, Tuân Vạn Sơn ánh mắt đầu tiên là quét qua trong đại điện tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên đại điện tay Đoạn Thiên Ngai trên người. Giờ khắc này ở trong đại điện mọi người, hắn trên căn bản cũng có thể làm cho nổi danh chữ tới, bởi vì là những thứ này đều là thánh viện chân võ tương đối có thiên phú đệ tử. Bây giờ cũng đều là chân võ đường cao tầng, còn như trên ghế Đoạn Thiên Ngai, hắn thì càng là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn tổng quát thánh viện chân võ lịch sử, chân chính có thiên phú đệ tử chỉ mấy cái như vậy, mà trong đó nhất có thiên phú người, chính là trước mắt Đoạn Thiên Ngai. Nhắc tới, vì đào tạo đối phương, hắn ban đầu nhưng mà không thiếu tiêu phí tâm huyết, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, lúc này mới mấy năm thời gian không gặp, trước mắt Đoạn Thiên Ngai lại có thể giống như là thay đổi người vậy, để cho hắn cảm giác được vô cùng xa lạ. Tạo phản. Viện trưởng đại nhân đây là nơi nào? Ta ngươi hai người cho tới bây giờ thì không phải là một cái trận doanh, cái này tạo phản nói một chút lại là từ đâu tới. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, vào tay Đoạn Thiên Ngai không khỏi cười nhạo một tiếng, đáy mắt chỗ sâu cuối cùng thoáng qua một chút vẻ khinh bỉ. Ở chỗ này trước, hắn đối với Tuân Vạn Sơn còn nhất định phải lá mặt lá trái, nhưng đến nơi này một hồi, hắn đã không cần phải tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Ngươi có biết mình đang nói cái gì? Đến khi nghe Đoạn Thiên Ngai nói như vậy, Tuân Vạn Sơn thật là giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy. Tới giờ khắc này, hắn trong bụng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta dĩ nhiên biết mình đang nói gì, viện trưởng đại nhân, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không thấy rõ trước mắt tình huống sao? Nếu là như vậy mà nói, đệ tử cũng chỉ không lời có thể nói. Thấy Tuân Vạn Sơn nổi giận đùng đùng diễn cảm, Đoạn Thiên Ngai lần nữa cười lạnh một tiếng, tiếng cười rơi xuống, hắn chính là đột nhiên đứng dậy, đồng thời hướng một bên nhường ra mấy bước. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhún nhường vẻ. Khắc khắc khắc khắc, Vạn Sơn huynh, Hồng Tiên bối, hai vị vẫn khỏe chứ à ba? Cơ hồ ngay tại Đoạn Thiên Ngai đứng ra trong nháy mắt, một tiếng cười quái dị chính là đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, một cái yêu dị chàng trai trẻ liền là xuất hiện ở Đoạn Thiên Ngai trước ngồi ngai vàng trên, hơn nữa vẻ kiêu ngạo cười nhạo nhìn phía dưới Tuân Vạn Sơn cùng Hồng lão. Là ngươi? Thanh Trí. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở trên ghế mặt chàng trai yêu dị, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao sắc mặt đều là hơi đổi, người sau lại là dường như tiếp kinh hô thành tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Trước mắt chàng trai yêu dị, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, nghĩ lúc đó hắn cùng vị kia Minh tranh ám đấu lúc đó, Trước mắt chàng trai yêu dị nhưng mà vị kia trung thực tay sai, lúc này, đối phương lại có thể xuất hiện ở trong chân võ đường, đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn xem không hiểu trước mắt tình huống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1169, tranh chủ nhân hiện thân. Tuân Vạn Sơn không phải người ngu, từ Đoạn Thiên Ngai cùng với khắc chân võ đường người đối với hắn thái độ chính giữa, hắn đã sớm cảm nhận được nồng nặc không ổn, mà dưới mắt thấy chàng trai yêu dị xuất hiện, hắn trên căn bản đã hoàn toàn rõ ràng. Người! Các ngươi ánh mắt ở chàng trai yêu dị trên người dừng lại chốc lát, Tuân Vạn Sơn không kiềm được lần nữa nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai các người, đáy mắt đều là một mảnh vẻ giận dữ. Khắc khắc, Thiên Nhai huynh không cần như vậy, muốn trách thì trách chính ngươi quá đần, lại có thể cũng không biết những năm gần đây đưa đến Thanh Minh Tông đệ tử, trên căn bản đã sớm bị đại trưởng lao nắm trong tay, buồn cười ngươi còn lấy là chân võ đường là thuộc về ngươi, nào ngờ nơi này chính là đại trưởng lao phe một cái chi nhánh nhỏ thôi. Thấy Tuân Vạn Sơn tức giận hình dáng, trên ghế chàng trai yêu dị không kiềm được cười quái dị một tiếng, tràn đầy rêu cực nói. Nhắc tới, vào sáng sớm mấy năm trước, đại trưởng lão cũng đã mạng hắn đem chân võ đường thu nạp và tổ chức. Ở sau đó, mặc dù Tuân Vạn Sơn cách mỗi 3 năm còn biết chuyển vận người mới tiến vào chân võ đường, nhưng coi như chuyển vận nhiều đi nữa, nhưng cũng đơn giản chính là đại trưởng lão phe gia tăng lực lượng mà thôi. Nguyên bản, dựa theo đại ý của trưởng lão, bọn họ sẽ một mực để cho Tuân Vạn Sơn như vậy hồ đồ đi xuống. Nhưng bởi vì trước xảy ra Vân Tiêu chuyện này chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục lừa gạt đi xuống, cho nên, đại trưởng lão ở một phen cân nhắc sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tuân Vạn Sơn ngửa bài, cũng coi là ở một khắc cuối cùng cho Tuân Vạn Sơn một ít đả kích đi. Khốn kiếp, tất cả đều là một đám khốn kiếp. Đến khi nghe chàng trai yêu dị nói như vậy, Tuân Vạn Sơn thật là giận quá, hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận, mình ban đầu vất vả đào tạo ra được đệ tử, lại có thể đầy đủ cũng đã là đại trưởng lão người, đây đối với hắn mà nói thật sự là một cái đả kích không nhỏ. Vân Tiêu, đúng rồi, Vân Tiêu đâu? Ta đệ tử thân truyền Vân Tiêu đâu? Hắn bây giờ lại ở nơi nào? Có phải hay không đã bị các ngươi cho hại? Nghĩ đến mình đệ tử, hắn tự nhiên lập tức liền liên tưởng đến đệ tử thân truyền của mình Vân Tiêu. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định sẽ không như vậy dễ dàng liền bị đại trưởng lao những người đó thu nạp và tổ chức. Có thể vừa nghĩ tới Vân Tiêu nhà hoàn cảnh, hắn trong bụng chính là một trận buồn nôn. Ngươi nói đúng ngươi cái đó đệ tử thân truyền Vân Tiêu sao? Tấm tắc, không thể không nói, ngươi thật vẫn hẳn cảm ơn hắn, nếu như không phải là bởi vì là hắn, ngươi sợ rằng đời này đều phải bị chẳng hay biết gì, tiếp tục là đại trưởng lão đào tạo thuộc hạ đâu. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói đến Vân Tiêu, chàng trai yêu dị trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, lúc này mới cười lạnh trả lời. Tiêu Nhi nói cho ta, các ngươi đem hắn thế nào? Nghe được chàng trai yêu dị nói như vậy, Tuân Vạn Sơn thân thể đều có chút không bị khống chế run rẩy. Giờ khắc này, hắn muốn biết nhất chính là Vân Tiêu an nguy tình huống, còn như khác, hắn một chút cũng không có hứng thú. Khắc khắc, Vạn Sơn huynh là người thông minh, ngươi cảm thấy, nếu chúng ta đã biết cái đó gọi là Vân Tiêu đứa nhỏ là ngươi đệ tử thân truyền, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Toét miệng cười một tiếng, chàng trai yêu dị không khỏi liếm môi một cái, tiếp tục đả kích Tuân Vạn Sơn nói. Hắn lần này phụng mệnh ở chỗ này chờ Tuân Vạn Sơn, vì chính là hung hãn đả kích đối phương, bất quá, hắn trong lòng rõ ràng. Vân Tiêu giờ phút này cũng chưa chết, chỉ bất quá chỉ là mất tích mà thôi, bất quá cái này cũng không cái gì khác biệt, bởi vì là chỉ cần Vân Tiêu lại dám hiện thân, như vậy thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chuyện của tôi nét. Đáng chết, ta cùng ngươi liều mạng ba. Nghe được Vân Tiêu đã chết tin tức, Tuân Vạn Sơn lần này là hoàn toàn không bình tĩnh, vừa nói, hắn chính là chợt thân hình chấn động một cái, khí thế kinh khủng dường như tiếp phóng thích ra ngoài, thì phải đối với chàng trai yêu dị ra tay. Vạn Sơn không thể ba. Nhưng mà, còn không đợi Tuân Vạn Sơn ra tay, một bên Hồng Lao chính là vội vàng giơ tay lên, ngăn cản Tuân Vạn Sơn động tác. Hồng Lao, bọn họ giết Tiêu Nhi thấy Hồng Lao ngăn cản mình, Tuân Vạn Sơn tựa hồ muốn tránh thoát mở, nhưng lúc này Hồng Lao hiển nhiên không thể nào để cho hắn tránh thoát chính là. Không nên chúng hắn mưu kế, hắn là cố ý kích người ra tay đâu. Thấy Tuân Vạn Sơn tựa hồ đã mất đi lý trí, Hồng Lao không kiềm được lắc đầu một cái, giọng hơi có vẻ thất vọng nói. Mưu kế. Nghe vậy. Tuân Vạn Sơn sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, nhưng là lập tức phản ứng lại. Khắc khắc, gừng càng già càng cay, Hồng Lao không hổ là Lao tiền bối, lại có thể một cái liền bị ngươi xem thấu. Lúc này, trên ghế chàng trai yêu dị không khỏi lần nữa cười lên, đáy mắt chỗ sâu không khỏi lóe lên một chút vẻ đáng tiếc. Hắn đích xác là muốn kích Tuân Vạn Sơn động thủ, bởi vì là lúc này Tuân Vạn Sơn nếu là động thủ, hắn liền có thể cho đối phương gắn các loại tội danh, đến lúc đó dường như tiếp đem Tuân Vạn Sơn đánh chết cũng không có gì lớn không được. Tốt lắm, Vạn Sơn huynh, dưới mắt mọi người đều đã đem lời nói rõ, không để phòng nói cho ngươi, chân võ đường ít ngày nữa thì sẽ giải tán, trong đó tất cả thành viên cũng biết bị đại trưởng lao dưới tay những đảng phái khác hút lấy nạp, còn như ngươi mang tới những thứ này người mới, còn có thánh viện chân võ sau này tới người, bọn họ tương lai sợ rằng chỉ có thể mỗi người là chính, bởi vì là những đảng phái khác, sợ rằng rất khó có người sẽ thu nhận thánh viện chân võ đệ tử ạ. Mặc dù không có thể để cho Tuân Vạn Sơn động thủ, nhưng bỏ mặc như thế nào, chuyện lần này kiện đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, cũng coi là một cái đả kích khổng lồ, muốn đến đại trưởng lao đối với như vậy kết quả, hẳn sẽ tương đối hài lòng chính là. Ngươi các ngươi không nên đem sự việc làm quá tuyệt. Nghe được chàng trai yêu dị nói như vậy, Tuân Vạn Sơn mới vừa ổn định một chút tâm trạng, nhưng là một lần nữa bị dẫn hỏa, hắn nghe được, đối phương cái này là phải đem thánh viện chân võ vào chỗ chết ép à. Khắc khắc, chúng ta chính là muốn đem sự việc làm tuyệt, cùng chân võ đường sau khi giải tán, ta sẽ đem đại ý của trưởng lão truyền đến tất cả đảng phái, đến lúc đó, bất kỳ dám can đảm thu lấy thánh viện chân võ đệ tử nhập đảng, đều đưa là đại trưởng lão kẻ địch, ngươi nói cứ như vậy, hay không còn sẽ có cái nào đảng phái dám thu người ngươi. Dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, đại trưởng lão địa vị còn là không thể nghi ngờ, chỉ cần đại trưởng lão đem ý truyền ra ngoài, hắn thật đúng là không tin cái nào đảng phái dám cùng đại trưởng lão đối nghịch. Cho dù là hạng trước hai người đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên, mặc dù bọn họ cũng không thuộc về đại trưởng lão, nhưng hắn tin tưởng, cái này hai cái đảng phái đảng chủ tuyệt đối cũng không biết cùng đại trưởng lão hay nấy chính là. Dẫu sao, đại trưởng lão sau này cũng là nhất định sẽ tiến vào nguyên lão các người, không có ai sẽ nguyện ý đắc tội như vậy một cái siêu cấp kinh khủng nhân vật. Người các ngươi, Tuân Vạn Sơn là hoàn toàn bế tắc, hắn trong lòng cũng rõ ràng, đại trưởng lão ở Thanh Minh Tông thế lực, căn bản đã không phải hắn bây giờ có thể dung chuyển. Giờ khắc này, hắn trừ cam chịu số phận ra, nhưng là lại cũng không có những biện pháp khác. Ha ha, ai nói không có đảng phái dám thu người thánh viện chân võ. Ta đảng Lôi Vân nhiều chỗ phải là, sau này người thánh viện chân võ, tất cả đều gia nhập ta đảng Lôi Vân là được. Nhưng mà, ngay tại chàng trai yêu dị lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, cười dài một tiếng chính là đột nhiên từ đại điện ra truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một cái chàng trai trẻ bắt đầu từ bên ngoài sâu kín đi vào. Trước mắt bây giờ liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hả? Là ngươi, ba. Mắt thấy đột nhiên này ở giữa nhô ra chàng trai trẻ, trên ghế chàng trai yêu dị nhất thời sắc mặt biến đổi, cặp mắt không tự chủ được híp lại, mà tại chỗ chân võ đường người cũng là từng cái trận to cặp mắt, đáy mắt lóe lên vậy ánh sáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1170, chấn nhiếp. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chàng trai trẻ trên người, mỗi người sắc mặt thật là đều là quái dị không nói ra được. Chắc chắc, đại trưởng lão đưa tay hơi lâu, lại có thể cũng đưa tới chân võ đường tới, chẳng lẽ hắn muốn đem toàn bộ Thanh Minh Tông đều biến thành mình tư nhân thế lực sao? Ung dung tới đến trong đại điện, Vân Tiêu dường như tiếp ở thánh viện chân võ mọi người bên người đứng yên, ánh mắt chính là rơi vào trên ghế chàng trai yêu dị trên người, giọng hết sức khinh bạc nói. Hắn thật ra thì đã sớm tới, chỉ bất quá, mới vừa rồi hắn trong lúc vô tình lại có thể phát hiện chân võ đường bên này có cao thủ hơi thở. Cho nên liền núp trong bóng tối quan sát một hồi, tới giờ khắc này, hắn nhưng là không thể không đứng đi ra thu thập cục diện. Đảng chủ đảng Lôi Vân. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, ta xem ngươi là lạc đường chứ. Thấy phía dưới Vân Tiêu, trên ghế chàng trai yêu dị cho mày, lúc này mới giọng bất thiện mở miệng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ xuất hiện vào lúc này, hơn nữa nghe, đối phương rõ ràng cho thấy muốn cùng đại trưởng lão một phương đối nghịch. Đối với Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận ra. Nhắc tới, từ ban đầu ám sát kế hoạch thất bại sau này, đại trưởng lão phe lực lượng liền vẫn không có dừng lại đối với đảng Lôi Vân thấm vào, chẳng qua là, theo tiếp xúc càng nhiều, bọn họ thì càng có thể cảm nhận được đảng Lôi Vân khủng bố. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu dốc vào đến trong đảng Lôi Vân vô số thần đan linh dược, sẽ để cho đại trưởng lão cũng rung động không dứt, dẫu sao, nhiều như vậy thần đan linh dược, sợ rằng tuyệt đối không phải phổ thông thần sư bút tích, mà vậy cấp bậc khác thần sư. Coi như là đại trưởng lão cũng không thể không tràn đầy kiên kỵ. Cũng đang bởi vì như vậy, thời gian lâu như vậy tới nay, đại trưởng lão mới không dám đối với đảng Lôi Vân quá nhiều can dự, chỉ không thể bỏ mặc cho đảng Lôi Vân tùy ý phát triển, cho dù là mình lợi ích bị tổn thương cũng chỉ có thể nhịn. Vị này nam không nam nữ không nữ tiền bối, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, làm sao, cái này chân võ đường là Thanh Minh Tông cấm địa sao? Vì sao ngươi có thể tới được, mà ta lại không thể tới? Nghe được chàng trai yêu dị nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười nhạo một tiếng, sau đó chính là không khách khí chút nào hồi sặc nói. Đối với trước mắt cái này chàng trai yêu dị, hắn thật không sanh được chút nào hảo cảm tới, nhất là đối phương còn đại biểu vị đại trưởng lão kia, cái này thì để cho hắn càng thêm chán ghét. Hả? Chàng trai yêu dị đang suy nghĩ phải như thế nào đối phó Vân Tiêu, giờ phút này nghe được Vân Tiêu đối với mình gọi, sắc mặt hắn ngay tức thì trở nên vô cùng âm trầm, cơ hồ là không tự chủ được, hắn quanh người chính là dạo dực nổi lên một cổ kinh người khí thế tới. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đủ ám, chuyện đủ ạ toàn hắn bởi vì là tu công pháp nguyên nhân, cho nên khiến cho được từ mình trở nên có chút nam không nam nữ không nữ, mà đây cũng là sâu trong nội tâm hắn lớn nhất chỗ đau, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám cầm chuyện này tới lấy cười hắn. To gan, thằng nhóc, nơi này là chân võ đường, há cho ở nơi này ngang ngược. Ngay tại lúc này, một bên Đoạn Thiên Nhai đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía dưới Vân Tiêu chính là một trận tức giận, tựa hồ là muốn ở chàng trai yêu dị trước mặt biểu hiện một phen vậy. Chân võ đường. Ngươi còn biết nơi này là chân võ đường. Liền ngươi cái này người đường chủ đều biến thành đại trưởng lão nanh bớt, cái này hai chữ chân võ, ngươi còn gánh nổi sao. Nghe được Đoạn Thiên Nhai mở miệng, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lãnh đạm quét đối phương một cái, giọng khinh miệt nói. Đối với cái này Đoạn Thiên Nhai, hắn ban đầu ngược lại là nghe rất nhiều người nhắc qua, khi đó hắn còn lấy là đối phương là thánh viện chân võ nhân vật dẫn quân, trong lòng khá tốt sinh ngưỡng mộ, nhưng lần này thấy, hắn thật sự là hết sức thất vọng. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đoạn Thiên Nhai sắc mặt nhất thời trở nên một hồi đen một hồi đỏ, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp hướng Vân Tiêu một quyền đánh tới. Rõ ràng có chút thẹn quá thành giận. Hừ, đang muốn dạy ngươi làm người, tới đây cho ta ba. Mắt thấy Đoạn Thiên Nhai trong lúc nói chuyện liền muốn ra tay, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng trước mắt, ngay tức thì chính là biến mất ở tại chỗ, mà cơ hồ chính là hô hấp giữa thời gian, hắn thân hình lại có thể lại ở vị trí cũ hiện ra, chỉ bất quá, hắn lúc này, trong tay nhưng là nhiều một người, chính là mới vừa rồi vẫn còn ở ầm ĩ Đoạn Thiên Nhai. Người là Thánh viện Trần Võ đệ tử, lại dám đối với nhà mình viện trưởng bất kính, đã như vậy, ta liền thay Thánh viện chân võ thu hồi đối với ngươi hết thảy tốt lắm. Một tay nhấc sắc mặt hoảng sợ Đoạn Thiên Nhai, Vân Tiêu cũng lời theo như đối phương nói nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, chân khí của hắn chính là dường như tiếp lẹn vào đối phương đan điền, sau đó chính là ở đối phương đan điền nổ mở. Phước 3. Theo chân khí nổ, Đoạn Thiên Nhai trong đan điền chợt chuyển tới một tiếng rên, ngay sau đó, vị này mới vừa tu luyện tới pháp tướng cảnh hậu kỳ không bao lâu siêu cấp cường giả, cả người chân khí chính là dường như tiếp tiêu tản ra. Cả người sắc mặt cũng là ngay tức thì trở nên vô cùng tái nhợt. Không ba. Ta tu vi ba. Đan điền bị hủy, vốn là hoảng sợ không thôi Đoạn Thiên Nhai nhất thời trở nên sắc mặt dữ tợn, đồng thời thê lương lớn tiếng kêu lên, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận tu vi bị phế thực tế. Hừ, bây giờ, ngươi có thể đi làm người khác nanh bớt, bất quá điều kiện tiên quyết là người khác còn biết muốn ngươi. Tiện tay phế bỏ Đoạn Thiên Nhai tu vi, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Toàn cho dù là khoát tay, dường như tiếp đem đối phương vứt xuống một bên. À, ta tu vi ba. Giống như chó chết vậy bị ném ở trên mặt đất, Đoạn Thiên Nhai lần nữa hét thảm mấy tiếng, cái này liền trực tiếp hôn mê đi. Tê cái này. Đến khi Đoạn Thiên Nhai choáng váng chết ở trên mặt đất, toàn bộ đại điện nhất thời vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người đều là nhìn nằm ở nơi đó Đoạn Thiên Nhai cùng với gánh tay đứng Vân Tiêu, nhưng là đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Tốc độ thật nhanh. Người trẻ tuổi này là người nào? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn đứng ở Vân Tiêu cách đó không xa, giờ khắc này, hai người đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Bọn họ cách gần đây, nhưng là cảm nhận được rõ ràng liền Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, chỉ bất quá, dù vậy, bọn họ cũng không có thấy rõ Vân Tiêu là lúc nào đem Đoạn Thiên Nhai bắt giữ, trong nháy mắt đó ra tay, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể nắm trong tay cực hạn. Nói cách khác, trước mắt cái này nhìn như vô cùng là trẻ tuổi đứa nhỏ, thực lực lại còn ở bọn họ trên. Cái này, điều này sao có thể? Vào tay ngay vàng trên, chàng trai yêu dị sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, cùng Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão vậy, hắn mặc dù thấy được Vân Tiêu ra tay, nhưng lại giống vậy không có thấy rõ ràng Vân Tiêu là như thế nào đem Đoạn Thiên Nhai bắt, trong nháy mắt đó hoảng hốt, hắn thậm chí cảm giác mình tựa như xuất hiện ảo giác. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Vân Tiêu mới vừa rồi nơi bày ra thực lực tới xem. Coi như là hắn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiến thắng được đối phương. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1171, không cố kỵ gì. Toàn bộ trong đại điện nhất định chính là châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều rơi vào Vân Tiêu trên người, nói lời khó nghe, giờ khác này bọn họ nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là giống như là đối đãi một đầu quái vật. Quá kinh khủng, đây chính là đảng chủ đảng lôi vân lực lượng sao. Thật sự là quá kinh khủng ba. Đường chủ lại có thể bị hắn phế tu vi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Xong rồi, chân võ đường xong rồi, chúng ta những người này tất cả đều xong rồi. Hồi lâu, trước nhất hồi quá kính mà tới nhưng là chân võ đường một đám cao tầng, khi nhìn thấy Đoạn Thiên Nhai lại có thể bị Vân Tiêu phế bỏ sau đó, bọn họ từng cái một sắc mặt đều là trở nên vô cùng tái nhợt. Bọn họ những người này tất cả đều là đi theo Đoạn Thiên Nhai, dưới mắt Đoạn Thiên Nhai thành phế nhân, bọn họ liền người tâm phúc cũng bị mất, chủ yếu nhất là, bọn họ chân thực không dám tưởng tượng, trước mắt vị này đảng Lôi Vân đảng chủ đại nhân, lại sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Cơ hồ là theo bản năng, những thứ này cái chân võ đường cao tầng chính là lui về phía sau mấy bước, tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Tiêu, rất sợ Vân Tiêu cũng đem bọn họ tù vi cho phế bỏ. Đừng sợ, ta cũng không tâm tư đối với các ngươi những phế vật này ra tay, cửa ở nơi đó, các ngươi còn không mau cút đi. Mắt thấy mười mấy chân võ đường cao tầng ở chỗ xó xỉnh rụt rè e sợ địa nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không kiềm được tuét miệng cười một tiếng, dường như tiếp hướng về phía những người này nạt nhỏ. Dạ dạ dạ, chúng ta cút, chúng ta cái này thì cút. Nghe được Vân Tiêu mở miệng để cho mình các người rời đi, tất cả mọi người đều là như được đại xá, vội vàng liền lăn một vòng hướng đại điện ra lao đi. Giờ khắc này, dù là bọn họ đều là thực lực bất phàm cường giả, từng cái cũng đầy đủ đều có chút chân mềm. Hi hi, vị kia không nam không nữ tiền bối, ngươi nhanh vuốt tất cả đều bị ta đuổi chạy, ngươi nhưng mà có lời gì nói. Đến khi chân võ đường mọi người rời đi, Vân Tiêu không kiềm được tiến lên mấy bước, hướng về phía vào tay chàng trai yêu dị nói. Đảng chủ đảng Lôi Vân, giỏi một cái đảng chủ đảng Lôi Vân, xem ra chúng ta còn thật là có chút đánh giá thấp ngươi. Mắt thấy Vân Tiêu đi tới mình phụ cận, chàng trai yêu dị sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới tràn đầy kiêng kỵ mở miệng nói. Hắn là thật không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực bản thân lại có thể cường đại đến bực này đến nước, lại có thể tùy ý gây khó dễ ý tương cảnh cao thủ, mà càng kinh khủng hơn là Vân Tiêu tốc độ, vậy chợt như quỷ mị tốc độ, coi như là hắn cũng không khỏi không thán phục. Các ngươi lúc nào không thấp đánh giá ta? Nếu như các ngươi không có đánh giá thấp ta mà nói, ta sợ rằng không sống tới bây giờ. Nghe được chàng trai yêu dị nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là hết sức khen cùng đối phương lời nói. Trên thực tế, nếu như vị đại trưởng lão kia thật từ vừa mới bắt đầu liền đủ coi trọng hắn, ở hắn mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông lúc liền phái ra thiên vị cảnh cường giả đối phó hắn mà nói, hồi đó hắn thật chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Đáng tiếc là, khi đó đối phương chỉ lấy là hắn là một cái nho nhỏ phá kiếp cảnh người, căn bản cho tới bây giờ không có đầy đủ coi trọng, phái đi người giết hắn, cũng đầy đủ đều trở thành tắc thành hắn cục đá bị đạp. Hừ, những thứ này tạm không nói, thằng nhóc, ngươi đảng Lôi Vân đã trở thành Thanh Minh Tông xứng đáng không thẹn thứ ba đảng phái lớn, mà chúng ta cũng không có đối với ngươi đảng Lôi Vân tiến hành quá nhiều, ngươi chẳng lẽ nếu không phải là chủ động cùng chúng ta đối nghịch sao? Hít sâu một hơi, chàng trai yêu dị lúc này cũng không quan tâm Vân Tiêu đối với mình xưng vị, bởi vì là Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, cùng với sau lưng nội tình, đã đạt đến cùng hắn ngồi ngang hàng đến nước, thậm chí còn muốn do hữu quá chi. Hắn trong lòng rõ ràng, chuyện hôm nay, hắn trở về sau đó nhất định phải cùng đại trưởng lao tỉ mỉ tường trình mới được, còn như Tuân Vạn Sơn, nhưng là đã trở nên không quan trọng. Không phải ta muốn cùng các ngươi đối nghịch, mà là các ngươi vẫn luôn đang cùng ta đối nghịch. Trước khi ám sát, các ngươi điều động ba cái thiên vị cảnh cao thủ, còn vận dụng thập phương khốn thiên trận, từ một khắc đó trở đi, các ngươi liền đã định trước là ta kẻ địch. Ngươi trở về nói cho đại trưởng lão, ba ngày sau, ta sẽ đích thân tới cửa viếng thăm, đến lúc đó thù mới hận cũ, ta sẽ cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lười cùng chàng trai yêu dị nói quá nhiều, trên thực tế, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, trước mắt cái này chàng trai yêu dị, nhưng là giống vậy không bị hắn để ở trong mắt. Hắn có thể cảm nhận được, cái này chàng trai yêu dị thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng chính là trung thiên vị cảnh đỉnh cấp thôi, như vậy thực lực ở trước mặt hắn, nhưng mà không việc gì ưu thế có thể nói. Thằng nhóc, ngươi không khỏi có chút quá mức cuồng vọng chứ. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đi gặp đại trưởng lão, chàng trai yêu dị cặp mắt nhất thời khẽ híp một cái, giọng càng băng lạnh. Cuồng vọng. Vậy ta sẽ để cho ngươi gặp vừa gặp càng cuồng vọng ba. Nghe vậy, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi lạnh lẽo, vừa nói, hắn thân hình chợt động một cái, sau đó chính là một quyền hướng đối phương đánh ra. Ông bốn. Hắn một quyền này thanh thế cũng không lớn, chỉ bất quá, theo hắn một quyền này đánh ra, toàn bộ trong đại điện tất cả linh khí nhưng là nháy mắt bây giờ bị quất liền, cùng lúc đó, một cái xinh xắn quyền ảnh, cơ hồ ngay tức thì liền đã đến chàng trai yêu dị trước ngực, vậy chờ tốc độ nhanh, đã khó mà dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Cái gì? Ba. Chàng trai yêu dị cũng còn chưa kịp phản ứng, Vân Tiêu quyền ảnh liền đã đến trước ngực, giờ khắc này, hắn sắc mặt thật là ngưng trọng muốn nhỏ ra nước, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Vân Tiêu dám đối với hắn ra tay. Bất quá, lúc này cũng cho không thể hắn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, nếu như mình bị Vân Tiêu một quyền này đánh trúng bộ ngực, như vậy thì coi là không chết cũng phải nửa tàn. Dầm ba. Thời khắc mấu chốt, hắn ngay tức thì điều động sức toàn thân, thân hình chợt hướng một bên lắc mạnh đi. Bành ba. Đáng tiếc là, hắn né tránh tốc độ mặc dù không chậm, nhưng lại không mau hơn Vân Tiêu quyền ảnh công kích, huống chi hắn lần này bất ngờ không kịp đề phòng, cũng thực không có chuẩn bị đầy đủ. Ách một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào hắn đầu vai vị trí, to lớn lực lượng trực tiếp đem hắn hất bay, lại là đem một cánh tay của hắn dường như tiếp phế bỏ, chỉ một chiêu, hắn chính là ăn cái không nhỏ thua thiệt. Dầm ba. Đến nơi này một khắc, chàng trai yêu dị nơi nào còn dám lưu lại. Thân hình động một cái, chính là đi thẳng đến trước cửa đại điện, sau đó không nói hai lời, kinh hoàng thoát đi chạy đi. Hôm nay đã phát sinh chuyện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng nắm trong tay, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy đến nước, dưới mắt kết quả phải làm như thế nào, sợ rằng cũng chỉ có thể là do đại trưởng lao tới định đoạt. Ha ha, chạy ngược lại là rất mau, hy vọng lần sau không nên bị ta thấy, nếu không, ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Mắt thấy chàng trai yêu dị một tiếng không ra thoát đi chạy đi, Vân Tiêu cũng không có truy kích dự định, nhắc tới, hắn một quyền này chính là cho đối phương một chút cảnh cáo thôi, nhưng cũng chưa từng nghĩ thật phải đem đối phương như thế nào, chủ yếu nhất, hắn đơn giản liền là muốn cho vị đại trưởng lão kia rõ ràng hắn thái độ thôi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1172, cho thấy thân phận. Đến khi chàng trai yêu dị chạy mất dạng, toàn bộ chân võ đường trong đại điện, chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng thánh viện chân võ mọi người, mà lúc này, Vân Tiêu ánh mắt mới chính thức nhìn về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao các người, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia khó mà phát giác vẻ kích động. Hai vị tiền bối, chư vị sư đệ sư muội, để cho mọi người bị sợ hãi, còn mời mọi người xin đừng trách. Ung dung đi tới Tuân Vạn Sơn các người phụ cận, Vân Tiêu dẫn đầu hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao chắp tay, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía đội ngũ chính giữa Lôi Thanh Thanh, đáy mắt đều là không che giấu được vẻ ôn nhu. Hắn trước sạch sẽ cô đối phó chàng trai yêu dị, nhưng là căn bản không thời gian gọi thánh viện chân võ mọi người, giờ phút này nhìn Lôi Thanh Thanh, hắn thật rất muốn dường như tiếp xông lên, đem đối phương ôm vào trong ngực. Bất quá, hắn dưới mắt còn không muốn đem mình thân phận hoàn toàn bại lộ, cho nên, hắn lúc này chỉ có thể là tạm thời đè xuống phần này xung động, sau này lại đi cùng Lôi Thanh Thanh nhận nhau. Ha ha ha, được được được, cái gọi là Giang Sơn thời đại có tài người ra, không nghĩ tới trong Thanh Minh Tông lại có thể sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài người tuổi trẻ. Lão hủ mấy năm sông có thể thấy được như vậy thiên tài, thật là chết cũng nhắm mắt, ha ha ha. Mắt thấy Vân Tiêu tiến lên, Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn đều là vội vàng chủ động tiến lên đón, cái trước lại là không khách khí chút nào cười dài mấy tiếng, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Mặc dù không biết trước mắt Vân Tiêu kết quả là người nào, thậm chí liền Vân Tiêu tên họ bọn họ cũng không biết, có thể Vân Tiêu mới vừa đem đại trưởng Lao thân tín đả thương, hơn nữa rõ ràng là ở là Thánh viện chân võ ra mặt, chỉ lần này một chút, sẽ để cho hắn đối với Vân Tiêu ấn tượng tốt có phải hay không. Mở rộng tầm mắt, hả hê lòng người, anh bạn trẻ, xin nhận ta Tuân Vạn Sơn một bái. Đến khi Hồng Lao tiếng nói rơi xuống, một bên Tuân Vạn Sơn lại là dường như tiếp, lại có thể hướng về phía Vân Tiêu thì phải hành đại lễ. Hắn hôm nay nhất định phải cảm ơn Vân Tiêu, bởi vì là nếu không phải Vân Tiêu kịp thời xuất hiện, hắn chẳng những phải bị đại trưởng lão cùng chân võ đường những người này tức điên, thành tựu đứng đầu một viện uy vọng cũng ắt sẽ không còn gì vô tổn. Mà dưới mắt bị Vân Tiêu như vậy một ngáo, hắn là lòng cũng chiều rộng, khí cũng thuận, nhất định chính là thoải mái có phải hay không? Không thể được, viện trưởng đại nhân tuyệt đối không thể được. Thấy Tuân Vạn Sơn lại có thể đối với mình không người thi lễ, Vân Tiêu thật là bị sợ cả người run lên, vội vàng lắc mình né mở. Viện trưởng đại nhân, ta cùng Thánh viện chân võ thật là nhiều đệ tử cũng là bạn, giống như Thánh viện chân võ Long Huyền Sư Huynh, Lý Trọng Sư Huynh, Hoàng Hưng Sư Huynh, còn có An Huynh Sư Tỷ, Hàn Huyền Sương Sư Tỷ. Bọn họ giờ phút này đều ở đây ta đảng Lôi Vân tu hành, nếu để cho bọn họ biết ta bị viện trưởng đại nhân thi lễ, bọn họ không chả phải đem ta ăn tươi nuốt sống. Tránh ra Tuân Vạn Sơn một lễ này, Vân Tiêu không kiềm được cười nhẹ một tiếng, rồi mới hướng Tuân Vạn Sơn nói. Cái gì? Long Huyền bọn họ đều ở đây ngươi đảng phái chính giữa tu hành. Vậy Vân Tiêu đâu? Anh bạn trẻ có biết ta vậy đệ tử thân truyền Vân Tiêu tung tích? Nghe được Vân Tiêu một hơi nói ra nhiều như vậy tên quen thuộc, Tuân Vạn Sơn không kiềm được sắc mặt của biến. Vội vàng lo lắng hỏi tới. Mặc dù trước vậy chàng trai yêu dị nói Vân Tiêu đã bị hại, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, đối phương rõ ràng chính là cố ý chọc giận hắn, hắn tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối không như vậy dễ dàng bị đối phương sát hại chính là. Vân Tiêu sao? Hắn cũng ở đây, ta lập tức có thể mang hai vị tiền bối đi gặp hắn, không biết hai vị tiền bối ý như thế nào. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia nụ cười cổ quái, rồi mới hướng hai người nói. Được được được. Xin anh bạn trẻ đi trước dẫn đường. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn thật là vui mừng quá đổi, vừa nói liền làm bộ muốn đi ra ngoài, dường như liền mình mang tới một đám đệ tử cũng không quên được. Viện trưởng đại nhân chờ một chút, ta sai người an bài một chút chư vị sư đệ sư muội. Thấy Tuân Vạn Sơn vội vàng hình dáng, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, vừa nói liền đem ánh mắt nhìn về phía đại địa ra, đường chủ phi diên đường ở chỗ nào. Dầm ba. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, một đạo ánh sáng bắt đầu từ bên ngoài chợt lóe lên, sau đó, đường chủ phi diên đường Lô Tử Diên chính là đi tới trong đại điện, cung kính quỳ sụp xuống đất. Lô sư huynh không nên đa lễ, những thứ này sư đệ sư muội cứ giao cho ngươi tới an bài, ngươi sau này mang bọn họ đi đảng Lôi Vân đưa tin, nói cho hôm nay đang làm nhiệm vụ sư huynh, nhất định phải cho mọi người an bài tốt nhất tu luyện điều kiện, không thể chậm trễ chút nào. Hướng về phía Lô Tử Diên khoát tay một cái, Vân Tiêu dường như tiếp đem thánh viện chân võ rất nhiều đệ tử giao cho đối phương, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ an bài hết sức thỏa đáng là được. Ừm, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe vậy, Lô Tử Diên cung kính linh mệnh, không dám có chần chờ chút nào. Cái này mắt thấy một cái ý tương cảnh cao thủ lại có thể hướng về phía Vân Tiêu được đại lễ như vậy, hơn nữa còn như vậy nghe lời, một bên Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão lần nữa hơi biến sắc mặt, lúc này mới ý thức được Vân Tiêu đảng phái là khủng phố dường nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ ở trên đường tới liền nghe được không ít người nói tới đảng Lôi Vân, mà mới vừa rồi đại trưởng lão vị kia thân tín cũng đã nói, đảng Lôi Vân dường như đã là thành minh tông thứ ba đảng phái lớn, thực khó khăn tưởng tượng cái này đảng Lôi Vân kết quả có cường đại dường nào. Hai vị tiền bối, chúng ta đi trước một bước chứ. Sắp xếp xong xuôi Lô Tử Diên, Vân Tiêu lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão, cười đối với hai người mở miệng nói, mà một bên mời hai người. Hắn không kiềm được nhìn một cái đội ngũ chính giữa Lôi Thanh Thanh, vừa vặn tiến lên đón đối phương sáng quắc ánh mắt. Được, làm phiền anh bạn trẻ phía trước dẫn đường, Thanh Thanh nha đầu, ngươi tới cùng chúng ta cùng đi. Thấy Vân Tiêu liền nổi lo về sau cũng là tự mình giải quyết, Tuân Vạn Sơn nhất thời càng mừng rỡ đứng lên, vội vàng hướng về phía đội ngũ chính giữa Lôi Thanh Thanh chào hỏi. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Tuân Vạn Sơn gọi mình, Lôi Thanh Thanh vội vàng từ đội ngũ đi ra, ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu. Cơ hồ một khắc cũng không có lấy ra qua. Ha ha ha, người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Đến khi Lôi Thanh Thanh vẻ kiêu ngạo vẻ cổ quái địa đi tới phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, khoát tay, chính là dường như tiếp đánh ra một đạo chân khí, nhưng là đem Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão, cùng với mới vừa đứng vững Lôi Thanh Thanh cùng nhau bao phủ lại, sau đó hơi chớp mắt, chính là rời đi chân võ đường đại điện. Chân võ đường khoảng cách đảng Lôi Vân cũng không phải là quá xa, rất nhanh, hắn chính là mang ba người đi tới liền đảng Lôi Vân phạm vi. Hơn nữa dường như tiếp đáp xuống đảng Lôi Vân một nơi nhà chính giữa. Anh bạn trẻ, ta đệ tử kia thân ở vì sao ách ba. Thân hình đáp xuống nhà chính giữa, Tuân Vạn Sơn thời gian đầu tiên chính là ở chung quanh quét mắt một phen, đến khi không có phát hiện Vân Tiêu bóng dáng sau đó, lúc này mới quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa quay đầu lại lúc đó, hắn sắc mặt chính là hơi trầm lại, cặp mắt lại là trợn thật lớn, giống như là bị sét đánh vậy. Sư tôn, đệ tử đã chờ đã lâu. Đập vào trong mắt, Vân Tiêu giờ phút này đang nhẹ nhàng đem trên mặt mặt nạ hái xuống, trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động, nói chuyện bây giờ, hắn chính là dường như tiếp ở Tuân Vạn Sơn trước mặt quỳ ngã xuống, hướng về phía mình vị này sư tôn cung cung kính kính làm một đại lễ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1173, hồi báo mùa. Tuân Vạn Sơn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ vậy, đập vào trong mắt, Vân Tiêu đã lấy xuống mặt nạ, lộ ra hắn bộ mặt thật hạng mục, nhưng đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, hắn thật có loại bây giờ Vân Tiêu mới là mang theo mặt nạ cảm giác, bởi vì là vô luận như thế nào, hắn cũng không có biện pháp đem mới vừa rồi cái đó có thể tiện tay bị thương nặng thiên vị cảnh cao thủ thiên tài người tuổi trẻ, cùng đệ tử thân truyền của mình liên hệ với nhau. Không thể chối, ở hắn đem Vân Tiêu đưa tới Thanh Minh Tông lúc đó, hắn cũng biết Vân Tiêu tuyệt đối không giống tầm thường, cũng chân chính bởi vì như vậy, hắn mới dám yên tâm đem Vân Tiêu ở lại Thanh Minh Tông tu hành. Có thể để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là... Ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian, Vân Tiêu lại thành tăng đến bực này kinh người nghe đến nước. Đồ nhi, thật sự là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngây ngẩn nhìn trước mắt Vân Tiêu, giờ khắc này hắn thật tốt sợ hết thảy các thứ này đều là một trận mộng huyễn, mà nếu như đây chỉ là một trận mộng, như vậy hắn thật hy vọng mình vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Ha ha ha, được, không nghĩ tới thật sự là ngươi thằng nhóc này, tốt, được a. Lúc này, Hồng Lao tiếng cười đột nhiên ở đình viện chính giữa vang khắp mở. Vừa cười, hắn nhưng là đã tới Vân Tiêu phụ cận, ở Vân Tiêu đầu vai hung hãn vô hai cái. Nhìn ra được, hắn tựa hồ cũng sớm đã đoán được Vân Tiêu thân phận, chỉ bất quá chỉ là không có thể chắc chắn thôi. Phải biết, Vân Tiêu mang mặt nạ, chính là hắn trước tặng cho Vân Tiêu, mặc dù Vân Tiêu mang sau khi thức dậy biến thành hình dáng hắn cũng không gặp qua, thế nhưng trên mặt nạ mặt hơi thở, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà có cái này một đầu mối, hắn trước vừa tối trong quan sát thật lâu, hắn phát hiện, Vân Tiêu nhất cử nhất động, một lời một hành động, cũng cùng hắn trí nhớ chính giữa người nam tử trẻ tuổi kia cực kỳ giống nhau, nếu như nói hai người là cùng một người mà nói, hắn thật một chút cũng sẽ không kinh ngạc. Hồng Lão. Thấy Hồng Lão tiến lên, Vân Tiêu đồng dạng là hướng về phía vị này Lão tiền bối làm một lễ thật sâu, biểu đạt mình kính y hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không có vị này Lão tiền bối, như vậy thì coi như là sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn cũng chưa chắc sẽ có ngày hôm nay, có thể nói, Hồng Lão vì sư tôn của hắn, thật sự là dâng hiến quá nhiều quá nhiều. Được, được à, đứa nhỏ, ngươi quả nhiên không để cho Lão Hủ cùng Vạn Sơn thất vọng, ha ha ha ba. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình thi lễ, Hồng Lão không kiềm được lần nữa cười dài mấy tiếng, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy thoải mái ý. Vân Tiêu ba. Lúc này, lại là một tiếng kêu gọi ở ngay giữa sân vang khắp mở, mà theo thanh âm vang lên, một cái thân ảnh tiểu tiểu bỗng dưng trước mắt, nhưng là đột nhiên từ một bên chạy trốn tới, trực tiếp nhào vào Vân Tiêu trong ngực. Ha ha ha, ta Thanh Thanh đại tiểu thư, sư tôn cùng Hồng Lão còn ở bên cạnh đâu, chúng ta có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh hướng mình nào tới, Vân Tiêu dường như tiếp giang hai cánh tay, mặc dù ngoài miệng nói như vậy trước, nhưng vẫn là thật chặt đem Lôi Thanh Thanh đụng ở trong ngực, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ôn nhu. Hắn cùng giờ khắc này đã đợi hơn 3 năm thời gian, lúc này ôm lấy Lôi Thanh Thanh, hắn cảm giác người mình sinh lúc này mới coi như là hoàn chỉnh, trong bụng cũng là càng thực tế. Trên cái thế giới này, có thể làm cho hắn thời khắc ràng buộc người cũng chỉ mấy cái như vậy, trong này, Lôi Thanh Thanh tuyệt đối là phân lượng nặng nhất cái đó. Người tên này, rõ ràng ngay tại chúng ta trước mặt, lại cho tới bây giờ mới cùng chúng ta nhận nhau, làm hại người ta một mực là ngươi lo lắng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được lộ ra một tia xấu hổ vẻ, một bên từ Vân Tiêu trong ngực đứng lên, vừa hướng Vân Tiêu đoán hận nói. Nàng cũng là sớm liền bắt đầu hoài nghi Vân Tiêu thân phận, đối với Vân Tiêu, nàng tuyệt đối là nhất quen thuộc nhất cái đó. Nhắc tới, vào sáng sớm nàng đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu lúc xuất hiện, hắn liền từ Vân Tiêu trên người cảm nhận được vậy cổ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa cảm giác. Chỉ bất quá, Vân Tiêu sau đó nơi bày ra thực lực thật sự là quá mức khủng bố, lúc này mới để cho nàng có chút không dám chắc chắn đối phương thân phận, dẫu sao, coi như là nàng, cũng căn bản không dám tin tưởng Vân Tiêu sẽ ở thời gian trong 3 năm chính giữa trở nên lớn mạnh như vậy. Ha ha ha, ta cũng muốn cùng mọi người sớm đi nhận nhau. Bất quá bây giờ ta còn không muốn để cho tất cả mọi người đều biết thân phận chân thật của ta, cho nên cũng chỉ có thể là hủy khuất mọi người. Nghe được Lôi Thanh Thanh than phiền, Vân Tiêu biết đối phương đây chính là nói lấy, bất quá hắn vẫn là đơn giản giải thích một câu. Sư Tôn, Hồng Lão, bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, chúng ta bên trong đi nói. Tiếng cười sơ hiết, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua chung quanh, rồi mới hướng Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão nói. Mặc dù dưới mắt chỗ này đình viện coi như an toàn, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là Thanh Minh Tông, kỳ nhân dị sĩ thì có nhiều, hắn cũng không muốn vào lúc này bại lộ thân phận, vậy thì quá mức không đáng giá. Ha ha ha, tốt, chúng ta đi vào nói, ngươi cái này đứa nhỏ lại trở nên lớn mạnh như vậy, lão hủ quả thực có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lão không kiềm được cười dài mấy tiếng, Vạn Sơn, ngươi chính ở chỗ này ngớ ra làm gì? Đi, chúng ta đi vào nhà. Tuân Vạn Sơn lúc này nhưng là còn có chút chưa tỉnh hồn lại, mà gặp hắn như vậy, Hồng Lão dứt khoát nắm lấy tay hắn cánh tay, gắng gượng đem hắn lôi vào đỉnh viện chính giữa một tòa nhà đá. Đi, chúng ta cũng đi vào. Thấy Hồng Lão đem Tuân Vạn Sơn kéo gần nhà đá, Vân Tiêu không khỏi cười nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, giọng thùy mị nói. Ừ nghe vậy, Lôi Thanh Thanh cười khoác lên Vân Tiêu cánh tay, ngay sau đó vào nhà đá. Vân Tiêu tiểu tử, mau, mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi rốt cuộc cũng trải qua cái gì? Làm sao biết trở nên lớn mạnh như vậy? Bây giờ ngươi, cũng sắp để cho lão hủ không dám nhận nhau à? Đi vào trong nhà đá, Hồng Lão nói tới nói lui rõ ràng ít đi thật là nhiều băn khoăn, trực tiếp hỏi lên tim mình để lớn nhất nghi ngờ. Vân Tiêu ban đầu tiến vào Thánh viện chân võ lúc thực lực, hắn trong lòng hết sức hiểu rõ, lúc này mới mấy năm thời gian, đối phương lại có thể là được tăng đến bực này đến nước, nhắc tới, coi như Vân Tiêu là chuyển thế trọng tu người, sợ rằng cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy, cho nên vào lúc này hắn thật là tò mò Vân Tiêu là như thế nào làm được. Hồng Lão, những chuyện này, đệ tử sau này sẽ hệ thống cùng Hồng Lão còn có sư tôn giải thích một phen, bất quá dưới mắt, đệ tử càng muốn biết Hồng Lão tình huống thân thể. Nghe được Hồng Lão hỏi tới mình chuyện tu luyện, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là lộn lại phản hỏi tới đối phương. Ta tình huống thân thể. Ha ha ha, ta đã đến đèn cạn dầu bên bờ, muốn đến lấy ngươi thực lực, mới có thể nhìn ra được, bất quá cái này không có gì ghê gớm, bởi vì là coi như là bây giờ dường như tiếp chết đi, lão hủ cũng đã không có bất kỳ tiếc nuối. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Hồng lão đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là tự nhiên cười dài nói, nhìn ra được, giờ khắc này hắn, dường như thật đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Quả nhiên như vậy, bất quá, Hồng lão là chúng ta thầy trò dâng hiến nhiều như vậy, đệ tử há có thể để cho Hồng lão liền như vậy chết đi. Đạt được Hồng lão trả lời, Vân Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái, vừa nói, hắn chính là khoát tay, dường như tiếp lấy ra một cái bình ngọc tới, Hồng lão, nơi này là một chai ích thọ đan. Đệ tử hy vọng Hồng lão có thể một mực phụng bồi ta cùng sư tôn đi xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1174, vật tận kỳ dụng. Đối với Hồng lão tình huống, Vân Tiêu cũng sớm đã nhìn cái 89/10, hắn có thể cảm giác đến, Hồng lão hiện nay đã đến đèn cạn dầu bên bờ, coi như là đi dài nói, chỉ sợ cũng đơn giản chính là 32 năm tuổi thọ thôi. Bất quá, đây chẳng qua là dựa theo tình huống bình thường mà nói, có thể sự thật nhưng là có hắn cái này thiên thần sư cấp bậc siêu cấp luyện đan sư tương trợ, Hồng lão tuổi thọ, nhưng là phải bị hắn vô kỳ hạn kéo dài. Cái này đây là, mắt thấy Vân Tiêu đưa tới ích thọ đan, nguyên bản còn vẻ kiêu ngạo vẻ đạm mạc Hồng lão, cơ hồ ngay tức thì trở nên vô cùng kích động đứng lên, cả người thân thể đều là run rẩy kịch liệt. Vân Tiêu đã nói ra đan tên thuốc, mà trên thực tế, hắn cũng ở đây trong điện tịch gặp mặt qua ích thọ đan giới thiệu, chỉ bất quá, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là, mấy năm sống hắn lại gặp được chân thực tồn tại ích thọ đan. Hồng lão, cái này một chai ích thọ đan tổng cộng có 10 viên, đệ tử tin tưởng, có cái này 10 viên ích thọ đan tương trợ, Hồng lão coi như sống thêm mấy chục trên trăm năm cũng nhất định không thành vấn đề. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, vừa nói, hắn chính là đem trong tay bình ngọc dường như tiếp nhét vào Hồng lão trong tay, nhưng là không có chút nào không thôi. Cái này đây là cho ta. Theo bản năng nhận lấy ích thọ đan, Hồng lão hai tay thật là run dữ dội hơn. Ích thọ đan chân quý, hắn đương nhiên là lòng biết rõ, dòng dã 10 viên ích thọ đan, chỉ là nghe một chút cũng đã đủ kinh người, mà liền là bảo bối như vậy, Vân Tiêu lại còn nói chuyện ở giữa thì cho hắn. Dĩ nhiên là cho Hồng lão, việc này không nên chậm trễ, Hồng lão bây giờ hãy mau uống một viên đi, ta xem Hồng lão hẳn cũng không có dùng qua ích thọ đan bực này đang ăn dược, cho nên cái này viên thứ nhất ích thọ đan hiệu quả nhất định sẽ rất tốt, chí ít mới có thể là Hồng lão tăng thêm 50 năm trở lên tuổi thọ là được. Hồng lão tình huống hơi có chút đặc thù, hắn tuổi thọ xác thực phải đi đến cuối, cho nên, hắn uống ích thọ đan, sợ rằng rất khó lập tức gia tăng một giáp tuổi thọ, bất quá cho dù là 30-40 năm, đối với hắn mà nói hẳn cũng đủ rồi. Dù sao trên người hắn ích thọ đan còn có rất nhiều, sau này còn có thể luyện chế thuốc viên tốt hơn đi ra, đến lúc đó chỉ cần hắn tự mình là Hồng lão điều chỉnh, coi như sống thêm cái năm 300 năm cũng không thành vấn đề. Ích thọ đan, lại có thể thật sự là ích thọ đan, Hồng lão được cứu rồi. Hồng lão được cứu rồi à ba. Lúc này, một bên Tuân Vạn Sơn cũng là đã tỉnh hồn lại, giờ phút này thấy Vân Tiêu lại có thể cống hiến cho Hồng lão một chai ích thọ đan, hắn thật là phát ra từ nội tâm là Hồng lão cảm thấy hưng phấn. Đồ nhi, ngươi từ nơi nào lấy được bực này thần đan linh dược, chẳng lẽ có vấn đề gì chứ? Hưng phấn hơn, hắn không khỏi có chút lo được lo mất, bởi vì là hắn chân thực không tưởng tượng nổi, Vân Tiêu là từ chỗ nào lấy được bực này hiếm thấy chí bảo. Theo hắn biết, coi như là Thanh Minh Tông nguyên lão các những tên kia, cũng rất khó làm cho đến thần kỳ bực này linh đan, có thể gặp vật này rốt cuộc có bao nhiêu sao chân quý. Sư tôn tạm thời không cần phải để ý đến những thứ này, sư tôn chẳng lẽ quên sao, đệ tử hiện nay nhưng mà đảng Lôi Vân một đảng đứng đầu, dĩ nhiên không thể nào một chút thủ đoạn cũng không có. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, đúng rồi, sư tôn, đệ tử nơi này còn có một chai ích thọ đan, đây là biếu sư tôn ngài. Đệ tử tin tưởng, có cái này ích thọ đan tương trợ, sư tôn thực lực nhất định có thể chăm thức gậy che đầu tiến hơn một bước chính là. Vừa nói, hắn chính là lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, sau đó không thèm để ý chút nào đưa tới Tuân Vạn Sơn trước mắt. Lại một bình. Cái này điều này sao có thể? 3. Thấy Vân Tiêu lại cũng cho tự mình làm một chai ích thọ đan, Tuân Vạn Sơn lần này đã chấn kinh đến không thể trả lời, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, lúc nào ích thọ đan lại có thể trở nên như vậy tùy ý có thể thấy. Đừng nói trước nhiều như vậy, Hồng lão, sư tôn, nếu như hai vị tin được đệ tử, như vậy bây giờ liền có thể phục đan, cùng ăn ích thọ đan, chúng ta cũng tốt kế hoạch kế tiếp hành động. Đem trong tay bình ngọc dường như tiếp nhét vào Tuân Vạn Sơn trong tay, Vân Tiêu lúc này cũng không nói nhiều, dường như tiếp liền là đối hai người khuyên. Tuân Vạn Sơn còn khá hơn một chút, coi như là trễ giờ mà uống ích thọ đan cũng không việc gì, nhưng Hồng lão cũng không giống nhau. lấy hắn hiện nay trạng thái mà nói, thật không biết lúc nào thì sẽ không chịu nổi, cho nên tốt nhất vẫn là hết sức cố gắng sớm đem ích thọ đan ăn vào, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Phục đan, ta bây giờ liền phục ba. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Hồng Lao không kiềm được thân hình run lên, vừa nói chính là vội vàng đem bình ngọc mở ra, sau đó dè dặt đổ một viên thần đan đi ra. Hô hô hô ba. Theo đan dược xuất hiện, toàn bộ trong nhà đá đều là mùi thơm tràn ra, thật là để cho người không nói ra được thông suốt, mà lúc này, Hồng Lao dù muốn hay không, chính là một hớp đem đan dược nuốt xuống. Hắn là tuyệt đối không có chút nào băn khoăn, hắn dưới mắt đích thực đến đèn cạn dầu bên bờ, dù là đan dược này là giả, thậm chí là độc dược, hắn cũng cam nguyện mạo hiểm thử nghiệm, dù sao kết quả cũng không biết so với cái này càng xấu xa là được. Như đã nói qua, cái này hích thọ đan nhưng mà Vân Tiêu tặng cho hắn, hắn có thể không tin Vân Tiêu sẽ cầm giả đan dược để gạt hắn. Ông ba, một viên hích thọ đan xuống bụng, Hồng Lao trong thân thể chợt truyền đến một hồi quái dị vang động, cùng lúc đó, hắn vậy tràn đầy nếp nhăn gầy đét thân thể, lại có thể mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là vậy từng cái sâu đậm nếp nhăn, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, Hồng Lao trên người nếp nhăn trở nên cạn thật là nhiều, mà ngay sau đó, hắn vậy tóc hoa dâm lại có thể cũng biến thành màu xám bạc, sau đó là cạn màu đen, loại cảm giác đó, thật là giống như là người già trẻ lại vậy. Được được được, có hiệu quả, thật sự có hiệu quả ba. Mắt thấy Hồng Lao thân thể đang trở nên trẻ tuổi, cơ năng thân thể cũng là càng ngày càng có sức sống, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Hắn biết, ở sau này rất dài trong một đoạn thời gian, Hồng Lao cũng có thể tiếp tục bầu bạn ở hắn cùng Tuân Vạn Sơn bên cạnh. Tuân Vạn Sơn lúc này cũng là kích động vạn phần, hắn thật ra thì đều sớm làm xong muốn cùng Hồng Lao nói từ biệt chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn lại, những cái kia nói từ biệt lời nói, có thể lưu đến mấy chục năm, thậm chí là lâu hơn sau đó mới nói. Quá tốt, Hồng Lao lại trẻ ra, thật sự là quá tốt. Lôi Thanh Thanh lúc này thật là vui vẻ đến nhảy cỡ lên, cái này hơn 3 năm thời gian chính giữa, Hồng Lão nhưng mà không thiếu chỉ điểm nàng tu luyện, nếu như không có Hồng Lão, nàng không thể nào nhanh như vậy lên cấp phá kiếp cảnh chính là. Dưới mắt Hồng Lão cải tử hồi sanh, nàng dĩ nhiên phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy vui vẻ. Ông ba, rào rào rào rào ba. Ngay tại lúc này, Hồng Lão trong thân thể, một hồi cổ quái năng lượng ba động đột nhiên giật tản ra, cùng lúc đó, một tiếng khó mà hình dung vỡ vang lên tiếng ngay sau đó truyền ra, sau đó, Hồng Lao thân thể chính là khẽ run lên, cả người khí thế đều là lập tức tăng cao một cấp bậc, nhô lên đột phá. Cảm nhận được Hồng Lao trên người truyền ra tới năng lượng ba động, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, sau đó chính là lộ ra nét mặt hưng phấn. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1175, chính là hào. Hô hô hô ba. Cồn bạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giờ khắc này, toàn bộ Thanh Minh Tông 3000 linh phong thiên địa linh khí đều bị dẫn động mở, hướng đảng Lôi Vân một tòa linh phong hội tụ, mà vậy hỗn loạn thiên địa linh khí, cơ hồ ở toàn bộ trong Thanh Minh Tông hình thành một cơn gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí làm sao đột nhiên trở nên như vậy hỗn loạn bất an? Chẳng lẽ là có người đang đột phá cảnh giới sao? Đích xác giống như là có người đang đột phá cảnh giới, chẳng qua là, người nào đột phá cảnh giới có thể dẫn động kinh khủng như vậy năng lượng ba động? Chẳng lẽ là một vị trưởng lão cấp cường giả sao? Không biết, các trưởng lão linh phong đều ở đây Thanh Minh Tông chỗ sâu, mà dưới mắt thiên địa linh khí này lưu động phương hướng rõ ràng là tương đối gần vòng ngoài, hình như là đảng Lôi Vân phương hướng. Đảng Lôi Vân? Chẳng lẽ là đảng chủ đảng Lôi Vân? Ngoại giới một mực lời đồn đãi đảng chủ đảng Lôi Vân đã một cái chân bước vào thiên vị cảnh, sẽ không phải là hắn lên cấp thiên vị cảnh chứ? Tê hoàn toàn có thể, chạy chạy chạy, nhanh lên đi xem, nếu là vị kia đảng Lôi Vân đảng chủ đại nhân đột phá đến thiên vị cảnh, Thanh Minh Tông nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí hỗn loạn, vô số Thanh Minh Tông đệ tử đều bị kinh động tới, mà khi mọi người theo thiên địa linh khí hội tụ phương hướng nhìn lúc đó, cơ hồ lập tức xác định thiên địa linh khí này hội tụ phương hướng chính là đảng Lôi Vân phương vị. Tạm thời bây giờ, không biết có nhiều ít cao thủ cũng âm thầm hướng đảng Lôi Vân phương hướng đi đến gần, muốn biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới, đảng Lôi Vân hôm nay ở Thanh Minh Tông đã hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Mà bất kể là trong đảng Lôi Vân phát sinh như thế nào đại sự kiện, ở Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn xem ra cũng không việc gì có thể kinh ngạc, dẫu sao, đảng Lôi Vân có thể phát cho đếm lấy vạn kế thần đan linh dược, cái này vốn là để cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cùng lúc đó, đảng Lôi Vân nhà nhỏ chính giữa. Được, được à, Hồng Lao rốt cuộc bước ra bước này, Hồng Lao rốt cuộc lên cấp trung thiên vị cảnh liền à. Ha ha ha, Tuân Vạn Sơn giờ phút này thật là hưng phấn như muốn nổi điên. Hắn có thể cảm nhận được, Hồng Lao giờ phút này tuyệt đối chính là ở đánh trúng thiên vị cảnh giới, mà một khi Hồng Lão đột phá thành công, đến lúc đó hơn nữa ích thọ đan phụ trợ, Hồng Lão tuổi thọ át sẽ thật to kéo dài, sống thêm cái 80-100 năm cũng hoàn toàn không nói ở đây. Hồng Lão thiên phú vốn cũng không tụ, chỉ bất quá chỉ là bởi vì là ban đầu cùng hắn rời đi Thanh Minh Tông, lúc này mới đem tu luyện cho trì hoãn, còn đối với này, hắn trong lòng vẫn luôn là ấy nấy không dứt. Dưới mắt, Hồng Lão nếu là ở Vân Tiêu dưới sự giúp đỡ lên cấp trung thiên vị cảnh mà nói, như vậy đây cũng tính là hắn đối với Hồng Lão một câu trả lời, chí ít hắn trong lòng có thể an ủi thật là nhiều. Suy suy suy bốn. Trong lúc nói chuyện thời gian, Hồng Lão phía trên đỉnh đầu đã hình thành một cái năng lượng vòng xoáy, khổng lồ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, dường như tiếp đem nhà đá nóc nhà hất bay mở, đem trong phòng tất cả mọi người lộ ra ngoài. Sư Tôn, Thanh Thanh, hai người các ngươi lui về phía sau. Vân Tiêu lúc này sắc mặt khá là ngưng trọng, đột nhiên hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Lôi Thanh Thanh nói. Hả? Thế nào Đồ Nhi, nhưng mà có gì không ổn sao? Nghe được Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, hơn nữa giọng còn như vậy ngưng trọng, Tuân Vạn Sơn tiếng cười không khỏi hơi thu lại một chút, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hồng Lão đột phá cũng không phải là rất ổn định, ta sợ sẽ có bất chắc, xin sư tôn mang Thanh Thanh lui về phía sau một ít, ta tới là Hồng Lão hộ pháp. Vừa nói, hắn nhưng là khoát tay, dường như tiếp đem chúng quanh nhà đá vách tường tất cả đều hất bay mở, đồng thời đem mình mặt nạ lại lần nữa mang tốt. Hả? Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cũng là lập tức chú ý tới, vào lúc này, mặc dù Hồng Lão khí thế đã đạt đến một cái hết sức kinh khủng đến nước, nhưng hắn thân thể cũng rõ ràng có chút không chịu nổi. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện vết rách. Đồ Nhi, nhất định không nên để cho Hồng Lão phát sinh bất ngờ. Thấy Hồng Lão thời khắc này tình huống, Tuân Vạn Sơn nhưng là căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu, chỉ có thể mang Lôi Thanh Thanh lui về phía sau mở, đem hết thể giao cho Vân Tiêu tới xử lý. Đối với Vân Tiêu thực lực, hắn đã chính mắt gặp qua, hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay Vân Tiêu, sợ rằng đã sớm xa xa vượt qua hắn, nếu như Vân Tiêu không giải quyết được, hắn liền càng thêm không giải quyết được. Vân Tiêu không có lên tiếng. Chẳng qua là trịnh trọng gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là một khắc cũng không có từ Hồng Lão trên người lấy ra qua. Hồng Lão ý tưởng ngược lại là tốt, nhưng lúc này cưỡng ép hướng cấp, đối với hắn thân thể yêu cầu thật sự là quá cao chút, xem ra chỉ có thể là cứng lại liền A3. Mắt thấy Hồng Lão thân thể rõ ràng có chút không chịu nổi thiên địa linh khí cọ rửa, Vân Tiêu không kiềm được cắn răng một cái, sau đó, hắn chính là lấy ra một chai lớn ích thọ đan tới. B3. Bình ngọc nơi tay, hắn không kiềm được hơi bóp một cái. Dường như tiếp đem toàn bộ bình ngọc kể cả mười mấy viên ích thọ đan, tất cả đều bóp nát mở. Đi ba. Mười mấy viên ích thọ đan lập tức bể thành một đoàn năng lượng sương mù, bị hắn tiện tay ném đi, chính là dường như tiếp vứt cho Hồng Lao thân thể. Chật, những thứ này ích thọ đan năng lượng sương mù chính là bị Hồng Lao toàn bộ hấp thu đi xuống. Vẹn vẹn là ích thọ đan còn chưa đủ, nhục cốt đan, phá cấm đan, đại hoàn đan, tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Tiện tay đem mười mấy viên ích thọ đan sáp nhập vào Hồng Lao thân thể. Vân Tiêu sau đó chính là tiếp liền lấy ra một cái lại một cái bình ngọc, hơn nữa đem những bình ngọc này bên trong tất cả đan dược cũng dung nhập vào Hồng Lao trong thân thể. Cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn dòng dã là Hồng Lao sáp nhập vào trên 100 viên thần đan linh dược, mà có thể nói không khoa trương chút nào, hắn như thế chỉ trong chốc lát dùng hết thần đan linh dược, sợ rằng đủ từ Thanh Minh Tông trong tay mua cái kế tiếp vương triều. Cái này Tuân Vạn Sơn cặp mắt đã sớm trừng tròn xoe, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, hắn đối với mình cái này đệ tử thân truyền, thật đúng là hiểu quá ít. Vân Tiêu mới vừa rồi lấy ra thần đan, hắn có chút biết, có chút căn bản cũng không biết, nhưng chỉ ít, vậy mười mấy viên lích thọ đan, mười mấy viên nhục cốt đan còn có lớn còn đan cùng đan dược, hắn vẫn là tương đối quen thuộc, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người sẽ đem đan dược như vậy cầm tới dùng, hắn tin tưởng, coi như là mạnh mẽ đi nữa thần sư, chỉ sợ cũng căn bản không thể bỏ là được. Thằng nhóc này hắn rốt cuộc từ đâu tới nhiều như vậy thần đan. Hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn đối với mình tên đệ tử này là hoàn toàn uống. Vâng bốn. Ngay tại lúc này, Hồng Lao thân thể tại hấp thu vô số thần đan sau đó, rốt cuộc xảy ra biến hóa lớn, mà đi đôi với nổ vang một tiếng, hắn cả người đều là chậm rãi nổi lên, cả người trên dưới tắm ánh sáng màu vàng, để cho người không dám bức thị. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1176, Hồng Lao sức ảnh hưởng. Hồng Lao thân hình giống như là một vòng mặt trời màu vàng vậy, lẳng lặng trôi lơ lửng ở đảng Lôi Vân trên linh phong. Giờ khắc này, hắn giống như là một tôn vô thượng thần đệ vậy, mắt nhìn xuống cái này hèn mọn thế giới. Được, Hồng Lao quả nhiên không giống vật thường, cái này mới vừa lên cấp trung thiên vị cảnh, uy thế lại có thể giống như này kinh người. Xem ra hắn cảnh giới chỉ sợ sớm đã đạt tới trung thiên vị cảnh giới, chỉ bất quá chỉ là ngại vì Vương Triều Đại Chu tu luyện điều kiện, cho nên mới chậm chạp không có thể lên cấp thôi. Mắt thấy Hồng Lão trôi lơ lửng ở giữa không trung, uy thế cơ hồ bao phủ mấy trăm tòa linh phong, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, đồng thời âm thầm cảm khái nói. Từ Hồng Lão thời khắc này năng lượng ba động tới xem, vị này tu luyện vô số ghi lão tiền bối, uy thế nhưng là nếu so với hắn trước đã gặp những cái kia trung thiên vị cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lắm, dựa theo hắn suy đoán, Hồng Lão nhưng thật ra là sớm đã có năng lực tiến hành đột phá, chính là bởi vì là Vương Triều Đại Chu tu luyện điều kiện quá kém, mà hắn bản thân tuổi tác lại quá lớn, cho nên chỉ có thể là có lòng không đủ lực. Nhưng dưới mắt An Lích Thọ Đan sau đó, Hồng Lão thân thể tố chất lập tức lấy được to lớn đổi cái nhìn, nhưng là rốt cuộc kích phát hắn tiềm năng, cuối cùng để cho hắn theo bản năng bước ra bước này. Dĩ nhiên, như đã nói qua, nếu như không có hắn phía sau những thần kia đan phụ trợ, Hồng Lão lần đột phá này sợ rằng cũng chỉ có thể là lấy thất bại mà chấm dứt. Nói cho cùng, Hồng Lão lần này lên cấp, chính là hắn dùng thần đan chất đi ra ngoài.